Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Ngày hôm nay Mai rất vui được gặp lại mọi người trên khung giờ quen thuộc của kênh truyện và sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mới. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe bộ truyện này và các bạn hãy chia sẻ lại cảm xúc của bạn cho Mai biết. Và nhân đây thì cũng cảm ơn rất nhiều những lời động viên của các bạn gửi đến Mai cũng như là team truyện. Xin chúc tất cả các bạn sẽ luôn mạnh khỏe và luôn luôn đồng hành cùng với kênh truyện trên khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Còn bây giờ thì không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 1 của truyện. Năm ấy, mây đen kéo đến, cuốn lấy những tia nắng cuối cùng nuốt chửng vào hồ xoáy thiên nhiên. Trời chút xuống một cơn mưa cuối hạ. Trong thoáng chốc, thành phố xám xịt và ướt sũng. Người qua đường hớt hải lao vội đi, mới đó chỉ còn màn mưa sang kín lối nhỏ. Chỉ những ngọn cây non dài, từ bông hoa cúc họa mi chớm nở nhuộm trắng một vườn hoa. Tiếng khóc của đứa trẻ vang dội cả khu trạm xá. Người phụ nữ mặc chiếc áo blue trắng, ẵm trên tay bé gái xinh xắn đi lại phía người đàn ông. Chúc mừng vợ chồng nhé. Là một bé gái xinh xắn, trắng trẻo, ba định đặt tên con gái là gì chưa? Người đàn ông gương mặt khôi ngô, nét mặt hiện rõ đi lại gần phía đứa trẻ. Hôm nay, mưa cuối hạ, cúc họa mi đang đua nở. Người đàn ông khẽ cười nhìn con gái mình âu yếm. Vũ Hạ Mi. Trước cổng trường đại học ZL, tan giờ sinh viên đổ ra như vỡ trận. Tiếng nói chuyện rôm rả hơn cả chợ vỡ. Xe cộ từ vỉa hè lao xuống làm tắc nghẽn đoạn đường. Những cô ấm cô chiêu ngây ngang lái xế hộp đắt tiền cho bao ánh mắt trầm trồ thèm thuồng. Từ phía nhà B, chính diện với cổng vào, nữ sinh thanh tú lại khá nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng cách điệu cùng quần jean tối màu. Gương mặt xinh đẹp càng thêm cuốn hút bởi làn da trắng bóc cùng đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt trong veo to tròn như làn nước thu ẩn hiện dưới hàng mi đen cong vút. Một cơn gió khẽ lùa qua làm tung bay mái tóc, vài sợi vương lên gương mặt xinh đẹp như đùa giỡn. Ngực áo cài thẻ sinh viên. Vũ Hạ Mi, sinh viên năm 3, khoa ngữ văn. Này, ghé quán bà Xuân ngồi lát đi cưng. Giọng của bạn thân ghé vào tai thì thầm. Hạ Mi lắc đầu. Thôi, ta đi đón em trai nữa mà. Nghe vậy, Kê Vân phụng phịu. Chán chết, tao mới quen một anh trai trên mạng. Hẹn gặp đi lần đầu mà đi một mình ngại lắm. Tính dù mày đi cùng. Cô quay sang bạn khẽ cười. Hẹn hò hai người, tự nhiên kéo tao đi làm gì? Làm kỳ đà cản mũi à? Thôi thôi, mày đi đi. Nói thế tao phải đi một mình chứ sao? Có cần tao qua chở thằng Duy đi không? Không cần đâu, cũng gần đây mà. Thế mày lại đi bộ à? Cô gật đầu. Vân lên tiếng nói. Sao không bảo ba mày mua cho cái xe mới, đi lại đỡ bất tiện? Ba tao dành dụm vay mượn mới mua được cái ô tô rẻ tiền để điện đi công tác. Giờ mỗi tháng phải trả lãi, rồi nuôi cả năm miệng ăn nữa. Bây giờ lại còn tiền học hành của ba đứa, lương bèo mọt của ông làm sao mà đủ. Thôi, tao cũng không muốn ông phải gánh vác thêm việc gì nữa. Giờ thằng Duy em tao học trường tự kỷ, học phí cũng cao lắm mày ạ. Để dành cho nó học vẫn hơn là mua xe. Với cả tao cũng ngại sửa xe kia thôi. Tao sửa lại, nó vẫn hỏng, mất công chạy theo nó. Nhà cũng gần trường thôi, đi bộ coi như thể dục cũng được. Gớm, chịu bà cụ non. Mày không đòi là mày thiệt thân thôi. Rồi cũng phần bà mẹ kế mày hết. Tao chẳng quan tâm. Dù sao dì cũng thực lòng chăm sóc cho ba tao. Hơn nữa dì ta cũng có bỏ của vào mà. Ít nhất thì cũng hơn người phụ nữ đó. Vân nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Thôi không nói nữa, mau đi đón em mày đi. Hạ Mi nghe vậy gật đầu. Ừ, ta đi trước nhá. Chúc mày buổi hẹn hò lý tưởng nhá. Hâm à, hẹn hò gì đâu. Kẻ Vân khẽ cười, rồi đưa tay chào, rồi sau đó đi thẳng ra cổng. Kẻ Vân chán nản nhìn theo, rồi cũng quay người đến khu để xe. Đường phố giờ tan tầm trở nên đông đúc. Những vệt nắng cuối chiều trải dài trên vỉa hè lát gạch vân hoa. Cô bước vội trên bậc hè. Một cơn giông bất chợt kéo tới. Bụi bay mù mịt cuốn theo lá cây khô vàng lên không trung. Hạ Mi dừng lại, nhắm mắt khẽ cúi đầu. Cảm giác hơi lạnh từ phía đông thổi đến khiến cô rùng mình. Mất một hồi, khi thấy gió lặng xuống, Hạ Mi mới từ từ mở mắt ra. Thành phố lúc này bao trùm một màu xám xịt. Người trên đường vội vã rời đi. Những âm thanh của phương tiện réo lên inh ỏi. Bất chợt giông kéo đến, rồi bất chợt mưa trút xuống rầm rộ. Hạ Mi hốt hoảng lấy cặp che lên đầu, rồi chạy vội đi. Từng hạt mưa nặng hạt như thác đổ, giăng bịt mù mọi lối nhỏ. Cô đưa mắt đi mái hiên lớn của công ty, liền vội cắm đầu chạy thẳng phía đó. Âm thanh của sự va chạm giữa hai người chiếc cặp trên tay cô rơi xuống đất, mà đối phương cũng có lùi lại vài bước. Hạ Mi vội vã nhặt cặp của mình rồi nói, tôi xin lỗi. Khi đấy cô ngước mặt lên nhìn đối phương, người đàn ông quả thực có nét hấp dẫn. Anh ta đẹp đến mức áp đảo lý trí cô. Trái lại, anh cúi xuống phủi phủi lại quần áo. Khi thấy một chiếc xe sang trọng dừng ngay trước hiên, anh ta không nhìn cô lấy một cái, cũng không có động thái đáp lại lời xin lỗi của cô, mà trực tiếp đi thẳng ra xe mở cửa ngồi vào. Hạ Mi vẫn bị lực hấp dẫn, cô xoay người nhìn theo. Dưới trời mưa như chút nước, chiếc xe bóng loáng như mới, từng đường cấu tạo sắc nét in rõ mùi tiền. Chiếc xe lăn bánh đi, biển số 59 đập vào mắt. Hạ Mi có chút ngưỡng mộ mà thở mạnh một hơi. Lại đại gia nhà giàu rồi. Cùng lúc đấy chuông điện thoại vang lên, Hạ Mi vội vàng lấy ra. Vừa nhìn cái tên trên đó, cô liền bắt máy. Ba. Dạ, ba qua đón em đi. Không cần đón con đâu ạ, con về sau. Vâng ạ. Nói rồi cô tắt máy. Hạ Mi hướng mắt ra phía ngoài kia, đôi đồng tử trong phút chốc phủ màn sương mờ ký ức. Đôi chân vô thức bước về phía trước. Mưa chút xuống chỉ vài giây ngắn ngủi làm ướt sũng cả cơ thể. Cô ngước mắt nhìn lên, đôi mắt nhắm chặt, để những hạt mưa trĩu xuống xối thẳng một cách đau sát. Bên tai vang vẳng tiếng khóc của một đứa trẻ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ đi mà. Bé gái 12-13 tuổi chạy trên đôi chân trần, dẫm lên vũng nước trũng xuống mặt đường. Trời mưa rào rào như thác đổ, bỗng chốc khi đứa bé ướt như chuột lột. Nó chạy lại người phụ nữ đang vội vã kéo theo chiếc vali rời đi. Trên tay cô ta cầm chiếc ô màu đen che chắn. Cô bé túm lấy tay người phụ nữ, gương mặt mếu máo. Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ ở lại đi mà mẹ. Cô ta nét mặt có vài phần day dứt, ánh mắt thống khổ quay sang nhìn con gái mình. Hạ người xuống rồi nói, Hạ Mi, ở lại nhớ ngoan, mẹ đi rồi mẹ lại về. Con bé khóc lóc, lắc đầu nguầy nguậy. Mẹ đừng đi, mẹ đừng đi. Mẹ đi như vậy em phải làm sao chứ? Em còn nhỏ như thế, một mình ba không chăm nổi. Con xin mẹ đừng đi mà. Cô ta nghe vậy lại hướng ánh mắt nhìn phía căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, cái nhìn đau đớn, rồi lại nói, con chăm sóc em nhé. Đợi khi nào mẹ có tiền, mẹ về đón hai đứa. Không, con không cần tiền, con chỉ cần mẹ thôi, mẹ. Cô ta đưa ánh mắt đỏ ngầu, rưng rưng nước mắt nhìn con dài dứt một hồi, rồi cũng gạt tay đứa bé mà quay đi. Hạ Mi sợ hãi khóc thét, chạy đến túm tay mẹ. Con xin mẹ, mẹ đừng đi mà. Mưa như nước trút xuống cuốn trôi thân hình nhỏ bé. Người phụ nữ này nhẫn tâm kiên quyết rút tay ra. Hai mẹ con đứng đó giằng co giữa trời mưa như vậy. Mà khi đó, tiếng khóc của đứa trẻ vừa mới sinh được một tháng vang lên trong căn nhà sụp sệ. Âm thanh của trời đất rầm rộ như thế mà nghe rõ mồn một. Hạ Mi cả người ướt sũng, gương mặt đầm đìa ngước mắt nhìn mẹ. Mẹ ơi, em khóc rồi. Mẹ vào với em đi mẹ. Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ thơ khiến cô cũng phải đau lòng nhìn phía ấy. Hạ Mi buông tay mẹ mình ra rồi quay người định chạy vào chỗ dỗ dành em mình. Nhưng người mẹ nhẫn tâm kéo cái vali đi hướng ngược lại. Cô bé thấy vậy quay lại gào lên. Mẹ! Mẹ! Nó đứng giữa vùng trời đất ngập ngụa nước. Bên kia em gào khóc thảm thiết. Bên này mẹ cương quyết kéo vali rời đi. Nó muốn chạy tới kéo lại, nhưng âm thanh của đứa trẻ như níu chân nó. Cô bé nhìn trước rồi ngoái đầu nhìn sau. Nước mắt nước mưa hòa làm một, hai tay xoa lại với nhau, nhìn ngón chân liên tục bấu lên mu bàn chân bên cạnh, cảm giác đau thấu. Đôi đồng tử đỏ ngầu nhìn người phụ nữ kéo chiếc vali kia. Người phụ nữ đó lên taxi, rồi dần dần in hẳn tuổi thơ non nớt của nó. 7 năm rồi, cô tự nói với chính mình. Nhớ đến vết thương từng nhói lên khi mưa xuống, vậy mà nó lại đau ghê gớm. Thêm lần nữa, chẳng có phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa. Trong con xe đang rời đi dưới màn mưa, chiếc gương chiếu hậu thu giữ được hình ảnh mong manh của cô gái. Ánh mắt người đàn ông ngồi trong đó phút chốc lưu tâm. Khi đó, tại khu nhà tập thể khép kín trong khuôn viên khá rộng, trước cánh cổng sắt treo tấm biển Hội Chúa Trời Bác Ái. Tất cả đừng lo sợ, vì Thượng Đế luôn bên cạnh các bạn. Ngài luôn là đấng cứu thế, soi sáng, đưa mọi người thoát khỏi địa ngục tối tăm. Hãy luôn tin điều đó. Người đàn ông độ tuổi 40, ăn bận đồ âu lịch thiệp đứng trên bục. Phía sau lưng ông là một cột gỗ chữ thập, nhưng trên đó không phải hình tượng Chúa Giê-xu, mà là đôi cánh đang ôm cụp lấy cây thánh giá. Bên dưới hội trường, những tín đồ đa độ tuổi ngồi đó, hai tay chắp lại cúi đầu. Chúng con tin tưởng ngài. Tất cả những người luôn tin yêu Thượng Đế sẽ không phải chịu những bệnh tật đau đớn của nhân loại, bởi ngài có sức mạnh phi thường. Các bạn tin không? Chúng con tin. Có người phụ nữ bị ung thư giai đoạn cuối ở bệnh viện đã trả về, được người thân đưa đến đây tìm tôi. Họ nhờ tôi cầu nguyện, xin cho người thân của mình được khỏe mạnh. Bằng tất cả lòng tin yêu của mình, tôi nhắn gửi đến Thượng Đế, hãy cứu rỗi con người, và ngài đã nghe thấy. Các bạn biết người phụ nữ đó bây giờ ra sao rồi không? Mọi người ở bên dưới lắng tai nghe. Ông ta sau đó quay sang nói với một tông đồ của mình. Chỉ thấy người đó rời đi, lúc sau dìu theo người phụ nữ đi vào. Đây là người được nhắc đến trong câu chuyện vừa rồi. Sau quãng thời gian dài đi theo đấng toàn năng, cô ấy có thể khỏe mạnh trở lại. Thượng Đế đã loại bỏ hoàn toàn căn bệnh quái ác của cô ấy. Các bạn ở đây đều có thể hỏi bất cứ điều gì để xác thực. Cô ấy vẫn còn hồ sơ bệnh án, giấy bệnh viện đã trả về. Một tông đồ của ông ta đem xuống dưới một túi hồ sơ, nhìn tín đồ truyền tay nhau, rồi rúi rít cúi đầu chắp tay. Cảm ơn Thượng Đế đã cứu giúp chúng con. Các bạn có sẵn sàng tin theo và trao hết yêu thương của mình cho ngài ấy không? Chúng con sẵn sàng. Những điều ước của chúng ta sẽ thành sự thật. Vâng, chúng con luôn tin như thế. Ông ta mỉm cười gật đầu, rồi đưa tay ra hiệu buổi truyền đạo kết thúc. Lúc này, người phụ nữ đi lại lấy trong túi một phong bì tiền. Thưa cha, đây là tấm lòng của con muốn gửi đến cha. Ông ta thấy vậy cười cười, rồi đẩy phong bì lại phía người phụ nữ. Ta chỉ là kẻ tôi tớ của Thượng Đế, đó là nhiệm vụ mà ta phải làm. Nhưng nhờ có cha, chúng con mới được đến gần với ngài hơn. Ông ta khẽ cười rồi quay đi. Mà khi đấy, tông đồ của ông ta là người đàn ông chỉ tầm 35 tuổi nhìn sang. Cha là người chỉ dẫn, không thể nhận bất cứ vật chất nào của các tín đồ. Nghe thế, người phụ nữ liền rúi vào tay anh ta. Vậy tông đồ sang nhận đi. Đền lòng biết ơn của tôi với cha, hãy dùng nó tu sửa nơi đây để đón nhận thêm nhiều những tâm hồn lạc lối. Anh ta cầm phong bì tiền, ánh mắt xảo hoạt như người phụ nữ. Thay mặt cha, xin cảm ơn. Tôi truyền lại lời này của chị đến với cha. Nói rồi anh ta hướng xuống hội trường. Các vị có thể trở về được rồi. Hãy nhớ, mai chúng ta có hẹn nghe truyền đạo nhé. Nghe vậy, mọi người đứng dậy rồi ra về. Chào tông đồ Giang. Mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực. Vâng. Bọn họ quay người trở ra ngoài. Những cơn mưa cuối hạ mỗi lúc một lớn và rầm rộ. Bọn họ đứng dưới mái hiên nhỏ. Cha giỏi thật đấy, thế mà chưa được bệnh ung thư. Hôm nào tôi phải dẫn thằng cháu tôi đến đây để cha giúp mới được. Nó mấy năm trước bị tai nạn gãy chân, giờ đi đứng chân thấp chân cao. Nó tự ti với bạn bè lắm. Tôi nghe nói một khóa học là 20 triệu. Muốn cho cháu đi lắm, mà khổ kinh tế eo hẹp không có. Nhưng mà này, bỏ ra 20 triệu được sống trong hạnh phúc, không ốm đau bệnh tật, rời xa được cái chết thì cũng đáng đúng không? Nghe vậy, mọi người gật đầu tán thành. Những con người đứng ở đây trải qua nhiều đau đớn của cuộc sống, nên họ tin vào một người cứu rỗi cuộc đời mình. Cũng phải thôi, không ai cấm được tín ngưỡng. Chúng ta đều sống ở đất nước được tự do tôn giáo mà. Chỉ là có quá nhiều thứ phù phiếm, nên hay không đây? Khi trời nhá nhem tối, chút mưa dứt cũng nhẹ nhàng dần. Hạ Mi lúc này chạy về một căn nhà 2 tầng, xuất hiện những vết rạn nứt. Ánh đèn bên trong le lói hát ra. Cô đi men theo hiên nhà rồi bước vào. Khi đó, giọng nói từ dưới bếp vọng lên. Học hành gì, 6:30-7 giờ rồi mà chưa mò mặt về. Trời mưa, chắc con bé nó trú đâu đó. Nhà nhiều việc, nó cứ như là đi chơi ấy nhở. Hạ Mi nghe vậy cũng không để vào tai. Khi đó ông Bình đi lên thì thấy cô ướt như chuột lột. Sao ướt thế này con? Ba bảo để ba đón thì không chịu. Dạ không sao đâu ba, con lên thay đồ rồi xuống ạ. Ừ, nhanh lên thay đồ kẻo cảm lạnh nhé. Nhớ bật nước nóng mà tắm con nhé. Vâng ạ. Nói rồi cô vội đi lên phòng của mình. Mà ở dưới nhà nghe vang vẳng giọng của dì Tuyết. Đấy, xong xuôi thì mới về. Bà không thấy nó ướt hết người rồi kìa. Thế trời mưa như vậy, tôi phải ôm theo con Sam để đi chợ, vì không có người trông đấy. Sao không lo? Nó lớn rồi, có phải nhỏ nhắn gì đâu. ướt một tí ti là ông rút sáng lên cả vậy. Ông Bình nghe thế chỉ biết thở mạnh một hơi. Ông cũng không nói gì nữa, mà cô trên phòng nghe thấy thì cũng bỏ tai nọ qua tai kia. Sau khi tắm xong xuôi, Hạ Mi ra ngoài, vừa lúc thấy ba mình đứng trước cửa phòng. Cô nhìn ông ăn mặc chỉnh tề, tay xách theo cặp táp. Ba, ba đi công tác à? Ừ, ba đi tỉnh chắc 2 tuần mới về. Dạ, con nghe nói ở đó có bão, nhất định phải đi à ba? Sếp còn đang phải đi, thì nhân viên làm gì được ở nhà con. Vậy ba đi cẩn thận ạ, ba đến nơi nhắn tin cho con biết nhé. Ông nghe vậy cười hiền rồi gật đầu. Ông lấy từ trong túi quần đưa cho cô ít tiền. Này, tiền sinh hoạt, ba có gửi dì Tuyết rồi. Cái này ba đưa riêng cho con nhé. Thích gì hay ăn gì thì mua, nghe chưa? Dì con ở nhà quanh quẩn với em, sợ không có thời gian để ý mấy cái đấy đâu. Cô nghe thế để lại cho ông. Ba, con vẫn còn tiền à? Con làm gì có tiền, giữ lấy đi. Ba tính đi 2 tuần, nhưng có khi là kéo dài hơn. Cứ cầm đề phòng có chuyện đột xuất thì có cái mà dùng. Nhá, ba đi cho kịp giờ đây. Ông nhét vào tay tôi rồi quay người đi thẳng xuống nhà. Hạ Mi nhìn tờ tiền trong tay, rồi nhìn bóng lưng nặng trĩu đang rời xa. Đó là lý do cô luôn chịu đựng cái cảnh mẹ ghẻ con chồng này đấy. Hạ Mi vội chạy xuống. Ba cô đã đi ra ngoài rồi. Trời còn mưa xả xích. Cô đứng ở đây nhìn ra ngoài. Ba nhớ cẩn thận ba nhé. Ông Bình ngồi trong xe. Ông vẫy vẫy tay chào cô, sau đó lái xe đi thẳng. Chiếc xe vừa đi được một đoạn, Hạ Mi quay người định trở vào thì giọng dì Tuyết vang lên. Ông ấy đưa tiền cho mày đúng không? Hạ Mi nghe thế giữ người lại. Cô biết kiểu gì cũng không qua mắt được dì ta, dù ông đã lén lút đưa ra cho cô. Ba cũng để tiền ở nhà cho dì rồi ạ. Dì ta thở dài. Ông ấy để được mấy đồng đâu. Ngày mai ta phải đóng tiền học cho Sam, rồi thằng Duy sắp sửa nữa. Mấy ngày tới lại phải tiền sinh hoạt điện nước, tiền lãi ngân hàng. Dì sợ không đủ đây này. Mà biết ông ấy đi làm vất vả, cũng không muốn đòi hỏi gì cả. Hạ Bi nghe vậy cảm thấy chán nản. Cô thừa biết văn vở của dì ta rồi. Tiền làm ra bao nhiêu ba cô không giữ, đa phần dì ta quản lý hết. Nhưng được cái dì ta lo đầy đủ trong gia đình, thiếu thốn gì nên cô cũng không để tâm. Hạ Mi cầm số tiền ba cô đưa khi nãy, chỉ giữ vài tờ, còn đâu đưa cho dì ta. Dì cầm lấy đi ạ. Thấy vậy dì ta cười nhận lấy, ánh mắt lúc này liếc sang số tiền cô giữ. Thấy không đáng kể nữa nên quay người rời đi. Cô đứng đó nhìn dì, ánh mắt hướng ra phía ngoài đường đã đen tối. Chỉ có ánh đèn hắt ra phía hè, gió rít từng cơn, thổi lạnh đến run rẩy. Hạ Mi có cảm giác có điều gì bất an sắp kéo tới rồi. Mà tối đấy tại căn biệt thự cao cấp ánh đèn, có xe sang trọng chạy thẳng vào sân rộng lớn rồi dừng lại. Mở cửa bước xuống, thân ảnh cao lớn của người đàn ông. Anh ta có gương mặt tuấn mỹ, từng đường nét tỷ lệ hài hòa tạo nên vẻ đẹp cuốn hút. Mà lúc này từ bên trong nhà bà giúp việc đi ra. Cậu Tuấn, cậu đến rồi à? Bà chủ đang ở phòng ăn. Nghe vậy anh cúi đầu chào một cái rồi đi thẳng vào trong nhà, hướng đến phòng ăn ở khu bếp bước vào. Trên bàn ăn thịnh soạn, có người phụ nữ đang ngồi dùng bữa cô độc. Tuấn trong lòng cảm thấy bức bối. Ông ta không về à? Người phụ nữ có nét mặt phúc hậu, ở bà toát ra cái khí chất cao sang. À, đến rồi à? Ngồi xuống ăn cơm với mẹ. Hôm nay ông ấy bận việc công ty không có về. Tuấn cười khẽ, sau đó anh kéo ghế ngồi xuống. Bận việc với cô thư ký đúng không ạ? À, mẹ thấy ông ấy với cô Diễm thư ký đi gặp đối tác khách hàng, chắc ăn cơm luôn rồi. Bà vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát anh. Mà Tuấn như người phụ nữ trong lòng thấy thương cảm. Căn nhà rộng lớn thế này, anh thấy mẹ mình cô độc đáng thương. Mà nghĩ lại hình ảnh người đàn ông ôm eo một cô gái trẻ bước ra từ khách sạn. Mẹ tin ông ta như vậy à? Bà nghe vậy khựng lại. Hình như ánh mắt bà có phần già đi theo năm tháng. À, cái thằng này, sao gọi ba bằng ông là thế nào? Giờ ba với mẹ già cả, sống với nhau vì tình vì nghĩa, vì con cái, chứ vì gì mà tin với không tin. Tuấn nghe vậy chỉ có thể thở dài. Người phụ nữ từ xa xưa luôn cam chịu, cam chịu đến mức khiến anh bực bội. Mà cùng lúc đó giọng ở bên ngoài vang lên. Cô Linh về rồi ạ. Sau đó tiếng đế giày nện xuống sàn gạch. Mẹ, anh Tuấn đến à? Nghe vậy bà quay người nhìn cô gái vừa xuất hiện. Mày đi đâu mà giờ cơm nước cũng không về ăn với mẹ hả? Linh nghe vậy bình thản kéo ghế ngồi xuống cạnh bà Lan. Thì em về rồi đây thầy. Biết mấy giờ rồi không? Em phải đến câu lạc bộ. Dẹp ba cái trò vớ vẩn đấy đi. Linh cau có nhìn anh. Anh hôm nay sao thế? Nói em thế, sao anh không đến ăn với mẹ đi? Bày đặt dọn ở riêng, lấy cớ là không hợp với ba. Thực chất để tiện làm mấy việc mình thích đúng không? Tuấn nghe vậy nhíu mày. Ý gì vậy con này? Bà Lan thấy anh em họ cãi nhau thì bà lên tiếng gàn. Thôi thôi thôi thôi, hai đứa mày, anh em chúng mày cứ như kiểu con riêng của ba với con riêng của mẹ, gặp nhau là chọi nhau không à? Linh nghe vậy nó nhìn sang bà. Anh ấy cứ gây hấn với con trước ấy chứ. Thôi được rồi, con cũng vừa vừa cái miệng thôi. Con gái con nữa, đụng một cái cãi nhem nhẻm ấy, sau này ai lấy hả con? Có cần gì ai lấy, con ở với mẹ cơ. Thôi đi cô ạ, tôi sợ ít bữa nữa cô nhắn lại đòi lấy chồng ấy. Không đời nào đâu mẹ, đàn ông bây giờ xấu xa lắm, vừa thô lỗ vừa cộc cằn. Con ở không để chăm mẹ thôi ạ. Vừa nói Linh vừa hướng mắt về phía anh trai như ám chỉ người muốn nói đến là anh. Mà sắc mặt Tuấn lúc này lạnh nhạt nhìn em mình. Bà Lan thấy vậy lên tiếng. Gớm, cô lo xa quá. Chăm mẹ có chị dâu cô lo rồi. Chị dâu ấy ạ? Linh nhíu mày nhìn bà rồi nhìn sang anh trai. Anh có bạn gái rồi à? Tuấn không trả lời thì bà Lan lên tiếng. Mấy bữa nữa mẹ hẹn con nhà bác An đi ăn. Con đi cùng nhá. Đi cả con bé Thư nữa. Vừa nghe vậy cái Linh xen vào. Úi dồi ôi, thời đại nào rồi mẹ lại gán ghép đấy à? Kết hôn là hai người phải tâm đầu ý hợp. Mẹ có mai mối, chắc gì anh với chị Thư đến với nhau. Cái con bé này, chuyện người lớn đừng có can thiệp vào. Lời vừa dứt Tuấn lên tiếng. Giờ này công việc con bận lắm, chắc không đi được đâu ạ. Hôm nào mẹ đi thì nói con bảo người đưa mẹ đến đó. Nói rồi anh đứng dậy quay người trở ra ngoài. Bà Lan ngồi đấy thở dài. Cái Linh thấy vậy nó nói. Thôi mẹ cứ kệ anh ấy đi. Kệ là kệ thế nào, nó ba mấy rồi, chả thấy động tĩnh gì cả. Này, có khi nào nó có vấn đề về sinh lý không nhỉ? Nghe thế Linh suýt nữa thì sặc sụa. Mẹ, cái đó mẹ không nghĩ ra được à? Bà Lan suy tư một hồi rồi nói. Hôm nào mẹ phải đưa anh con đi khám mới được. Linh ngán ngẩm nhìn bà không biết nói gì, chỉ đành cầm đũa dùng phần ăn của mình. Hoàng Thiên Tuấn lúc này chở ra xe ngồi vào, anh lái chạy thẳng ra cổng. Với lúc đó một chiếc xe khác đi vào. Qua gương kính tối mờ, anh nhìn ở ghế sau của chiếc xe, người đàn ông độ tuổi ngoài 60 ngồi đó, bên cạnh cô thư ký trẻ của mình. Mà không có gì đáng nói nếu như bàn tay của hai kẻ tệ bạc đó đan vào với nhau. Anh quay mặt đi, siết chặt lấy vô lăng, giẫm mạnh chân ga mà lao vút vào con đường ướt thẫm. Vì mẹ là người cam chịu, anh biết bà còn yêu ông nên buộc bản thân cứ nhắm mắt cho qua sau nhiều lần nói rồi mà không chịu. Cuộc sống này thực ra chỉ là một cái hào nhoáng, vật chất vốn là bề nổi. Phải ở trong nhà của chính họ mới biết được nhà dột từ đâu chứ. Sáng hôm sau, thành phố qua một đêm mưa xả xích thì nhuốm màu cho sáng. Trời tạnh ráo, nhưng cái không khí ẩm ướt khiến người ta cảm nhận được hơi lạnh. Hà My cầm tay em trai mình đi dọc trên phố. Cô khẽ quay sang hỏi em, Duy, có lạnh không? Thằng bé nghe vậy chỉ lắc đầu không nói gì. Sự trầm mặc của nó cô quá quen thuộc rồi. Sau khi đưa em trai đến trường học Samson, một ngôi trường dành cho những đứa bé tự kỷ với học phí cao gấp mấy lần những trường dân lập. Cô nhìn thằng bé đi vào lớp, sau đó quay người đi. Điểm đến tiếp theo chính là trường đại học. Cùng lúc đó, tại trung tâm thương mại Ánh Dương, có BMW màu đỏ bóng lộn chạy thẳng xuống hầm để xe. Nhưng ngay lúc giao nhau dưới hầm, một chiếc xe khác lao đến đâm vào đầu con BMW ấy. Tiếng đạp phanh kéo dài, chiếc xe sau đấy cũng dừng lại. Người phụ nữ ngồi trong con xe ăn mặc thời thượng, gương mặt trang điểm khá đậm, tỏ thái độ bực mình. Mù mắt à? À hậm hực mở cửa xe bước xuống, đi lại phía đầu xe soi xét. Thành xe bị chớt và móp khiến ả càng thêm giận. Này này này, còn ngồi trong đó à? Mau ra đây nói chuyện đi. Đối phương không biết có nghe thấy không, nhưng hoàn toàn không có động thái gì. Thấy vậy ả ta đi lại, đập tay vào cửa kính. Ngay lúc đó cánh cửa mở ra và mạnh vào người ả, khiến ả loạng choạng trên đôi giày cao gót mà ngã xuống đất. Cái tên điên kia! Ả gắt lên rồi hướng mắt tới, sau đó kinh ngạc khi thấy người bước xuống. Miệng của cô đúng là bẩn thỉu như nhân cách của cô vậy. À nghe vậy khẽ cười, sau đó đứng lên phủ lại quần áo. À, tôi tưởng ai, hóa ra cậu Tuấn à. Được cái vẻ ngoài trông sáng sủa nhưng không học hành tử tế à? Hay cậu mua bằng thế? Hoàng Thiên Tuấn nghe vậy sắc mặt lạnh nhạt. Bằng của tôi chỉ dùng với người có não. Cậu lại phụ nữ hạ đẳng như cô, sống dựa vào cái đàn bà của mình, thì đừng nói đến hai từ tử tế. À cũng không vừa. Anh nhìn thẳng mặt anh, nhan sắc quả thực câu dẫn phái nữ, khiến ả cũng cảm thấy bị mê hoặc. Cậu tôi muốn nói gì nào? Tôi hiểu ý của cậu là muốn đối với tôi bằng cách dùng những cái đàn ông của cậu đúng không? Tôi không phải ông ta nên không có hứng thú với cô. Hạng phụ nữ rẻ tiền hết đát như cô đúng là chỉ có thể ở cùng với một lão già sắp rụng răng thôi. Tôi thấy thương cho cô khi phải lăn lộn trên giường với người đến cả sức đứng còn không nổi 3 phút. À nghe thế trong lòng cảm thấy sôi sục, ánh mắt đã đỏ ngầu nhìn anh. Mà Thiên Tuấn lúc này nói tiếp, tôi đến đây nói cho cô biết, ở trung tâm này của ông ta tôi không để tâm đến, nhưng ở căn nhà ấy không phải là nơi mà cô có thể bước vào đâu. Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cô xuất hiện ở đó, nếu không tôi khiến cô sống không bằng chết đấy. Tiện nhân. Nói rồi anh quay lại xe của mình, sau đấy anh lái xe nổ máy rời đi. À ta đứng đó nhìn chiếc xe chỗ móc chỗ méo lại hướng về xe của anh rời đi, trong lòng ả bức bối khó chịu dậm chân. Tên danh con, mày tưởng tao sợ mày à? Nói rồi ả lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó, sau đấy quay vào xe của mình rồi lái xe rời đi. Mà Hoàng Thiên Tuấn lúc này lái xe đến tòa nhà cao chọc trời với hàng chữ LED nổi, tập đoàn bất động sản Dante. Chiếc xe dừng lại, người đàn ông mặc vest tây chạy ra mở cửa. Giám đốc. Hoàng Thiên Tuấn bước xuống xe, sau đấy đưa chìa khóa cho người trợ lý. Đem nó đi thay toàn bộ vỏ đấy nhá. Cậu ta gật đầu rồi nói, à giám đốc này, chiều nay anh có lịch hẹn với chủ khách sạn Thiên Hưng về việc thu mua khách sạn của họ. Ừ, hẹn giờ cụ thể đi, chiều nay tôi đến gặp ông ta. Nói rồi đi thẳng vào trong. Người trợ lý thấy vậy chỉ cúi đầu một cái rồi đi vào xe lái đi thẳng. Tại trường đại học ZL, hôm nay chúng ta có buổi hoạt động ngoại khóa giao lưu với tiến sĩ Châu Lâm, từng là cựu sinh viên của trường chúng ta. Hôm nay các em về trễ một chút nhé. Lời của giảng viên vang lên khiến nam sinh nữ sinh xì xào bàn tán. Hạ Mi có chút đắn đo rồi lấy điện thoại ra bấm gọi. Sau một hồi thì bên kia bắt máy. Hôm nay ở trường có hoạt động ngoại khóa, tôi về trễ nhờ gì đón em giúp với ạ. Lại về trễ? Đầu dây bên kia hằn học một câu rồi tắt máy. Hạ Mi thở dài. Thấy vậy Kê Vân ở bên cạnh ghé người. Sao thế? Hey, tự dưng có hoạt động ngoại khóa, tao phải nhờ gì đón thằng Duy giúp. Sao? Bà ta không chịu à? Không, có vẻ hơi hằn học một chút thôi. Ui giời, kệ đi, cho bà ấy đón một hôm cũng được mà. Nhưng tao sợ gì ấy không để ý được nó ấy. Mẹ cứ lo xa, dù gì cũng là con riêng của chồng, bà ta không dám lơ là đâu. Cô nghe bạn mình nói vậy, Hạ Mi cũng đành phải xem thế thôi. Buổi học trôi qua rồi đến một hồi kết thúc, sinh viên trong trường có một số không quan tâm buổi ngoại khóa đã bỏ ra về rồi, còn lại đều tập trung ở hội trường lớn. Vị tiến sĩ Châu Lâm hôm nay xuất hiện ở đây khiến tất cả các sinh viên cảm thấy hào hứng, bởi tất cả đều nghe đến đóng góp của ông với nước nhà. Một người tài giỏi như vậy lại từng học ở ngôi trường của họ, tất nhiên cảm thấy hãnh diện lắm rồi. Mọi người bên dưới chăm chú lắng nghe lời thuyết giảng của vị tiến sĩ. Trong sự trầm mặc đó, bỗng nhiên chuông điện thoại của cô vang lên. Hạ Mi có chút ái ngại. Alo. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt cô trở nên sửng sốt. Hạ Mi sau đó đứng dậy, cô không nói lời nào, cô cầm chiếc cặp chạy vội đi. Cô ra ngoài cổng vẫy một chiếc taxi. Cho đến bệnh viện thành phố á, nhanh chút với ạ. Sau câu đó, chiếc xe lăn bánh rời đi. Hạ Mi ngồi trong đó, bàn tay bấu chặt vào chiếc cặp sách, trong lòng cô như lửa thiêu đốt vậy. Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, cô đưa vội tờ tiền cho người lái xe rồi chạy thẳng vào trong. Đôi mắt giáo giác nhìn quanh, sau đó nhận ra dáng người quen thuộc. Dì, xảy ra chuyện gì? Duy nó bị sao ạ? Dì Tuyết đứng đó, nét mặt có phần lo lắng nhìn phía phòng cấp cứu. Thằng bé ở trong đấy, chưa thấy bác sĩ đi ra. Lúc này, người phụ nữ là cô giáo của thằng bé. Cô ta lên tiếng. Là em Duy quen chị đón rồi, nên mẹ em đến, Duy không có chịu đi. Cô ấy dỗ định mãi cũng không được, nên có nặng lời một chút. Sau đấy em Duy bỗng nhiên có tình trạng khó thở mà ngất xỉu. Nghe vậy cô nhìn sang dì gắt lên. Sao dì quát nó? Dì biết thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh mà. Thì ai biết được đâu, nó có mỗi câu nó thành ra như thế. Mà mày trách cái gì? Trước giờ mày luôn đón nó, nó quen với mày rồi. Tự nhiên hôm nay lại hoạt động ngoại khóa ngoại khiếc gì không biết. Nó không chịu về thì dì phải làm sao hả? Con Sam nó ở nhà một mình cái kìa, trăm công nghìn việc, chưa ai mà đứng chiều nó được. Hạ Bì như vậy cô ước đến cay xè khóe mắt. Nhà này chỉ có con Sam là con của dì thôi đúng không? Còn chúng tôi suy cho cùng là con riêng của ba à? Thế bộ không phải thế à? Hạ Mi cười dễu, sau đó ấm ức nói. Thôi được rồi, dì về với con Sam đi, ở đây không cần gì nữa. Dì ta nghe vậy có chút tự ái, sau đó hừ một tiếng rồi quay đi. Cô giáo thằng bé lúc này vội nói. Muộn rồi, cô về trước, có gì báo với cô nhé. Cần thiết thì cô xin nghỉ cho em. Hạ Mi gật đầu, cảm ơn cô. Sau khi cô giáo rời đi, Hạ Mi đứng ở trước cửa phòng cấp cứu. Lúc này cánh cửa bước ra, cô tiến lại gần vị bác sĩ. Bác sĩ ơi, em trai cháu sao rồi ạ? Bệnh nhi có tiền sử bệnh tim. Theo chẩn đoán của chúng tôi, tình trạng đến giai đoạn hở van tim độ nặng. Bên cạnh đó cơ tim có chiều hướng giãn ra, ảnh hưởng đến việc co bóp dẫn đến suy tim. Hạ Mi nghe vậy cả người cô như chết sững. Cô lảo đảo lùi lại mà run run chân. Dạ, sao lại trở nặng như thế hả? Lúc mới sinh, bác sĩ cũng chẩn đoán bị tim bẩm sinh, nhưng điều trị bằng thuốc, đợi đủ tuổi thì phẫu thuật. Thời gian qua đâu thấy em cháu có triệu chứng gì đâu ạ. Bệnh chuyển biến nên không còn phản ứng với thuốc nữa rồi. Vậy giờ phải làm sao bác sĩ? Cách duy nhất là ghép tạng. Bệnh viện sẽ hỗ trợ cùng người nhà để tìm được quả tim phù hợp với cháu bé. Nhưng người nhà nên chuẩn bị đi, bởi ca phẫu thuật này tốn kém đấy. Hạ Mi toàn thân rét run. Dạ, khoảng bao nhiêu ạ? Chắc là dự tính khoảng 1 tỷ. Cô nghe vậy loạng choạng lùi lại. Con số 1 tỷ quả thực như tảng đá nặng rơi xuống người cô. Bác sĩ thấy vậy nói. Bệnh viện hỗ trợ cho gia đình chi trả trước 1/2. Gia đình cố gắng lo liệu nhé. Thời gian để càng lâu, cháu bé sẽ càng nguy kịch đấy. Nói rồi bác sĩ quay vào trong. Cô ngồi đó thẫn thờ với hai hàng nước mắt chảy dài. Năm đó, người phụ nữ bỏ cô và em trai rời đi là vì biết tin thằng bé bị bệnh tim. Có lẽ vì sợ không lo nổi nên bà ta nhẫn tâm cắt bỏ máu mủ của mình, rời đi trong ngày mưa tầm tã. Thế nên thằng bé lớn lên, có lẽ nó cảm nhận được người đã bỏ rơi nó, cho nên nó trở nên trầm tính ít nói, rồi dần dần sinh ra bệnh tự kỷ. Nhưng rốt cuộc sao phải vậy? Bởi thằng bé còn quá nhỏ, sao ông trời không để cô san sẻ bớt đau đớn cho nó chứ? Hạ Mi ngồi phịch xuống ghế chờ, cả người run rẩy mà nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô lấy điện thoại bấm một con số quen thuộc, màn hình hiện hai chữ ba yêu. Sau hồi tĩnh lặng, đầu bên kia vang lên thuê bao quý khách vừa gọi. Cô run rẩy tắt máy bấm gọi lần nữa, nhưng kết quả không khác. Hạ Mi lúc này khóc nức nở. Chiếc điện thoại trong tay cũ kỹ và có phần lỗi thời bắt đầu đón nhận những giọt nước mắt rơi xuống. Ba mở máy lên đi ba ơi, con sợ lắm ba ơi. Cô ngồi đó thút thít một mình với chiếc điện thoại ướt màn hình. Sau nhiều lần không thể gọi được, cô đứng dậy chạy vội ra ngoài. Cô bắt taxi về nhà. Vừa vào cửa thấy dì Tuyết cho bé Sam ăn. Vừa thấy dì ta liền hỏi, sao rồi? Hạ Mi không trả lời mà cô đi lại. Giờ trong nhà có bao nhiêu tiền là gì? Thấy cô hỏi thế, dì ta khó hiểu. Tự nhiên hỏi tiền làm gì? Hạ Mi không trả lời. Cô gắt lên, trả lời tôi đi chứ. Cái con này, mày quát tháo ai thế này? Tiền ở đâu mà con? Không thấy, dì vừa lấy tiền mày đưa hôm qua đấy à? Mà có chuyện gì? Hả? Đóng viện phí hả? Cô kìm không được, cô khóc nấc lên. Bác sĩ bảo thằng Duy bị hở van tim độ nặng, suy cấp rồi. Bây giờ cần phải ghép tạng, nếu không thì nguy hiểm lắm. Chi phí cho một ca ghép tim rơi vào khoảng 1 tỷ đồng. Nghe vậy dì ta sửng sốt. 1 tỷ? Mày gọi cho ông ấy chưa? Gọi rồi nhưng không liên lạc được. Nói rồi cô đi lại túm lấy tay dì ta khóc lóc. Dì ơi, dì xem trong nhà có bao nhiêu tiền, dì lấy ra đi dì. Bác sĩ nói bệnh viện hỗ trợ trả trước cho 1/2. Chúng ta phải mau cứu thằng bé thôi dì ơi. Dì ta nghe vậy sắc mặt lúc này hoang mang. Sau một hồi thì gạt tay cô ra. Nhà này lấy đâu mà nhiều tiền thế? Trong nhà có không nổi 10 triệu đây này. Hạ Mi gương mặt lấm lem nước mắt. Dì nói dối. Con biết ba con đi làm đưa tiền cho dì mà. Có thể không nhiều, nhưng như năm qua cũng có một khoản phòng thân mà. Dì, dì lấy nó ra. Dì cứu em con trước đi dì. Rồi ba con về sẽ lo liệu thêm được không dì? Có được không dì? Dì nghe vậy chột dạ nhìn cô. Tiền nào mà đưa? Ông ấy đưa được có mấy đồng? Hết lo cái nọ, lo cái kia, làm gì con mà để được? Dì Tuyết ơi, bây giờ em con nó đang nguy kịch rồi. Dì mau cứu nó đi mà dì. Nhưng bây giờ mày bảo dì phải làm sao? Đâu có tiền. Vậy dì vay mượn được không dì? Về sau ba sẽ lo trả mà dì. Ôi trời, giờ vay mượn làm gì ai dám cho vay? Phải có cơ sở người ta mới cho vay chứ. Nghe thế Hạ Mi túm lên tay dì. Hay dì thế chấp sổ đỏ đi dì. Nghe vậy dì ta sửng sốt. Con này mày điên à? Cái nhà này dì bỏ tiền vào mới xây được chỗ ở cho mày với em mày. Mày bảo thế chấp, sau này cả nhà ra đường ở à? Hạ Mi tâm trí rối bời, cô khóc lóc như một đứa bé. Vậy em con, thằng Duy nó phải làm sao bây giờ? Khóc lóc cái gì, đợi ông ấy về rồi tính đi. Nhưng ba đi 2 tuần hoặc có thể hơn. Bác sĩ nói không còn nhiều thời gian. Dì Tuyết, dì mau giúp thằng bé đi dì. Dì ta nhìn cô, ánh mắt có phần thương cảm. Nhưng sau đấy quay lại phía con gái nhìn xuống. Ôi, dì lực bất tòng tâm rồi. Hạ Mi nhìn bà, trong lòng ấm ức đến mức độ muốn vỡ lồng ngực. Cô quay người bỏ chạy ra ngoài. Mà khi ấy trời kéo lên cơn giông khiến bụi bay mù mịt. Hạ Mi đưa tay chắn trước mặt mình. Đợi khi giông qua đi, cô lấy điện thoại ra. Đó là những cuộc gọi nhỡ của cây Vân. Cô lững thững đi trên hè phố rồi bấm gọi lại. Có chuyện gì mày vội thế? Hạ Mi nghe vậy hỏi. Vân ơi, mày biết ở đâu cho vay tiền không? Vay á? Tiền gì? Mà vay làm gì? Nhắc đến lý do, đôi mắt tôi cay xè. Thằng Duy bị suy tim, bác sĩ nói cần ghép tạng. Mà ba ta đi công tác ở vùng bão, bây giờ không liên lạc được. Ôi, sao tự nhiên xảy ra chuyện như thế? Mày muốn vay nhiều không? Chi phí ghép tạng là 1 tỷ. Bệnh viện nói hỗ trợ trả trước 1/2, chắc là có khoảng 500 triệu. Ôi má ơi, 500 triệu cơ á? Nhiều vậy chỉ có bán Trinh thôi, chứ ai cho mày vay một cục như thế. Rồi tao quẫn lắm, tình trạng của em tao nguy kịch lắm rồi. Thế bà mẹ kế mày đâu? Dì ta nói không có tiền. Không có cái gì chứ. Mụ ta nghe thấy nhiều tiền quá nên không muốn bỏ ra đấy. Mụ ta sợ chị em nhà mày tiêu hết phần của con mụ. Hạ Mi mếu máo nước nở. Cô đưa đôi mắt nhìn ra đường phố. Những tia nắng dịu nhẹ cuối cùng bị mây đen che đi. Bầu trời lúc này xám dịp u uất. Nhưng dì ta không giúp thì ta biết làm sao bây giờ? Mày nghĩ cách giúp tao được không? Đầu dưới bên kia thở dài nói. Thôi được rồi, tao hỏi thử mấy ông anh xem. Mày cứ bình tĩnh nhá, có gì tao báo lại. Nghe thế cô chỉ còn cách chờ đợi. Đôi chân vô thức bước đi trên hè phố. Từng cơn giông gió kéo đến của những chiếc lá khô rụng. Cuối hạ rồi, những cơn mưa rào càng xuất hiện nhiều hơn. Người qua đường cũng vội vã trở về nhà mình. Chẳng mấy chốc đoạn đường trở nên thưa thớt. Sau đó rào rào xuống là cơn thịnh nộ của trời đất. Những kẻ còn lại chậm chạp vội vàng kiếm một nơi trú chân. Dưới mái hiên của khách sạn 5 sao, dáng người mảnh mai của cô gái khẽ run rẩy. Mái tóc dài đen buông xõa ôm lấy gương mặt xinh đẹp. Chiếc áo sơ mi trắng thấm nước ôm sát cơ thể, từ đường nét nội y bên trong cũng hẳn in. Đôi đồng tử trong veo nhìn ra màn nước mưa. Cơn mưa cuối hạ đem đến cho người ta cảm giác se lạnh và buồn man mác. Vòng tay cô khẽ ôm lấy cơ thể mình, xoa xoa cánh tay. Trong lúc này như đang ngồi trên đống lửa, sốt sắng không yên vậy. Khi đó có tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Cô theo phản xạ nhìn, thân ảnh người đàn ông cao lớn bước ra khỏi cửa khách sạn, gương mặt đẹp không tì vết. Từ hàng lông mày đến sống mũi, bờ môi, tất cả hài hòa đến mức áp đảo đối phương. Trong thoáng chốc cô nhận ra anh, người từ một lần va phải. Cụ dưới trời mưa như vậy, anh rất giàu. Hôm đó anh ngồi lên một con xe đắt tiền mà. Cô không biết giá trị của nó, nhưng chắc cả đời cô cũng không mua nổi đâu. Trong hàng vạn người ở thành phố này, đôi khi duyên gặp gỡ chỉ đến một lần. Nếu có lần thứ hai, liệu có phải là định mệnh không? Tiếng rào rào của nước rút như cơn thịnh nộ của trời xanh. Tâm trí của cô cũng theo đó hỗn loạn. Hà bên tai nhớ đến lời cô bạn mình. Muốn một đêm cả cục tiền như vậy, chỉ có bán trinh thôi mày. Thời tiết hôm nay như thao túng tâm trí cô, mà nhan sắc người đàn ông này khống chế hết tư duy của cô. Cô cần tiền để cứu em mình. Tính trước tính sau, nhìn tới nhìn lui, rồi cô túng quẫn. Cô không hiểu điều gì thôi thúc. Cô nhìn anh, cô nói: "Này anh có nhu cầu sinh lý không?" Câu nói mảnh mai tựa như gió thoảng, nhưng dưới cơn mưa rào lại nghe rõ một một. Hoàng Thiên Tuấn quay lại nhìn cô, xem như sinh vật lạ từ đâu rơi xuống. Anh còn quay mặt nhìn sau lưng mình, rồi sau đó mỉm cười: "Tôi tưởng là tôi đang ở nhà nghỉ rẻ tiền nào. Cách chào khách này mạt quá." Câu nói của anh khiến cô cảm thấy sượng mặt, nhưng không hiểu sao lúc này gan cô thấm mưa mà nở to ra. Cô lên tiếng đáp: "Nếu anh có nhu cầu tôi có thể đáp ứng, giá cả thì thương lượng một chút." Anh quay mặt nhìn cô bằng ánh mắt xem thường, sau đấy không nói gì mà quay mặt đi. Khi đó con xe Rolls Royce lao lên vỉa hè. Hạ Mi nhìn qua, đúng là nó, con xe cả đời này cô không mơ được ngồi lên đó. Hoàng Tuấn lúc này đi lại phía sau xe mở cửa ngồi vào. Cô thấy vậy chạy vội ra cản trước. Cánh cửa vô tình đập lên mu bàn tay trắng trẻo. Mưa bên ngoài hát vào khiến gương mặt cô ướt đẫm. Thiên Tuấn có chút giật mình khi nhìn thấy cô, mà Hạ Mi cũng khẽ nhăn mặt một cái vì đau. Sau đấy vội vàng nói thẳng thừng: "Khoan, anh suy nghĩ lại được không? Tôi còn trinh." Thiên Tuấn như người con gái này, xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng dễ dãi thế này không phải gu của anh. Anh đưa tay đẩy cô ra định đóng cửa lại, nhưng ngay sau đó Hạ Mi liền túm lấy anh giữ chặt. Mưa ngoài kia trút xuống làm người cô ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính trở nên xuyên thấu. "Tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh, tôi thực sự cần tiền lắm." Trước mắt Thiên Tuấn dù muốn né tránh cũng không tránh được. Anh nhìn thẳng vào đôi trái đào kia, gương mặt xinh đẹp, bờ môi đỏ mọng khẽ run lên vì lạnh, lại ánh mắt chất chứa vẻ cầu xin. Phút chốc anh động lòng chắc ẩn, bụng dưới theo đó cũng dục dịch theo. Thiên Tuấn nhìn cô một hồi, sau đấy đẩy cô ra. Hạ Mi lảo đảo lùi lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy anh bước ra ngoài, một tay túm tay cô kéo thẳng vào trong khách sạn. Hạ Mi hoàn toàn bị động để mặc anh kéo thẳng vào một căn phòng. Chỉ khi cánh cửa đóng lại, cô giật mình quay người nhìn. Hoàng Thiên Tuấn khi đó nhận ra ánh mắt hoảng hốt của cô, sao mặt anh bình thản. "Sao, đổi ý đúng không?" Ở trong không gian kín mít của người đàn ông xa lạ, cô không ngừng căng thẳng. Hạ Mi nuốt ực nước bọt. Về giá, tôi muốn nói qua một chút." Anh nghe vậy từng bước áp lại gần cô. "Sao, cô sợ tôi không đủ tiền trả?" Hạ Mi cảm giác khí thế của anh áp bức cô thì cô lép vế. Cô ngước mắt lên nhìn, lấy hết can đảm nói: "Một tỷ." Nghe vậy Tuấn nhíu mày: "Một tỷ?" Nhìn dáng vẻ của anh, cô nghĩ là anh đang sửng sốt. 500 triệu cũng được." Tuấn nghe thế khẽ cười: "Đợi 5 phút nữa, liệu hạ giá xuống 5 triệu không?" Cô nghe thế thì kiên quyết: "Thấp nhất là 500 triệu Tuấn cười khẩy: "Cô làm hoa hậu à? Hay là diễn viên mới nổi?" Hạ Mi không hiểu ý anh, cô ngây ngốc lắc đầu. Tuấn lên tiếng: "Mấy cô nghĩ cô thực sự đáng giá đó à?" Hạ Mi nghe vậy hiểu ra, cô cảm thấy như đang tự hạ nhục chính mình. Chỉ là đến nước này cô đâu còn cách khác chứ. "Anh tiếc tiền à?" "Tiếc tiền á? Nếu không xanh đắn đo thế, cảm thấy không có tiền thì có thể nói." Sau câu đó anh bỗng nhiên đưa tay bóp chặt cằm cô, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ kỳ lạ. Có vẻ như Tuấn bị kích động bởi vấn đề nhạy cảm nào đó. "Tiền tôi không thiếu, tôi sẵn sàng trả cho cô 1 tỷ. Nhưng xem thái độ của cô thế nào. Đã mạt hạng bán thân lại còn ra vẻ thanh cao à? Thứ làm tôi khó chịu chính là cái điệu bộ làm giá của cô đấy. Người cô thì bốc lên cái mùi rẻ tiền. Cô nên biết thân biết phận của mình đi. Cô tìm đến tôi chứ không phải tôi tìm đến cô." Nói rồi anh nhìn cô đăm đăm, sau đó buông người cô quay người rời đi. Hạ Mi đứng đó hai hốc mắt đỏ ngầu, rồi dần dần chuyển sang ngấn nước. Khi Tuấn đi lại phía cửa để đưa tay lên mở, bất chợt giọng cô vang lên: "Phải, tôi rẻ tiền, tôi là mạt hạng. Nhưng không lẽ tôi không thể tự quyết định giá trị bản thân mình à? Nếu anh là người nhiều tiền, hà cớ gì so đo vài đồng với tôi?" Hoàng Tiên Tuấn quay người lại. Cô gái trước mặt anh lúc này trông mỏng manh, liễu yếu đào tơ, gương mặt đẫm lệ như một đóa hoa bách hợp héo rũ. Dáng vẻ này quả thực khiến anh động lòng chắc ẩn. Anh đi thẳng vào trong, ngang qua cô bình thản nói: "Tắm đi, cái bộ dáng nhếch nhác của cô tôi không cương nổi." Sau câu đó anh đi vào phòng, cởi chiếc áo vest ném lên ghế. Mà Hạ Mi thấy vậy chỉ nuốt nhục xuống rồi hướng đến nhà tắm. Ở bên trong cô lột bỏ hết lớp quần áo, nội y mỏng nhất cũng được chút bỏ. Thân hình mềm mại của một cô gái độ tuổi thanh xuân cũng đẹp hơn bao giờ hết. Sau khi gột rửa sạch sẽ, nhìn xuống đống quần áo ướt bẩn của mình, cô rũ mắt. Lúc này cô tự hỏi, rốt cuộc bản thân đang làm gì thế này? Cô với chiếc khăn tắm quấn quanh mình, sau đấy bước ra bên ngoài. Thứ đập vào mắt, bóng lưng to lớn của người đàn ông đó đứng bên cạnh khung cửa sổ. Chiếc bàn anh, khói thuốc đang bay lên không trung. Hạ Mi cười giễu, dù sao là người lạ, ít ra anh ta có tiền, có sắc. Vụ này xem như cô hời đi. Hoàng Thiên Tuấn khi đó quay người lại, trước mặt anh lúc này một đoá hoa sen trắng, da thịt mịn màng. Nhưng là... Tuấn đi lại dập tắt điếu thuốc, sau đó tiến lại gần cô. Gương mặt nhỏ nhắn lại mang vài phần xinh đẹp nép dưới mái tóc dài đọng nước. Bờ môi đỏ hồng khẽ run lên, có lẽ bởi khí hậu chuyển mùa. Hàng mi đen cong vút thi thoảng chớp nhẹ, thực sự lộ rõ sự căng thẳng. Anh đưa tầm mắt nhìn xuống chiếc cổ trắng nõn, rồi đi đến đôi xương quai xanh tuyệt đẹp. Cảm nhận cô đang gồng lên đến cứng ngắc. Anh bất chợt cúi người xuống bế bổng cô lên. Hạ Mi có vài phần hoảng loạn bấu víu cổ anh. Sau đó anh bế cô đi lại chiếc giường đặt cô nằm xuống, cả cơ thể thuận tiện phủ lên người cô. Khi cái mùi thơm da thịt phảng phất qua mũi anh, làm lòng người ta cảm thấy si mê. Anh khẽ vùi đầu vào bên cổ cô. Hạ Mi lúc này căng thẳng thực sự. Khoan, khoan đã. Anh thực sự trả tôi 1 tỷ chứ? Anh nghe vậy bình thản trả lời. Nếu làm tôi hài lòng, tôi có thể trả hơn. Không cần đâu, 1 tỷ là được rồi. Sau câu đó anh không nói gì, cúi xuống vùi mặt vào cổ cô. Hạ Mi co rúm người nhắm chặt mắt lại. Khi bàn tay anh chạm lên chiếc khăn tắm định giật nó ra, bất chợt cô giữ chặt. Khoan, khoan đã. Tuấn lúc này có phần bực bội. Rốt cuộc cô muốn cái gì? Nếu cảm thấy hối hận thì có thể hủy giao dịch đi, tôi không ép buộc. Nói rồi anh định ngồi lên, nhưng Hạ Mi vội vàng vòng tay ôm lấy lưng anh. Tôi xin lỗi, tôi có hơi có căng thẳng. Có thể cho tôi chút thời gian để thích nghi được không? Tuấn nghe vậy nhíu mày nhìn cô. Anh lúc này nhận ra cô gái không phải là cố ra vẻ thanh cao, mà là cố tạo ra cho mình vỏ bọc mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối bên trong. Anh không nói gì, chỉ gỡ tay cô ra khỏi người mình. Tôi có thể giải quyết điều đấy của cô. Hạ Mi chưa hiểu ý anh. Ngay sau đó Tuấn cúi xuống nuốt trọn môi cô. Đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ, cảm nhận chống ngực lúc này đập mạnh dữ dội. Hoàng Thiên Tuấn lúc này hôn cô, bàn tay còn lại túm lấy chiếc khăn, động tác dứt khoát giật phăng nó đi. Sau đó chuyện gì tới đã tới. Một lúc sau, Hạ Mi cả người nóng bừng, gương mặt đỏ bừng nhìn anh. Vậy là xong rồi đúng không? Một câu hỏi khiến Tuấn bật cười. Cô gái này thực sự quá ngây thơ. Chưa, đây mới chỉ là bước đầu thôi. Nghe thấy Hạ Mi sửng sốt. Còn chưa hết á? Nói rồi lại một trận kích tình nữa. Mà khi đó chuông điện thoại vang lên, âm thanh quen thuộc khiến cô nhìn sang. Màn hình điện thoại hiện rõ cái tên Vân. Hạ Mi đưa tay định với lấy nó, Tuấn nhanh một bước tắt máy. Sau đó anh giữ chặt cổ cô. Tôi không thích bị người khác quấy rầy trong chuyện này đâu. Nhưng mới chỉ kịp nói một từ, anh ta lại tiếp tục việc của mình. Không tính anh giày vò cô trong bao lâu, chỉ biết từ lúc trời còn sáng đến khi ngoài kia tối đen, cô mới có được không gian ổn định lại hô hấp. Anh ta liệu có phải cố gắng lấy đủ số tiền bỏ ra hay không? Bởi cô thực sự cảm thấy khiếp sợ sức lực của anh. Khi mà cô hoàn toàn mệt đến mức muốn thiếp đi, người đàn ông này vẫn miệt mài luân động như vậy. Hạ Mi nằm trên chiếc giường, cô díp mắt lại, cả người nhão như bún rồi. Có thể dừng được chưa chứ? Quả thực hôm nay anh bị mất kiểm soát, hoàn toàn không cách nào khống chế được bản năng. Cơ thể cô có điều gì hấp dẫn khiến anh không dừng lại được. Tuấn khiêng mặt nhìn cô, mới đó thấy cô ngủ rồi, hơi thở cũng thở ra đều đặn. Gương mặt xinh đẹp, không lớp trang điểm trở nên thuần khiết đến mê hoặc. Đôi mắt anh chớp nhẹ, quay người sang, bàn tay đưa lên vén gọn tóc cô. Cô thực sự vì tiền mà có thể với bất cứ ai bán thân à? Hạ Mi lúc này cựa mình, thuận tiện trong cơn mơ màng ừ một tiếng. Dù là vô tình, nhưng trong lòng Tuấn có cảm giác khó chịu. Anh tiện tay vừa lấy tấm chăn mỏng phủ lên người cô, sau đó bản thân đi xuống vào nhà tắm. Tiếng nước chảy vang lên, xối thẳng xuống cơ thể cường tráng, từng hàng nước chảy dọc trên đường múi săn chắc tuyệt đẹp. Hoàng Thiên Tuấn ngửa mặt để vào nước xối thẳng vào mặt. Khi lại quá kích động, anh quên mất không dùng bao, lại ở trong cô như vậy. Anh cảm thấy kỳ lạ, trước giờ anh đâu có sơ suất chứ. Anh trở ra ngoài, chỉ mặc độc chiếc khăn che đi nửa thân dưới. Ở bên trên chảy những giọt nước bám vào cơ thể tuyệt đẹp. Tuấn đi lại bàn, vô định lấy điếu thuốc. Lúc đấy vô tình phát hiện chiếc thẻ lộ ra từ túi sách của cô. Anh thuận tay lấy nó ra, ánh mắt soi xét rồi vô thức đọc lên: Vũ Hạ Mi, sinh viên đọc ZL. Sau rồi anh quay sang cô, trong tiềm thức nhớ lại một đoạn ký ức ngắn ngủi. Là cô ta à? Chỉ vậy anh bỏ chiếc thẻ vào túi sách, sau đây lấy điếu thuốc châm lên hút rồi đi về phía khung cửa sổ. Bên tai có âm thanh lạch cạch, nó đánh thức tri giác của cô. Hạ Mi lúc này mơ hồ tỉnh dậy, đôi mắt nhìn thấy chiếc giường trống trơn. Cô vội vàng ngồi bật lên. Vừa khi đấy cô bắt gặp anh đang quần áo chỉnh tề, ngồi ở cạnh bàn với chiếc gạt tàn đầy ắp. Lúc này cô thở phào, toàn bộ dáng vẻ khi đó thu gọn trong tầm mắt anh. Tuấn khẽ cười: Sao, sợ tôi quất ngựa truy phong à? Bị nói trúng tâm lý, Hạ Mi có chút ái ngại. Cô né tránh câu hỏi đó rồi với lấy cái điện thoại của mình. Cô phát hiện ra nó hết pin rồi. Cô quay sang nhìn anh: Mấy giờ rồi? 11 giờ. 11 giờ á? Tôi chết rồi. Hạ Mi hốt hoảng toan bước xuống giường, nhưng cô chợt nhận ra quần áo của mình bị ướt. Cô túm tấm chăn che chắn cơ thể. Cô đang lúng túng không biết làm gì thì Tuấn lên tiếng: Đồ của cô tôi bảo nhân viên giặt khô rồi đem lên đây rồi đấy. Nói rồi Tuấn hướng ánh mắt nhìn phía giá treo. Hạ Mi theo đó chuyển tầm nhìn. Quả thực quần áo của cô được treo ở đây, nội y cũng phơi ra thế kia. Cô có chút đỏ mặt: Tôi cảm ơn. Cô sau đó ôm theo tấm chăn quay người rồi bước xuống giường, đi lại phía đó, lấy vội quần áo hướng thẳng vào nhà tắm. Trong phòng chớp mắt chỉ thấy cái chăn rơi xuống. Ở trên chiếc gương da trắng, vết máu đỏ in rõ. Sau khi cô thay đồ, cô trở ra ngoài, vừa bước qua cửa thì đụng vào người anh. Tôi tưởng cô ngủ trong đó luôn rồi cơ. Hạ Mi lúc này ngước mặt lên: Sao anh đứng ở đây? Tính cả thời gian cô ngủ, tôi chờ cô khá lâu rồi đấy. Xin lỗi, chắc mệt quá tôi thiếp đi. Sao anh không gọi tôi dậy? Tuấn nghe vậy cảm thấy kỳ lạ. Tại sao anh không gọi mà lại chọn đợi cô? Anh lảng đi rồi lên tiếng: Cô muốn lấy tiền theo cách nào, chuyển khoản hay tiền mặt? Hạ Mi nghe vậy suy nghĩ một hồi rồi nói: Tôi có thể nhờ anh đưa tôi đến một nơi được không? Điện thoại tôi hết pin không gọi được. Đến đó họ có dịch vụ thanh toán qua cái gì thì anh trả giúp tôi với. Tuấn nghe vậy nhíu mày không hiểu ý cô, mà Hạ Mi nói rồi cầm lấy túi của mình. Sau đấy cô quay người rời khỏi phòng. Anh thấy thế cũng nheo mắt nhìn theo, tầm mắt nhìn chằm chằm dáng người trước mặt. Vẻ ngoài nhỏ nhắn quả thực khiến người khác muốn ôm gọn để che chở. Xe bọn họ đến thẳng bệnh viện. Hạ Mi mở cửa bước xuống liền chạy vội vào trong. Cô đi đến quầy thu ngân hỏi: Xin lỗi, em trai tôi là Vũ Hạ Duy, được chẩn đoán bị suy tim và cần ghép tạng ấy. Tôi mới biết rõ chi phí cụ thể để nộp tiền. Nghe vậy, cô gái ngồi đó lật sổ rồi check trên máy tính. Bệnh nhi Vũ Hạ Duy 7 tuổi bị chẩn đoán hở van tim độ nặng, nguy cơ giãn tim chuyển đến giai đoạn suy tim đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Chúng tôi tìm được một người chết não chịu hiến tạng. Bây giờ chỉ đợi y bác sĩ xét nghiệm kiểm tra xem có phù hợp hay không thì sẽ tiến hành ghép tạng. Chi phí một ca phẫu thuật 1.250.000.000 đồng. 1.250.000.000 à? Sao lúc đó bác sĩ nói rơi vào khoảng 1 tỷ à? Lúc đó là dự tính thôi. Nhưng ca phẫu thuật này có phức tạp và trở ngại. Đó là quả tim người hiến tặng cho bệnh nhi có kích thước lớn hơn so với người được ghép. Vì người hiến là một người ở độ tuổi trưởng thành, nên độ khó khăn của nó cần đến những bác sĩ hàng đầu và thiết bị y tế hiện đại. Hạ Mi lúc này trở nên lo âu. Vậy tôi thanh toán trước 1 tỷ được không? Dạ được. Lúc này cô quay sang nhìn Tuấn. Anh ơi, anh lại hỏi họ xem có thể thanh toán bằng gì giúp tôi với. Cô cần tiền phẫu thuật cho em mình à? Hạ Mi cười gượng. Số tiền lớn quá, tôi cũng không còn cách nào nữa. Anh nghe vậy trong lòng xuất hiện cảm giác day dứt. Anh không nói gì đi lại phía quầy, rút chiếc thẻ đen. Tôi thanh toán toàn bộ chi phí. Nếu như có phát sinh gì thêm, có thể tự động trừ tiền trong thẻ của tôi. Nữ y tá nghe vậy có chút kinh ngạc. Cô nhìn chiếc thẻ trong tay anh, sau đó nhận lấy. Hạ Mi lúc này đi vội lại kéo tay anh. Anh không cần phải làm thế đâu mà, chúng ta cứ theo thỏa thuận là được. Số còn lại tôi tự lo được. Tuấn nghe vậy nhếch môi, anh ghé sát mặt áp tai cô thì thầm. Tôi đã nói rồi, nếu cô phục vụ tốt thì tôi trả thêm mà. Không hiểu sao, nghe vậy gương mặt cô nóng bừng lên. Hạ Mi lúng túng đẩy anh ra. Cô định nói gì đó thì lúc này một giọng khác vang lên. Hạ Mi, mày đi đâu suốt thế? Theo âm thanh này, cô nhìn đến người vừa lên tiếng. Dì Tuyết dắt theo con gái mình đi lại phía cô. Sao dì ở đây ạ? Còn sao? Dì đến chăm thằng Duy, gọi cho mày không có được. Mày kêu gào cho lắm vào, rồi đi đâu thế? Làm gì dẫn theo cả con Sam đi cùng vật vờ suốt buổi ở đây? Cô định lên tiếng trả lời. Lúc này giọng nói y tá vang lên. Toàn bộ chi phí phẫu thuật cho bệnh nhi Vũ Hạ Duy được thanh toán, tôi xin gửi lại thẻ. Tuấn nghe vậy đi lại nhận lấy. Dì ta tròn mắt sửng sốt kéo cô lại gần. Này, anh ta là ai? Sao lại thanh toán viện phí cho thằng Duy? Cô nghe vậy chột dạ nói. Dạ người bạn ạ, tôi mượn của anh ấy, sau này sẽ trả lại. Bạn á? Sao dì chưa gặp bao giờ? Bạn gì mà cho mượn cả tiền tỷ thế? Nói đến đây, dì ta khựng lại. Này, không phải mày bán thân cho cậu ta đấy chứ? Mày nói đi, suốt buổi tối đến giờ mày đi đâu hả? Câu hỏi của dì ta khiến cô có chút chột dạ. Hạ Mi nhanh chóng đáp lại. Dì nói lung tung cái gì thế? Dì nói thì không bao giờ lung tung hết. Mới hồi chiều mày nằng nặc đòi cầm sổ đỏ, bỗng bây giờ xuất hiện một người lạ đứng ra đóng viện phí thế này. Mày nghĩ dì là con Sam à? Hả? Mày nghĩ dì là con Sam tin lời mày à? Hạ Mi trong lòng cảm thấy lo sợ. Không phải cô sợ dì ta, cái cô lo là những lời không hay đến tai ba mình, mà cô không muốn điều đó đâu. Hạ Mi định lên tiếng đáp, lúc này giọng Tuấn cắt ngang. Không tin thì định làm gì? Nếu không muốn cô ấy phải bán thân, bà cầm sổ đỏ lấy tiền đi, bây giờ còn kịp đấy. Nghe vậy dì ta cứng họng. Cậu là ai? Cậu có quyền gì can thiệp vào chuyện gia đình tôi? Tuấn đứng đó nhìn nét mặt bà ta. Bà không thấy à? Tôi vừa thanh toán viện phí cho em của cô ấy, ít nhất so với bà tôi vẫn có quyền. Dì ta nghe vậy trở nên lúng túng á khẩu. Mà lúc đó con gái dì ta giật nhẹ tay mẹ. Mẹ ơi con buồn ngủ. Mượn cái cớ dì ta nhìn sang thằng bé. Đi mẹ đưa con về. Nói xong câu đấy, dì ta nhìn anh liếc xéo một cái rồi dẫn theo con mình đi ra ngoài. Mà Hạ Nhi lúc này nhìn bóng dì ta đi khuất rồi quay sang với anh. Anh nói như vậy dì ta lại càng hiểu lầm thôi. Tuấn nghe thế bình thản đáp. Sao lại hiểu lầm? Cô đúng là bán thân của dì nữa. Hạ Mi nhìn anh có chút ấm ức. Tôi đâu có bảo là không phải. Nhưng đấy là chuyện của tôi. Tôi muốn nói thế nào với nhà tôi thì đâu đến lượt anh xen vào. Giao dịch của chúng ta kết thúc rồi. Sau này nếu vô tình gặp lại, xem như không quen biết. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh. Nói rồi cô cúi đầu chào anh. Sau đấy đi lại phía bệnh viện nhận phiếu thanh toán. Hoàng Thiên Tuấn đứng đó nhìn cái dáng người nhỏ nhắn của cô. Tâm tư có chút phức tạp nhưng lại cũng không nghĩ quá nhiều. Anh sau đó quay người đi theo hướng ngược lại. Hai người cũng chẳng nghĩ rằng chuyện hôm nay là sự tình cờ, ngày mai chẳng còn nhớ đến. Nhưng thế sự đôi khi chắc gì như họ nghĩ đâu. Hạ Mi trở về phòng bệnh của em trai mình. Cái cơ thể đã nhỏ bé lại gầy gò nằm trên chiếc giường bệnh. Thực sự cô nhìn thấy đau lòng lắm. Cô đi lại chiếc ghế ngồi xuống, cầm lấy bàn tay chi chít vết kim. Viện phí chị lo xong rồi, giờ em chỉ cần giữ sức để vượt qua cuộc chiến của chính em thôi. Duy, nhất định em làm được đúng không? Chúng ta sẽ đợi ba về. Chiều giờ chị không gọi được cho ba, máy hết pin nữa, không biết ba có gọi lại không. Nói rồi cô thở dài, sau đó lấy điện thoại ra. Cố kiểm tra một lần nữa, điện thoại không bật lên được. Cô chán nản bỏ sang một bên rồi gục đầu lên tay em trai. Vào cái thời khắc tĩnh lặng này, cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Chuyện hôm nay xảy ra đúng như là một giấc mộng. Chớp mắt cô đem bán thân cho người đàn ông xa lạ. Nghĩ không biết cô lấy đâu lá gan to như vậy chứ. Hạ Mi ở đó khóe mắt trở nên ướt át. Mọi thứ chóng vánh. Cuối cùng cái thứ đáng giá nhất của đời con gái, nó trôi qua một cách chẳng đọng lại ký ức tốt đẹp nào. Đôi bờ vai mảnh mai khẽ run lên từng đợt. Những tiếng sụt sịt vang lên trong căn phòng, hòa với âm thanh của chiếc máy monitor đến nao lòng. Sáng hôm sau, Hạ Mi trở về nhà khi còn sớm. Cô muốn sạc điện thoại của mình để suy nghĩ vài hôm. Vừa cắm sạc để đó, vừa trở ra nhà vệ sinh sửa soạn. Một lúc sau, màn hình bật sáng, chuông điện thoại cũng vang lên. Hạ Mi vội từ nhà vệ sinh nhi ra. Cô nhìn thấy cái tên trên màn hình thì vội bắt máy. Tao đây. Con kia, chiều qua mày làm gì tao gọi không được thế? À, tao đi lo chuyện thằng Duy, điện thoại hết pin mày ạ. Hôm nay xin nghỉ học giúp tao với, tao vội quá không nhớ đến. Thế thằng Duy sao rồi? Bây giờ đang đợi kiểm tra, nếu được thì chắc nay mai sẽ tiến hành phẫu thuật ghép tạng cho nó. Chi phí phẫu thuật thì sao? Hạ Mi nghe vậy cô khựng người lại. Sau đấy cô lên tiếng. Ta lo được rồi. Lo rồi á? Lo ở đâu thế? Hôm qua ta hỏi mấy ông anh chơi với tao, ta mượn được một ít rồi đấy. Mấy lão đấy cũng giúp được ít, mà tao thì không tài nào liên lạc được với mày. Giờ mày cách nào lo được thế hả? Cô thở dài nói. Chuyện dài lắm, khi nào gặp tao kể nhá. Này này này này, tao nghĩ quá. Mày có vấn đề gì đúng không? Giờ mày đang ở đâu tao qua? Qua làm cái gì? Mày không đến trường đi à? Nghỉ một buổi có ngu được đâu. Đang ở đâu tao qua? Tao có cái này muốn nói. Đang ở nhà thôi, chuẩn bị vào viện đây. Thế thì đợi tao qua liền nhá. Sau câu đấy, đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút. Hạ Mi khó hiểu nhìn điện thoại một hồi, sau đấy buông nó ra rồi đi lại phía tủ lấy đồ thay. Khi cô sửa soạn xong xuôi vừa xuống nhà, lần lúc cây Vân dừng xe trước cửa. Này, Hạ Mi thấy thế đi ra. Có chuyện gì thế? Lên xe đi, tao đưa mày đến một nơi. Đi đâu? Cứ lên đi rồi nói. Hạ Mi khó hiểu nhìn bạn mình, nhưng rồi cũng ngồi lên xe. Vân sau đó nổ máy lái đi. Lúc này nó mới hỏi, mày làm sao lo được chi phí thế? Hạ Mi nghe vậy chợt im lặng, cô không biết phải nói thế nào. Nếu như dì Tuyết không tin thì cái Vân còn có khả năng không tin hơn. Cái Vân lái xe không thấy cô trả lời thì liền lên tiếng. Trả lời đi, tốt nhất đừng tốn thời gian nghĩ cái lý do nào đấy không thuyết phục nhá. Cô nghe vậy trầm mặc rồi nói, thì làm theo cách mày nói đấy. Cách tao nói á? Tao nói cái gì? Chẳng phải mày bảo tao bán Trinh mới được à? Lời vừa dứt, cái Vân nó phanh gấp xe, nó quay đầu tròn mắt. Cái gì? Mày định nói với tao mày bán Trinh lấy tiền á? Hạ Mi nhìn bạn khẽ gật đầu. Sau đó cái Vân đánh lên vai cô. Con điên này, mày điên thật à? Mày làm thế cơ á? Bị Vân đánh nhưng không đủ sức để chống lại được, cô cảm thấy đau khủng khiếp. Thì có cách nào đâu, số tiền lớn quá, mẹ em tao cần gấp mà. Vân nghe vậy thực sự phát điên cả lên, nhưng cô không làm gì được mà tức giận nói. Gấp thì gấp, nhưng làm gì có phải nghĩ chứ. Ôi giời đất ạ, mày điên rồi. Tao không biết phải dùng từ gì nói với mày nữa. Mày làm sao tự nhiên tìm được đối tượng hả? Hắn trả bao nhiêu? Anh ta trả hết chi phí ca phẫu thuật, 1.250.000.000. Cái Vân nghe vậy tròn mắt. Ôi thật á, đại gia nào mạnh tay thế nhở? Hạ Mi lắc đầu. Tao không biết anh ta. Thế sao mày gặp? Tao vô tình đụng phải, hỏi anh ta có nhu cầu không, tao còn Trinh, thì là hai bên giao dịch thôi. Ủa, mày to gan nhở? Lỡ gặp thằng đểu nó ăn xong nó chạy thì sao? Rồi bây giờ lắm thằng biến thái bệnh hoạn, nó chơi xong nó giết mày luôn đấy. Thì lúc đó tao quẫn quá, tao cũng không nghĩ được gì nhiều. Cái Vân nghe thế nó thở mạnh. Nó bực bội chép miệng vài cái rồi không biết nói gì với cô nữa. Hạ Mi thấy vậy lên tiếng. Thế còn mày, bà có chuyện gì muốn nói với tao cơ? Lúc này Vân quay người lên, cô lái xe chạy rồi nói. Tao nghe bà tao nói, ở đây có cái hội gì đó theo tôn giáo ấy. Bà tao bảo ở đấy có ông mục sư chữa bệnh tốt lắm, ung thư còn khỏi mẹ ạ. Định bảo mày đến đó xem thử xem. Mục sư mà chữa được bệnh á? Ừ, tao nghe nói là cầu nguyện rồi làm lễ trừ ma trừ quỷ gì đấy. Mày tin mấy cái hội đó à? Tao không tin, nhưng bà tao ngày nào cũng đến đó đọc kinh thánh với mấy người bạn trong đấy. Ai cũng kêu ông đó mát tay, mà thấy bảo không lấy chi phí, không mất tiền gì cơ. Này, được hay không, thử đi, coi như cầu nguyện phước cho em mày. Hạ Mi nghe vậy trầm ngâm. Khi nãy cô có gọi điện lại cho ba mà vẫn không liên lạc được, trong lòng thấy bất an quá. Cô đành theo ý Vân, không được thì đến đó cầu nguyện vậy. Bọn họ đi một đoạn xa, rời khỏi hẳn trung tâm thành phố, đến khu tập thể được gói gọn trong khuôn viên bịt kín. Đứng trước cánh cổng treo tấm biển lớn Hội Chúa Trời Bác Ái. Hạ Mi nhìn lên hỏi, bà mày ngày nào cũng đi xa như vậy á? À, ở đây có xe đưa đón luôn cơ, trong bộ cũng tử tế với chu đáo lắm. Nói rồi Vân dừng xe trước cánh cổng đã đóng kín, đi về phía đó ngó nghiêng nhìn vào trong. Hạ Mi thấy vậy đi lại gần. Đóng cửa rồi à? Hay để khi khác nhở? Không, bà ta nói hôm nào ở đây cũng có buổi truyền đạo mà. Lời vừa dứt bên trong có người đi ra. Vân thấy vậy liền nói, có người kìa. Bọn họ cùng nhìn phía đó. Người đàn ông ăn bận đồ tây lịch sự. Gã đi lại lên tiếng, xin hỏi hai cô tìm ai? Nghe vậy Vân nói, chúng tôi nghe nói ở đây có vị mục sư cho bệnh mát tay, nên đến đây cố ý muốn nhờ ông ấy giúp đỡ. Cô hẹn trước không? Dạ, bà tôi hay đây nghe truyền đạo, bà nói thì tôi mới biết đến, cho nên mới đến đây. Thế thì xin lỗi nhé, cha chỉ dẫn của chúng tôi bận lắm, nếu như không hẹn trước không gặp được đâu. Chúng tôi đâu biết để hẹn trước, anh có thể vào nói lại không? Em trai tôi còn nhỏ. Xin lỗi nhé, tôi không giúp được đâu. Hạ Mi nghe vậy kéo tay Vân. Thôi kệ đi, đừng làm khó họ, dù sao em tao cũng được phẫu thuật mà. Vân nghe thế chỉ đành gật đầu. Khi hai người định quay đi thì một giọng nói vang lên. Tất cả những người đến đây cầu xin sự giúp đỡ, không bao giờ được từ chối họ. Đấng toàn năng không bao giờ làm thế. Tông Đồ Giang quên rồi ư? Câu nói đó khiến Vân và cô quay người nhìn lại. Gã đàn ông tầm 45 ăn bận gọn gàng với đồ tây. Ông ta đi lại phía cổng, mở cửa nhìn họ. Xin lỗi, người của tôi hơi cứng ngắc. Vân nghe vậy liền cười. Không sao ạ, nếu ông chịu giúp chúng cháu là chúng cháu mừng rồi ạ. Ông ta khẽ cười. Tôi là Trần Bá Thịnh, mọi người gọi tôi là cha chỉ dẫn, còn kia là Tông Đồ Giang. Vân nghe thế chỉ cười gượng rồi đưa tay ra bắt tay theo phép lịch sự. Sau đó ông ta đưa tay sang phía cô. Hạ Mi nghe vậy khẽ bắt tay ông ta. Nhưng khi tay vừa chạm nhau, Hạ Mi cảm thấy ông ta dùng lực khá mạnh siết chặt lấy. Ngón tay trong lòng bàn tay cô di chuyển xoa xoa như trêu đùa, khiến cho cô sửng sốt nhìn đến. Ngay sau đấy, ông ta buông tay rồi nói, hai người vào đi. Nghe thế, Vân liền quay dắt con xe của mình vào. Có cô đứng đó sững sờ nhìn ông ta, nhưng ông ta tỏ ra bình thản như không có gì. Hạ Minh nghĩ, không lẽ cô quá nhạy cảm ư? Và các bạn thân mến, đến đây thì tập 1 của truyện đã kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của truyện ở tập 2 nhé. Hãy chia sẻ lại cảm xúc của bạn về cảm nhận câu chuyện này như thế nào và đăng ký kênh Livestream Video để theo dõi tập truyện kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thanh Mai rất vui được gặp lại tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của truyện qua tập 2. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây. Các bạn hãy chia sẻ lại cảm xúc của bạn cho Mai biết, cũng như là like, share video và đăng ký kênh để gửi tới team truyện những động lực lớn nhất. Và cũng như là chúc các bạn có được giây phút thư giãn thoải mái với tập truyện tiếp theo. Tập 2. Khi đó Vân dắt xe đi vào bên trong cổng, ngoái lại nhìn cô. Hạ Mi, vào đi. Cô nghe vậy có chút chần chừ, nhưng rồi vẫn đi theo. Vân ơi, mày có thấy vị mục sư này có gì kỳ lạ không? Lạ? Có cái gì mà lạ? Ông ta hiếu khách lắm đấy. Hạ Bi nghe thế quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ông ta đứng nói gì đó với tông đồ của mình. Khi đó ông ta nhìn đến cô, ánh mắt có phần kỳ lạ, xinh đẹp thuần khiết, tâm hồn như tờ giấy trắng. Nghe vậy Tông Đồ Giang lên tiếng. Cha có dự tính gì à? Tao không có dự tính gì. Người đến đây cầu xin giúp đỡ, ta thấy đấng toàn năng để cứu giúp họ thôi. Nói rồi ông đi thẳng vào trong, mà Tông Đồ Sang đứng đó nhìn theo khóe miệng khẽ nhếch một ý cười dễu. Khi đó tại tập đoàn bất động sản Dante, ở căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất, một người đàn ông để cửa bước vào. Giám đốc à, nhận được tin báo của người chúng ta đi khảo sát ở tỉnh C, vào vùng có bão, đất sụt lở, hiện giờ chưa tìm thấy được người. Hoàng Thiên Tuấn nghe tin như vậy có phần sửng sốt. Đợt này ai đi vậy? Dạ, là giám đốc Vĩnh phòng kỹ thuật và nhân viên của ông ấy Vũ Đông Bình. Nghe vậy Tuấn nhíu mày. Hai người họ không nghe dự báo thời tiết à? Tôi không rõ, nhưng có lẽ đợt này lấy chỉ tiêu, cho nên bọn họ muốn đẩy nhanh tiến độ cũng nên. Tuấn suy tư một hồi rồi nói. Chuẩn bị đi đi, chiều nay chúng ta làm một chuyến đi đến tỉnh đó. Nghe vậy người trợ lý ngạc nhiên. Giám đốc, ở đó bão chưa rút, chúng ta đi thời điểm này cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Anh sợ à? Tôi không sợ, tôi chỉ lo giám đốc gặp nguy hiểm thôi. Nhân viên Dante gặp chuyện, tôi không thể ngồi yên được, ít nhất phải làm gì đó để còn có thể gặp gia đình họ. Hơn nữa chuyện này nếu để làm to lên, ảnh hưởng tới danh tiếng Dante, thế nên tôi quyết định đến đó tham gia tìm kiếm. Nghe vậy người trợ lý gật đầu. Vậy được rồi, để tôi đi chuẩn bị. Chuyện này cần báo với gia đình họ không? Hoàng Tiên Tuấn gật đầu. Ừ, nên báo đi để họ chuẩn bị nữa. Vâng, tôi biết rồi. Sau câu đấy, trợ lý cũng quay người trở ra ngoài. Mà anh ngồi đấy càng trở nên phiền não. Khi đó, tại khu tập thể Hội Chúa Trời Bắc Ái, cô và Vân được dẫn vào hội trường không quá lớn. Không gian ở đây có phần bí bách ngột ngạt, khiến Hạ Mi cảm thấy không thoải mái. Này, sao ta thấy ở đây không giống nhà thờ gì cả ấy? Cả ông ấy nữa, trông không giống một mục sư ấy. Ai ngờ vừa dứt lời, một giọng nói vang lên. Ở đây không ai gọi ta là mục sư, mà gọi là cha chỉ dẫn. Câu nói khiến cô có chút giật mình quay lại nhìn. Ông ta từ khi nào đứng ở phía sau? Hạ Mi cảm thấy ái ngại khẽ cúi đầu. Tôi xin lỗi. Ông ta nhìn cô khẽ cười, rồi bất chợt đưa tay ôm lấy bả vai cô. Những ngón tay cử động bóp nhẹ trên da thịt nơi đó, hành động kỳ quặc. Không sao, ta không giận. Tất cả những lời nói xấu xa đều do ma quỷ thao túng. Hãy để đống toàn năng gột rửa tâm hồn của các con. Hạ Mi có phần gượng gạo né tránh sự đụng chạm của ông ta. Cô cười nhạt một cái thì Vân lên tiếng. Thưa cha, bạn con... Cô ấy có một đứa em trai bị bệnh tim bẩm sinh, có hội chứng tự kỷ. Bà con hay đến đây để nghe cha truyền đạo. Và có nói với con cha rất mát tay, có thể là chữa khỏi bệnh cho những người bị ung thư. Vậy liệu có thể cứu giúp em trai cô ấy không ạ? Hạ Mi nghe vậy lên tiếng. Em chuẩn bị phẫu thuật ghép tạng, nên chúng tôi đến đây chỉ muốn cầu nguyện. Không biết cha có thấy phiền không ạ? Ông ấy suốt nãy giờ trong cuộc nói chuyện vẫn nhìn cô. Sao lại phiền? Ta là một kẻ tôi tớ của Thượng Đế, có nghĩa vụ đem những lời cầu xin của mọi người đến với đấng toàn năng để ngài cứu giúp. Những căn bệnh đang ở trong bất cứ ai, nó đều là quỷ dữ đang ẩn nấp trong đó. Nếu con tin tưởng, hãy đem em trai con tới đây. Ta cầu xin ngài dùng sức mạnh của mình để đánh đuổi chúng. Càng nghe ông ta nói, cô càng cảm thấy ông ta không bình thường. Nhưng có lẽ đó là tín ngưỡng của mỗi người, cô không thể tự bác bỏ được. Cảm ơn cha, nhưng tôi chỉ cầu nguyện là được rồi. Ông ta nghe vậy cười điềm đạm, sau đó đưa tay định chạm vào người cô. Nhưng lần này Hạ Mi đề phòng liền né tránh. Cùng lúc đó chuông điện thoại vang lên. Hạ Mi vội vàng lấy ra. Alo. Vâng, giờ tôi qua đó ngay. Nói rồi cô tắt máy nhìn sang cái Vân. Mẹ ơi, mẹ việc gọi điện nói em tao được xếp lịch phẫu thuật ghép tạng trong sáng nay. Họ bảo tao qua đó. Thế à? Ừ, đi thôi. Sau câu đấy, cô nhìn sang ông ta khẽ cười gượng, rồi gật đầu thay cho lời chào. Hạ Mi vội đi ra ngoài. Dạ, xin phép cha. Giọng nói Vân vang lên phía sau, rồi đuổi theo cô ra ngoài. Lúc ấy, ông ta đứng ở đó nhìn ra, ánh mắt như hố đen sâu thẳm không thấy đáy. Tốc độ Giang bước đến gần. Cha, cha muốn làm gì sao? Hãy để ý đến cô bé đó, giữ lấy tâm hồn thuần khiết đó đến cuối cùng, vì cô bé ấy sẽ đưa tất cả chúng ta lên con thuyền vĩnh hằng. Chẳng nhẽ cha muốn... Đi đi. Sau câu nói cắt ngang đó, Tổng Độ Giang chỉ khẽ cúi đầu rồi rời đi. Còn lại ông ta ở đó khóe miệng cong lên ý cười mãn nguyện. Khi đấy cô và Vân dắt xe ra khỏi cổng ngồi lên. Cái Vân lúc này nổ máy chạy đi rồi nói. Này, tao thấy ông ấy nói chuyện khó hiểu nhở, hơi ảo ảo kiểu gì ấy. Giờ mày mới biết à? Tao còn tưởng mày tin lời ông ta cơ. Thì tao nghe bà tao nói thế. Nhưng đến đây ông toàn nói cái gì ma quỷ không à? Nghe chẳng thực tế gì cả. Hạ Mi thở dài. Thôi kệ đi, đó là tín ngưỡng của họ, mình cũng không hiểu được đâu. Mày đưa tao đến bệnh viện mau đi. Ừ. Bọn họ sau đó đến thẳng bệnh viện. Hạ Mi cũng làm một số thủ tục và ký giấy cam đoan cho ca phẫu thuật của em trai. Cô và Vân ở trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi suốt 6 tiếng đồng hồ, cánh cửa mới mở ra. Vị bác sĩ trên trán thấm đẫm mồ hôi, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng mệt mỏi. Ca phẫu thuật thành công rồi, thời gian này chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt, nên tránh những chuyện gây xúc động mạnh nhé. Hạ Mi lúc này thở phào. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Sau đấy em trai cô được đưa về phòng hồi sức. Hạ Mi lúc này nhìn thằng bé gương mặt trắng bệch, không một giọt máu. May quá, thằng bé cuối cùng không sao rồi. Vân lúc này đi lại phía cô. Đợi khi chú Bình về, mày định giải thích thế nào về khoản tiền phẫu thuật cho thằng Duy? Câu hỏi của Vân khiến cô sững lại. Quả thực cô chưa nghĩ đến điều đó, mà lại nhắc đến ba. Suốt qua đến giờ không liên lạc được cả. Cô vội lấy điện thoại để gọi cho ba, thì vừa lúc này chuông điện thoại vang lên. Nhìn cái tên trên đó cô bắt máy. Dì gọi có chuyện gì không ạ? Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc run. Con ơi, ba con, ông ấy, Hạ Mi ơi. Cô nghe không rõ chữ, cô sốt sắng hỏi. Dì Tuyết, có chuyện gì thế? Về đi con ơi. Bên công ty ông ấy báo ba con đi vào vùng sụt lở, vẫn chưa tìm thấy người. Hạ Mi ơi, dì phải làm sao đây con ơi? Những chữ rời rạc đứt quãng khi cô chết sững. Vân đứng ở bên cạnh thấy vậy hỏi. Sao thế, có chuyện gì à? Hạ Mi lúc này sực tỉnh nhìn sang bạn mình. Vân ơi, nhưng mày ở đây với thằng Duy giúp tao, Tao chạy về nhà có việc gấp. Không đợi Vân đáp lại, cô quay người bỏ chạy ra ngoài. Hạ Mi bắt taxi đi thẳng về nhà mình. Vừa bước chân đến cửa, nghe tiếng khóc sụt sùi vang lên từ trong nhà. Cô vội bước vào bên trong. Dì Tuyết, chuyện là thế nào thế? Dì ta gương mặt đầm đìa nước mắt, ngồi trên ghế sofa. Vừa nhìn thấy cô lại nức nở. Hạ Mi ơi, ba con, ông ấy, giờ dì phải làm sao đây con ơi? Bé Sam cũng còn nhỏ quá con ơi. Cô nhìn dáng vẻ dì như vậy, trong lòng sợ một cách khủng khiếp. Đôi đồng tử chuyển dần sang đỏ hoe mà tiến lại gần. Là thật sao? Dì ta gào lên. Bên phía công ty ba con làm mới gọi điện. Họ nói đội cứu hộ phát hiện chiếc xe của ba con bị một lớp đất đá vùi lấp ở dưới chân núi Nam. Giám đốc của họ cũng đi đến tỉnh C để hỗ trợ tìm kiếm rồi. Hạ Mi thất thần ngồi phịch xuống ghế, nước mắt vô thức chảy dài. Sao lại có thể chứ? Ba có thể bỏ đi không nói một lời như vậy á? Dì Tuyết xích lại túm lấy tay cô. Hạ Mi ơi, họ nói chưa tìm được người bị vùi lấp. Có khi nào ba con chạy được rồi? Hả? Dì phải đi tìm ông ấy đây. Ông ấy không thể để mẹ con dì như thế này được. Hạ Mi nhìn sang dì ta. Rõ ràng dì ta vốn không ưa cô, nhưng dì ta yêu ba cô là thật. Thế nên dù dì ta có khó chịu với cô thế nào, cô nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì dì ta là người kéo ba cô lên khỏi địa ngục tối tăm khi người phụ nữ đó rời đi. Cô cũng cảm ơn vì điều đó rất nhiều. Hạ Mi nhìn dì ta cũng bật khóc thành tiếng. Cô giữ tay dì ta lắc đầu. Dì ở nhà đi, dì còn phải chăm Sam nữa, để con đi. Không được, dì muốn đi tìm ông ấy. Nói rồi bà Toan đứng dậy, nhưng cô giữ lại bà. Dì Tuyết, dì đi rồi cái Sam phải làm sao? Con làm sao có thể thay thế được dì mà chăm sóc cho con bé? Dì ở lại đi, con đi tỉnh dê, nhất định tìm được ba về. Dì ta lúc này bình tĩnh hơn, nắm chặt lấy tay cô. Hạ Mi, nhất định phải đưa ông ấy về con nhá, con nhá. Cô khẽ gật đầu, sau đó chạy vội về phòng đem theo một số đồ cần thiết. Đem theo một số đồ cần thiết cùng tiền bạc mà trở về nhà. Hạ Mi gọi chiếc taxi đến mở cửa ngồi vào. Cho cháu đi tỉnh xe ạ. Nghe vậy người lái xe sửng sốt. Ôi dồi ôi, cô đi làm gì? Ở đó đang có bão lớn lắm. Cháu có việc gấp, chú chở cháu đi cho chú gửi thêm tiền ạ. Làm ơn giúp cháu với. Tài xế nhìn dáng vẻ của cô khẩn cấp, lại có phần gấp gáp nên cũng không nỡ lời từ chối. Sau đấy chiếc xe lăn bánh chạy đi, từng chút đến đường quốc lộ, rồi chạy xa dần khỏi thành phố. Chiếc xe lao khỏi một vùng trời mây xanh, rồi từng chút đi về phía khoảng xám xịt phía trước. Những cơn giông gió thổi đến mù mịt đường, trận mưa rào cũng bắt đầu xuất hiện, trút thẳng xuống lớp cửa kính. Chỉ cần gạt vừa mới lau kính, vài giây sau đã không thấy rõ đường. Tài xế cũng không dám đi nhanh đâu. Mà Hạ Mi ngồi trong đấy, lòng dạ như là thiêu đốt. Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay, trong đầu không ngừng cầu nguyện. Xe chạy hơn một giờ đồng hồ đi vào địa phận tỉnh C. Nơi này thông gió, thổi đổ cả cây cối, nước ngập cả con đường trải nhựa. Lực của gió càng vận tốc xe, chiếc xe tưởng chừng như cứ nhích từng chút một. Mà lúc này người tài xế nhìn sang cô. Cô gái ơi, đến tỉnh C rồi này, cô muốn đi đâu nào? Gió thổi lớn quá, tôi e là xe không chạy được nữa đâu. Hạ Mi nghe vậy liền vội nói. Chú biết núi Nam không ạ? Chờ cháu đến đó với. Vừa nghe cô nói vậy, tài xế sợ hãi. Ôi dồi ôi, núi Nam á? Ở đây đang có bão đấy cô ơi, nguy hiểm lắm. Thôi đừng có đi tới đó. Hạ Mi sốt sắng. Chú ơi, chú giúp cháu đi mà. Ba cháu ở đó, cháu đến tìm ba mình. Ôi cô, xin lỗi cô, tôi không đi vào đấy được đâu. Nguy hiểm lắm. Tôi chỉ chở cô đến đây được thôi. Thông cảm cho tôi. Nhà tôi còn vợ với ba đứa con thơ. Năm miệng ăn trông chờ vào mình tôi. Tôi không mạo hiểm được. Hạ Mi nghe vậy, cô biết mình không thể làm khó người ta được. Vậy từ chỗ này đến núi Nam còn bao xa nữa ạ? Tầm 7 cây số nữa cơ. Tôi khuyên cô đừng đến đó. Nếu ba cô ở đấy, chắc ông ấy rời khỏi đó rồi. Cô về nhà đợi tin tốt đi thì hơn. Hạ Mi nhìn con đường mịt mù ngập cuộn nước, trong lòng cô cũng úng nước theo rồi. Cô vội lấy tiền trả cho người lái xe. Thấy vậy chú ta nói, cô định xuống ở đây à? Hạ Mi quay đầu qua nhìn. Cảm ơn chú đã chịu chờ cháu đến đây. Nếu cô muốn đến núi Nam, tôi khuyên nên đợi xe của đoàn cứu hộ đi qua thì xin đi nhờ. Đừng có tự ý đi một mình, nguy hiểm lắm đấy. Vâng, cháu biết rồi ạ. Nói rồi cô định bước xuống, người tài xế liền vội lấy ra chiếc áo mưa đem theo đưa cho cô. Này này này, cầm lấy mặc tạm. Hạ Vi nhìn đến sau đó nhận lấy. Cảm ơn chú. Nói rồi cô bước xuống xe, chạy vội lên một mái hiên nhà dân mặc chiếc áo mưa vào. Chiếc taxi ấy quay đầu chạy đi. Ở giữa con phố, nhà cửa kín mít, cây cối đổ ngổn ngang trên vỉa hè. Gió lớn thổi tung những hạt mưa nặng rát tạt vào mặt cô. Hạ Mi đứng dưới mái hiên, gương mặt không ngừng lo lắng, ánh mắt liên tục ngó trước ngó sau tìm kiếm chiếc xe chạy đến. Nhưng trong tâm bão thế này, đến con muỗi còn không có, kiếm đâu ra người qua đường chứ. Cô đứng đó không biết bao lâu, chỉ tới khi thấy một chiếc xe từ xa. Hạ Mi vội vã chạy ra mép đường, đưa tay ra vẫy vẫy. Nước mưa như thả đổ về nguồn, chẳng mấy chốc nhuộm ướt sũng, đến cả chiếc áo mưa cô mặc cũng không bảo toàn cho cô được. Chiếc xe từ xa mỗi lúc đến gần, nhưng sau đấy vụt qua cô. Nước ở dưới đường tạt lên người cô, gió thổi bay luôn cả chiếc mũ áo mưa, cả người cô trong chốc lát ướt như chuột lột rồi. Hạ Mi đưa tay vuốt mặt rồi nhìn theo chiếc xe chạy đi xa tít kia. Khó khăn lắm mới có một người đi qua, thế mà họ không có ý muốn giúp đỡ cô. Làm ơn giúp tôi đi mà. Đôi mắt đỏ ngầu vì nước mưa cay xè hay vì tuyến lệ thúc ép. Cô cởi chiếc áo mưa không còn tác dụng ra người mình, cả cơ thể nhỏ nhắn đội một trời mưa giông bão bùng, tưởng như cơn gió có thể cuốn trôi đi vậy. Hạ Mi đứng đấy với bờ môi dần tím tái, cả người run lên vì lạnh, bàn tay liên tục lau mặt mình, ánh mắt vẫn cố mở to để tìm kiếm. Một lúc sau, trong màn mưa mịt mù, một chiếc xe đen từ từ lao tới. Hạ Mi lần này cương quyết chặn bằng được xe thì thôi. Khi xe tới gần, cô liền chạy thẳng ra đường, sau đó tiếng phanh kít kéo dài. Trên mặt đường rẽ sóng rồi bắn sang hai bên. Khi thấy xe kịp dừng trước cô, nước tắt thẳng lên người. Hạ Mi lúc này chạy lại phía cửa kính đập tay. Mọi người đi đâu thế? Làm ơn giúp tôi với. Có thể cho tôi qua ra một đoạn được không? Khi ấy chiếc cửa kính xe dần hạ xuống. Cô đưa tay vuốt mặt nhìn vào. Xin giúp tôi với. Mới nói được đến đó, Hạ Mi sửng sốt khi bắt gặp người đàn ông ở trong xe. Là anh à? Sự gặp nhau ở đây khiến cho Tuấn có chút kinh ngạc. Anh nhíu mày nhìn cô. Sao cô ở đây? Hạ Mi đứng bên ngoài trời mưa rét buốt, vừa lạnh vừa ướt, lại thêm trong lòng đứng ngồi không yên. Cô run rẩy. Anh đi đâu thế? Anh có thể cho tôi qua giang một đoạn được không? Tuấn lúc này mới sực nhớ ra tình cảnh của mình. Anh đưa tay mở chốt cánh cửa bật ra. Hạ Mi khẽ cười mừng, sau đó mở cửa định ngồi vào. Nhưng lúc này cô nhận ra cái thảm lót sàn kia nó cũng bốc mùi tiền, mà người cô thì ướt như cái chuột cống vậy. Cô bất giác đắn đo. Tuấn thấy cô chưa ngồi vào thì lên tiếng. Sao không vào nhanh đi? Hạ Mi nghe vậy nhìn anh. Em không ngại xe bị bẩn chứ? Vừa nghe cô nói vậy, Tuấn bực bội thở hắt một cái. Sau đấy không nói lời nào, trực tiếp túm lấy cô kéo vào. Bên trong, Hạ Mi không kịp giữ thăng bằng, ngã nhào vào người anh. Tuấn sau đó cùng với tay đóng cửa lại. Cô không muốn xe bị bẩn ấy, muốn mình bị chết vì lạnh à? Hạ Mi lúc này ngồi thẳng dậy, nhìn người anh cũng sớm bị cô làm vấy nước. Làm phiền anh, tôi thấy ngại quá, nên không muốn gây ra thêm bất tiện nào nữa. Tuấn nhìn cô ngồi trong xe, cửa đã đóng kín. Nhưng lúc này trông cô run rẩy, gương mặt tím tái, bờ môi trắng bột ra. Này Minh, để khách sạn trước đi. Nghe vậy chiếc xe chạy đi. Hạ Mi lúc này vội nói. Canh đi đâu thế? Nếu muốn tới núi Nam, nếu như tiện cho tôi đi tới đó được không? Tuấn nghe vậy nhíu mày. Núi Nam, cô đến đó làm gì? Hạ Mi nhìn anh, đôi hàng mi ướt sũng. Tôi tìm ba tôi. Ba cô ở đây à? Ừ, ba tôi đến đây công tác. Khi nãy người bên phía công ty báo xe ba tôi gặp nạn ở núi Nam, bây giờ chưa tìm được người. Tuấn nghe vậy nhíu mày, trong đầu anh phán đoán được sự việc rồi. Mà khi đấy trợ lý Minh nhìn qua chiếc gương kia. Ba cô làm ở công ty nào? Dante, tập đoàn bất động sản. Vậy... Chưa kịp nói hết, Tuấn cắt ngang. Tôi cũng đến núi Nam, nhưng bây giờ chưa thể tới đó được, phải về khách sạn trước đã. Hạ Mi sửng sốt. Anh cũng đến núi Nam à? Vậy xin cho tôi đi tới đó với. Bây giờ đang nguy hiểm lắm, xe cũng không thể qua được, muốn tới thì cũng phải đi cùng đội cứu hộ. Hơn nữa cô nhìn bộ dạng của cô đi, sợ là chưa đến nơi cô nằm lăn ra rồi. Nhưng tôi thực sự không đợi được nữa. Không đợi được thì cô định làm gì? Đến đó không giải quyết được gì đâu, lại kéo bản thân mình vào thế nguy hiểm. Nếu như ba cô còn sống, ông ấy biết cô gặp chuyện rồi lại chạy đến cứu cô, như vậy chẳng phải cô gián tiếp đẩy ba mình vào chỗ chết à? Hà Bi nghe anh nói thế cũng không phải không có lý, chỉ là cô nóng ruột tìm ba. Nhưng sau đấy cô chỉ đành thuận theo lời anh. Chiếc xe chạy thêm một đoạn thì vào khách sạn lớn. Họ bước xuống rồi đi thẳng vào quầy lễ tân. Mình lấy giấy tờ của mình đưa cho nhân viên lễ tân. Tôi đến nhận phòng. Cô lễ tân kiểm tra một hồi, sau đấy giao hai thẻ phòng cho cậu. Mình nhận lấy một cái rồi quay ra đưa cho anh. Giám đốc, đây là phòng của anh. Có cần đặt một phòng cho cô ấy không? Hạ Bi nghe vậy vội vàng nói, à vâng, để tôi tự đặt. Nói rồi cô đi lại phía quầy. Cho tôi lấy một phòng nhỏ thôi ạ, càng rẻ càng tốt. Nhân viên nghe vậy khẽ cười, xin lỗi quý khách, vì tình hình mưa bão nhiều khách không về kịp nên đặt kín phòng rồi. Phòng vị khách kia vừa lấy là phòng cuối cùng rồi ạ. Hả? Phòng cuối cùng á? Vâng, xin lỗi quý khách. Nghe vậy Vinh lên tiếng, phòng chúng tôi phòng đôi, nếu cô không ngại thì... Hạ Mi quay qua nhìn cậu ta cười gượng, tôi lo là có hơi bất tiện. Lúc này nữ nhân viên lễ tân lên tiếng, chúng tôi có một phòng bỏ trống, là nơi nghỉ của nhân viên. Thời tiết đang mưa bão thế này, nếu quý khách không chê có thể ở tạm phòng đó. Chỉ có hơi bất tiện là không có nhà tắm. Nếu mọi người quen nhau có thể sử dụng chung một nhà tắm thì chắc là không sao đâu. Phòng đấy nằm cuối dãy hành lang với phòng kia. Hạ Vi nghe vậy liền nói, vậy tiền phòng hết nhiều không ạ? Nữ nhân viên khẽ cười, à, chúng tôi hỗ trợ quý khách để xin lỗi về sự bất tiện này. Nếu quý khách đồng ý tôi sẽ đưa chìa khóa phòng. Hạ Vi nghe vậy chần chừ một hồi, sau đấy cô khẽ gật đầu, vâng, tôi đặt phòng đó. Dù sao cũng chiếm mất một phòng nên tôi sẽ trả phí dịch vụ. Nói rồi cô lấy trong túi ra một tờ tiền đưa cho nhân viên lễ tân. Tuấn lúc này đi lại phía đó, chìa khóa đâu? Nghe thế cô nhân viên lấy đưa cho anh. Tuấn lúc này trả tiền vào tay cô, rồi lấy chiếc thẻ đen của mình đưa cho cô nhân viên. Mọi chi phí cứ quẹt thẻ đi, xong thì đem lên phòng cho tôi nhé. Anh nói rồi đặt chiếc thẻ lên bàn, rồi cầm theo chìa khóa phòng túm tay cô kéo đi trong sự ngơ ngác không hiểu gì của cô. Mình thấy vậy cũng vội vã theo sau. Bọn họ đi thẳng vào thang máy. Tôi lúc này đưa chìa khóa cho cậu ta. Mình thấy vậy khó hiểu, có chuyện gì sao giám đốc? Anh lúc này bình thản nói, cậu ở phòng này đi. Vừa nghe vậy cả hai sửng sốt. Hạ Mi cũng lên tiếng, phòng này của tôi cơ mà. Cô ở chung phòng với tôi, cậu ta ở phòng đó là được rồi. Mình lúc này quá hiểu tính anh, cậu ta không dám thắc mắc gì thêm mà lặng lẽ nhận chìa khóa. Hạ Mi lúc này đáp lại, Sao tôi ở cùng phòng với anh, như vậy không có tiện. Lời vừa dứt thang máy cũng mở ra. Tuấn sau đó liền túm tay cô kéo thẳng đến số phòng đã đặt. Anh đưa thẻ quẹt, sau đó đẩy cô kéo vào bên trong. Hạ Mi lúc này có chút căng thẳng, rốt cuộc anh muốn làm gì thế hả? Tuấn nghe vậy quay lại nhìn cô, cô nghĩ tôi làm gì? Một câu hỏi ngược lại bất giác khiến Hạ Mi có chút đề phòng né tránh anh. Tuấn sau đấy thở hắt, cái bộ dạng nhếch nhác bây giờ của cô ấy, tôi không hứng thú nổi đâu. Cô không phải lo, mau đi tắm đi, ở đây có nước nóng đấy. Nếu cô ở phòng kia, chắc giờ này đang ngồi run rẩy như chuột lột rồi. Nói xong câu đó anh đi thẳng vào phòng. Mà Hạ Mi lúc này nghi hoặc nhìn anh một hồi. Nhưng sau đấy vì cơn lạnh bủa vây, cô đành bẽn lẽn hướng đến nhà tắm mà bước vào. Hạ Mi chút bỏ hết lớp quần áo ướt sũng, cô ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Hơi ấm bốc lên chẳng mấy chốc dần xoa dịu đi cơn lạnh. Sắc mặt cô lúc này cũng trở nên tốt hơn. Khi bản thân đã thấy ổn hơn, Hạ Mi bước ra khỏi bồn tắm. Lúc này định thay đồ thì cô sực nhớ ra cô không đem theo bộ quần áo nào cả. Hạ Mi chán nản lấy tay đánh vào đầu mình, sau đấy có phần gượng gạo với lấy chiếc khăn quấn lên thân mình rồi đi ra mở cửa. Này anh! Một tiếng gọi kéo sự chú ý của Tuấn. Anh nhìn cô chỉ để lộ cái mặt mà khẽ nhíu mày. Có chuyện gì à? Hạ Mi cười cười gượng gạo, à, quần áo của tôi ướt hết rồi mà tôi quên không có đem theo đồ ấy. Chỉ cần nói vậy Tuấn hiểu ra. Anh thở dài nhìn cô, cô đi vào vùng mưa bão tìm ba như thế mà không đem theo đồ à? Tại lúc đấy tôi vội quá. Có thể hỏi giúp tôi khách sạn có dịch vụ giặt đồ sấy khô được không? Tuấn nghe vậy nhìn cô rồi quay người đi. Một lúc sau cầm theo chiếc áo của mình đưa cho cô, mặc tạm áo tôi đi, đồ thì để nhân viên lấy đi giặt. Hà Mỹ ái ngại nhìn anh, vâng cảm ơn anh. Nói rồi cô quay ngược vào phòng tắm, cầm lấy chiếc áo của anh mặc vào, sau đấy mở cửa ra ngoài. Hạ Mi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo phông rộng thùng thình của anh, nhưng lại không giấu đi được cái phập phồng ở ngực nhô lên. Thân áo ngắn vừa khéo che đi cặp mông tròn trịa, còn đâu ra thịt đôi chân thon dài được phơi bày lộ liễu. Hạ Mi có phần ngại ngùng túm lấy tà áo kéo kéo xuống. Anh ơi, anh còn kéo nào dài hơn không? Hoàng Thiên Tuấn lúc này quay người nhìn. Trong giây phút anh như bị ma quỷ hấp hồn mà sững lại. Tầm mắt dù cố kiểm soát nhưng không chống cự được bản năng mà nhìn đến cặp chân thon gọn cùng cái thứ phồng phồng trước ngực cô. Cô họng phút chốc khô khan, toàn thân nóng rực. Mà Hạ Mi thấy anh nhìn như thế, cô có chút ngại, đôi chân khép lại, bàn tay liên tục kéo kéo tà áo. Mà cái sự e thẹn của cô khiến cho anh đứng ngồi không yên. Cùng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, kéo Tuấn trở về thực tại. Anh sau đấy vội vàng quay người đi thẳng ra ngoài. Khi đó có lẽ chửi thề: trời ạ, sao mà nóng thế này chứ. Anh đi ra phía cửa, mở cửa ra. Lúc đấy cậu Minh đứng ngay đó nhìn anh cười: giám đốc ơi, tôi dùng nhà tắm được không? Tuấn nghe vậy lại nhớ đến dáng vẻ của cô khi nãy. Không được, mai cậu hay tắm. Nhưng mà... chưa kịp nói, Tuấn liền đóng cửa lại, khiến cho cậu ta có chút giật mình ngơ ngác. Sau đấy đành lủi thủi đi về. Mà lúc này Hạ Mi đi ra ngoài. Ai thế? Tuấn nghe vậy theo phản xạ quay người. Vừa lúc cô đứng ngay phía sau làm anh giật hết cả mình. Tầm mắt đặt ngay đến phần ngực áo khép phập phồng kia. Anh cố nén xuống rồi nói: nhân viên đến lấy đồ thôi. Thế à? Vậy để tôi đi lấy. Nghe vậy Tuấn kéo cô lại: không cần đâu, để họ tự vào lấy đi. Giờ cô về phòng nằm nghỉ đi, đừng có lượn qua lượn lại nữa. Đắp chăn kín mà, không có cảm lạnh đấy. Hạ Vi nghe thế cũng ngây ngô đáp: tắm xong tôi thấy ổn hơn rồi. Tôi nói cô nghỉ thì cô nghỉ đi. Nhưng... chưa kịp nói hết, Tuấn kéo cô đi thẳng tuột vào trong phòng, để cô ngồi xuống giường rồi lấy chăn phủ lên người cô. Ngủ đi, khi nào đi tôi sẽ gọi dậy. Nói rồi anh quay người trở ra phòng đóng cửa lại. Tuấn lúc này mới thở mạnh một tiếng, trong người quả thực bức bối khủng khiếp. Mà Hạ Mi lúc này kéo tấm chăn xuống, cô nhìn ra phía cửa, không hiểu ý của anh, nhưng cô cũng đành nằm xuống. Bên ngoài mưa hắt mạnh vào lớp cửa kính ô cửa sổ, từng giọt đọng lại nối đuôi nhau chảy trượt xuống. Bỗng nhiên cả người cô co rúm, bàn tay siết chặt tấm chăn, ánh mắt nhìn đăm đăm phía ngoài ô cửa sổ. Ba ơi, ba đừng có chuyện gì nha ba nhé. Có lẽ những ngày qua đối với cô vô cùng mệt mỏi, vậy nên nằm đó Hạ Mi ngủ thiếp đến lúc nào không hay. Chỉ khi bên tai vang lên tiếng gọi: Hạ Mi. Âm thanh có phần dịu dàng đánh thức cô tỉnh. Đôi mắt cô mở ra, nhìn thấy gương mặt tuyệt đẹp như pho tượng điêu khắc. Trong thoáng chốc khi cô ngây người: bên phía đội cứu hộ vừa liên lạc với tôi, họ nói bão đã rời đi, nhưng tình trạng mưa dông vẫn còn, do họ tiếp tục công cuộc đào đất để tìm kiếm. Cô muốn qua đó không? Câu nói của anh làm cô sực tỉnh. Cô ngồi bật dậy: đưa tôi qua đó với. Ừ, đồ của cô được giặt khô rồi, cô thay đi nhé, tôi đợi cô bên ngoài. Nói rồi anh quay người trở ra. Hạ Vi nôn nóng bước xuống giường rồi thay đồ, mà không hề để ý Tạ Xanh biết tên cô. Tại sao đội cứu hộ ba cô lại gọi điện cho anh? Hạ Vi thay xong rồi vội vàng trở ra ngoài. Bọn họ sau đó đi xuống sảnh. Mình đã lấy xe chở sẵn, cả hai ngồi vào chiếc xe chạy đi. Trời ngoài kia mưa như chút nước, nhưng giông gió còn lớn hơn. Xe chạy một đoạn đường dài, đi vào con đường đất. Những ổ gà trồng chành khiến chiếc xe xóc lên xóc xuống. Sau đó xe chạy vào khu nhà máy thủy điện rồi dừng lại. Bọn họ mở cửa bước xuống. Lúc này vài cán bộ mặc áo mưa đi ra: các vị là người thân của người mất tích đúng không? Hạ Mi nghe vậy liền nói: vâng, tìm thấy ba cháu chưa? Vị cán bộ lắc đầu: bão tuy rời đi, nhưng tình trạng mưa dông khiến cho cuộc đào đất gặp khó khăn. Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm. Ở đâu thế hả? Có thể đưa cháu đến đó không ạ? Đi nguy hiểm lắm, tôi nghĩ mọi người ở đây đợi tin tức thì hơn. Không sao đâu, mong đưa cháu đến đó đi ạ. Nhìn cô cương quyết, vị cán bộ cũng không khuyên can thêm. Mọi người mặc áo mưa vào đi, rồi theo chúng tôi đi đến chân núi Nam. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, bọn họ theo lối mòn nhỏ ra phía sau khu nhà máy thủy điện, rồi đi vào vùng nước ngập, từng chút hướng đến ngọn núi trước mắt. Hạ Vi có phần nóng ruột nên vội vã hơn. Không cẩn thận, cô dẫm vào một hòn đá mà trượt chân. Vừa lúc đấy, Tuấn đưa tay ra đỡ: cẩn thận đấy, đừng có gấp quá. Cảm ơn anh. Cô vội đẩy anh ra, sau đó bước tiếp. Đi thêm một đoạn đường lầy đến được giáp chân núi. Nơi đó đất đá ngổn ngang, đất cát vùi lấp từng vùng. Mà thứ làm cô để mắt đến, chiếc xe lật ngửa bị đất vùi lấp kia. Hạ Vi nhìn biển số của nó, ánh mắt trở nên đỏ hoe mà chạy vội tới. Tuấn thấy vậy hô lên: Hạ Mi à, cẩn thận đấy. Mưa còn chút xuống con đường chảy chùa. Cô đi lại phía chiếc xe, ngó ngó vào bên trong kính. Khoang xe trống rỗng, có thể ba cô đã rời khỏi xe trước khi nó bị vùi lấp. Lúc này vị cán bộ đi lại phía đội cứu hộ đang còng lưng đào lớp đất: có kết quả gì không? Tình hình mưa dông lớn như vậy khiến mọi việc tìm kiếm khó khăn, đất được đào đến đâu thì lại bị nước mưa phủ đất đến đó. Tôi nghĩ đợi mưa ngớt rồi tiếp tục tìm kiếm, bởi tình trạng núi ở trên còn có thể sụt lở, rất là nguy hiểm. Hạ Vi nghe vậy liền đi lại. Mọi người tìm quanh đây chưa ạ? Có thể ba cháu rời khỏi xe, có thể ba cháu rời khỏi xe mà chạy trước khi núi sạt. Chúng tôi cử người tìm kiếm xung quanh rồi, nhưng chưa có kết quả. Sạt lở núi khiến nơi này bị phủ hàng ngàn mét khối đất, muốn đào lên chắc cần rất nhiều thời gian. Vừa lúc đó một bóng người chạy lại. Tôi vừa đào được cái này. Anh ta đưa lại chiếc điện thoại bị bám bẩn. Hạ Mi nhìn thấy nó vội cầm lấy. Cả người cô không ngừng run lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm. Cô nhận ra chiếc ốp điện thoại là chiếc ốp mà cô tự mua. Cô vẽ lên đó hình gia đình Ngộ Nghĩnh, không nhầm đi đâu được. Cái này anh đào được ở đâu thế hả? Anh nghe vậy chỉ về hướng đó. Mới lúc đấy trên vách núi đất đá sụp xuống, mọi người kéo nhau lùi về. Tình trạng này nên dừng cuộc tìm kiếm thôi, đợi mưa tạnh rồi tiếp tục, nếu không nguy hiểm lắm. Vị cán bộ nghe vậy gật đầu. Thôi được rồi, bảo mọi người dừng lại đi. Hạ Mi nghe vậy sửng sốt. Sao lại dừng lại ạ? Cháu xin các chú tiếp tục tìm ba cháu đi ạ. Cháu gái ơi, cháu thấy rồi đấy, tình hình bây giờ rất là nguy hiểm. Đội cứu hộ cũng đã nỗ lực rồi, nhưng địa hình này phải tạm dừng lại. Cô túm lấy tay vị cán bộ. Dưới trời mưa không nhìn thấy đâu nữa, nhưng cái âm thanh run rẩy và nước nở khiến ai ai cũng cảm nhận được. Cháu xin các chú cứu ba cháu với. Vị cán bộ gương mặt có vài phần khó xử. Xin lỗi, mọi người cứu hộ, nhưng cũng cần phải giữ an toàn. Đợi khi tình trạng chấm dứt, mọi người nhất định sẽ tìm ra ba cho cháu. Hạ Bi nghe vậy, cô luống cuống khóc lớn. Đừng mà, đừng bỏ rơi ba cháu mà. Tuấn lúc này đi tới kéo cô lại. Hạ Mi, đừng làm khó họ nữa, họ đã rất nỗ lực rồi. Cô nghe vậy nhìn sang anh, đôi mắt lúc này đẫm nước. Sau đó bất chợt đặt chiếc điện thoại của ba cô vào tay anh, rồi quay người chạy đến vị trí khi nãy. Tuấn thấy vậy hốt hoảng đuổi theo. Hạ Mi à, cẩn thận. Cô bỏ qua lời anh, cô ngồi xuống đấy, dùng bàn tay nhỏ bé đào xuống lớp đất dày đặc. Nước mắt cũng như mưa lã chã. Ba ơi, ba đừng lo, con nhất định tìm được ba. Vừa nói, những ngón tay cô liên tục cào xuống lớp đất, thi thoảng vướng vào những cục đá sắc nhọn cứ lên đầu ngón tay. Tuấn lúc này giữ chặt lấy cô. Hạ Mi, cô điên rồi à? Không thấy núi đang sạt lở à? Cô không để tai lời của anh, cô hất anh ra tiếp tục đào tiếp. Tuấn thấy vậy có chút bực bội, anh kéo mạnh cô về phía mình. Hạ Mi! Cô lúc này nhìn anh, ánh mắt đẫm lệ, lóe lên những đau thương. Anh làm sao hiểu được cảm giác của tôi? Người phụ nữ ấy năm đó bỏ chị em tôi đi, thứ chúng tôi còn lại chính là ba mình. Nếu như ông ấy bỏ đi nữa, chúng tôi phải làm sao chứ? Hoàng Thiên Tuấn nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác đau thắt. Có lẽ đó là thứ tình cảm thương xót của con người à? Anh bất chợt kéo cô vào lòng ôm chặt. Tôi hiểu, nhưng bây giờ cô mất bình tĩnh như thế, giải quyết được gì không? Hãy giữ bản thân an toàn, tôi nghĩ đó là điều ba cô mong muốn. Khoảnh khắc ôm cô vào lòng, anh xuất hiện một thứ cảm xúc khó tả. Vòng tay vô thức siết chặt lấy cô. Bản thân đối với người con gái này bỗng đặt tâm tư rất nhiều. Lại thấy cô không có động thái gì, Tuấn nhíu mày rồi đẩy cô ra. Lúc này phát hiện Hạ Mi rơi vào trạng thái bất tỉnh. Hạ Mi! Anh lại nhẹ cô một cái không được, vội vàng bế bổng cô rồi chạy đi. Khi đó ở phía sau, một đợt sạt lở đổ xuống, mọi người cũng vội vàng rời khỏi nơi đó. Một giọng hát trong trẻo của bé gái 13 tuổi ngồi cạnh chiếc giường, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ bờ vai đứa trẻ sơ sinh, từng chút ru à ơi. Khi đứa bé không còn ọ ẹ, hơi thở đều đặn thoảng mùi sữa, Hạ Mi chậm rãi dừng tay, mới lấy chiếc gối chèn chặn hai bên người em trai, sau đó an tâm đứng dậy. Cậu bé nhìn ra phía ngoài trời, một màu cho xám bao phủ lên vạn vật, gió bắt đầu nổi cơn. Nó đến đóng cửa sổ lại, sau đó đi đến phòng ba, khẽ đẩy cửa vào. Mùi bia rượu nồng nặc chua lòng bốc lên. Bà nó ngồi dưới sàn gạch, giữa lưng vào thành giường, quần áo xộc xệch, dầu mọc quanh miệng, cả người nhếch nhác bốc mùi. Nó bước vào trong, nhặt quần áo vương vãi lên, cũng tiện thu dọn những vỏ lon chai rượu. Ba, con cho em ngủ rồi ạ. Ba để ý giúp con chạy ra chợ ba nhé. Đôi mắt ông Bình nhắm chặt, tiếng thở khò khè ám mùi men say. Nó thấy vậy cũng không nói gì mà quay người trở ra ngoài. Bởi khi đó, tiếng rào rào trên mái nhà vang lên. Con bé nhìn ra phía cửa thở dài. Lại mưa rồi. Nói rồi nó quay vào lấy chiếc ô đã rách đôi chỗ mà đi ra ngoài. Con bé đóng cửa cẩn thận rồi chạy vội đi, chạy về hướng chợ cóc gần nhà. Gió thổi làm chiếc ô như muốn bật ngửa. Hạ Mi tay giữ chặt lấy quai cầm, đi chậm hơn một chút. Nước mưa hắt xuống đôi chân nhỏ, chiếc dép cũ sắp bung qua ướt nhẹp. Nhưng con bé cũng không để ý điều đó. Nó chạy đến chợ, vừa thấy con bé, bà Út bán rau liền gọi: "Hạ Mi à, lại đây con." Nghe vậy con bé cười cười đi tới: "Dạ, nay ăn gì nào?" "Bà cho con hai trái cà chua, trời này mưa ăn canh cà chua là ngon nhất bà ạ." Bà Út nghe vậy lấy túi bốc 5-6 trái, có bỏ thêm vào đó củ khoai, củ cà rốt. Thấy vậy con bé nói: "Bà Út ơi, con không ăn khoai với cà rốt đâu ạ." "Cái này là bà cho, suốt ngày ăn canh cà chua không à? Lấy khoai với cà rốt về, thi thoảng hầm canh cho bổ." "Nhưng con không mang đủ tiền bà ạ." 3.000 thôi, cứ đưa 3.000 là được rồi." "Sao có 3.000 thôi bà?" "Thì bà bảo cứ đưa đây." Hạ Vi nghe vậy lấy trong túi quần sấp tiền lẻ, rồi rút ra tờ 5.000. "Có gửi bà 5.000, bà bán như vậy lỗ mất." "Cái con bé này." Bà Út cầm số tiền, sau đó thêm ít chanh, hành, mùi nhét vào túi nó. "Đây đây đây, cầm lấy này." Con bé thấy vậy liền cười: "Cảm ơn bà Út nhiều ạ, bà cho con nhiều quá." "Được rồi, mau về đi, còn chăm em nữa mà." "Vâng ạ." Con bé vừa quay người rời đi, bà Út quay sang hàng bên cạnh: "Con bé rõ ngoan, cho nó không, nó cứ nhất định phải trả tiền cơ. Xinh xắn mà thằng em nó cũng kháu khỉnh, chả hiểu sao mẹ vô phúc lại bỏ hai đứa con đi nhở." "Tôi thấy chú Bình từ đợt vợ bỏ đi cũng rượu chè cả ngày ấy. Chắc chán nản quá, giờ việc gì cũng đến tay con bé Hạ Mi, rõ khổ con bé." Lời nói chuyện tưởng nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai nó. Hạ Mi chỉ cười gượng xem như không nghe thấy gì rồi đi đến hàng thịt. "Cô Hạnh ơi, cho con 30.000 thịt ba chỉ ạ." Cô bán thịt nhìn thấy nó thì cười cười: "Khiếp, tưởng con ăn cá khô nhà bà Cúc, quên luôn cả thịt nhà cô rồi." "À, dạ đâu ạ, tại dạo này thịt lên giá quá ạ." "Hi hi." Con bé vừa cười vừa nói. Cô bán thịt lườm một cái: "Gớm, cô bao giờ bán đắt cho con chưa?" "Dạ, chính vì thế con ngại mua đấy ạ. Mua suốt cô lỗ mất thì sao?" "Eo ơi, mua nổi mấy cân thịt mà no cô lỗ hả?" Con bé nhe răng cười, cái nét ngây ngô chẳng che đi được sự tổn thương trong lòng. Cô Hạnh thái thịt rồi bỏ thêm trong đó mấy miếng sườn. "Có ít sườn dư này, về nhà ninh với cà rốt với lại khoai là ngon lắm đấy." "Đấy, cô cho con thế này có ngại chết ạ?" "Thôi, cầm về đi không phải ngại đâu, nhanh không trời mưa đấy." Con bé lấy tiền trả, sau đó nhận túi thịt rồi quay người rời đi. Sau lưng nó là những lời xì xào bàn tán về mẹ nó. Nhưng con bé xem như điếc để mưa cuốn trôi đi. Trời trở dông lớn, nước trút xuống như thác đổ về nguồn. Con bé tay giữ chiếc ô mà đi về nhà. Khi đấy cơn gió mạnh lùa đến làm bật ngửa tán ô. Lực thổi lớn hơn cái sức nhỏ bé của nó, khiến ô trong tay cũng bay tuột đi. Trong chớp mắt bị quật xuống đường, đã rách lại còn thêm nát. Mưa trút xuống thẳng người nó. Con bé nhìn chiếc ô vẻ tiếc nuối, nhìn rồi cũng bỏ chạy một mạch về nhà. Về đến trước cửa, người ướt hết rồi. Con bé mở cửa bước vào. "Ba ơi, chắc phải mua ô mới. Cái ô nhà mình nãy to quá, nó thổi bay gãy cả rồi." Cứ nói chuyện như vậy, dù biết ba nó chẳng trả lời. Con bé đi thẳng vào nhà bếp, hướng đến khu đặt túi thức ăn lên bàn. "Hôm nay được bà Út cho thêm khoai tây và cà rốt đấy ba. Cô Hạnh cho thêm cả sườn nữa. Nay ba muốn ăn canh dưa chua hay ăn canh khoai tây thế hả?" Đáp lại con bé chỉ là âm thanh của đồ vật rơi xuống. Nó khẽ ngăn mặt đi phía phòng ba. "Ba lại uống rượu à?" Nói rồi nó đi về phía đó. Vừa bước vào căn phòng, gương mặt trở nên kinh hãi khi thấy ba nằm dưới sàn, cả người quằn quại sùi bọt mép. "Ba!" Nó chạy lại gần ba, cả người run rẩy luống cuống. "Ba! Ba sao thế này ba?" Vừa khi đó, vỏ chai thủy tinh lăn về phía nó. Tem nhãn trên đó vô cùng nhiều chữ, nhưng nó đọc ba từ thuốc trừ sâu. Nó sợ túm lấy ba mình khóc gào lên: "Ba ơi, ba sao thế này ba? Còn con thì sao chứ?" Ông Bình lúc này sắc mặt trắng bệch, cả người co rúm, bỏ mép sùi ra. Nhưng ông vẫn cố túm lấy tay con gái. "Hạ Mi ơi, ba xin lỗi. Ba đau quá." Nói giống đập đầu xuống sàn, mắt trợn lòng trắng lên. Cô bé sợ hãi luống cuống, đứng dậy lay cánh tay ba. Ba ơi ba, ba đừng bỏ con. Ba đừng bỏ con và em, con xin ba. Vừa nói nó vừa kéo ông lên. Nhưng sức nặng của một người đàn ông làm sao có thể kéo được đây. Ông Bình lúc này cả người bắt đầu co giật. Mà con bé thấy vậy nó càng sợ. Nó buông tay ông ra, rồi cúi người vòng tay xuống nách, cố lết ba mình ra phía ngoài. Nước mắt đang mũi nhem nhuốc cả gương mặt. Ba ơi, ba đừng bỏ chị em con sợ lắm ba ơi. Một đứa trẻ 13 tuổi làm sao lôi được người đàn ông trưởng thành. Ba nó biểu hiện càng nặng, nó càng khóc lớn. Tiếng khóc đánh thức em nó dậy. Âm thanh oe oe của đứa trẻ sơ sinh vang lên trong căn nhà lụp sụp. Mưa rơi mạnh trên cái mái tôn rỉ sét. Hạ Mi càng sợ càng luống cuống. Nó buông ba mình rồi bỏ chạy ra ngoài. Rồi mưa thẳng xuống dáng người nhỏ bé. Nó chạy dưới trời mưa sang nhà hàng xóm bên cạnh. Cả người trong chốc lát ướt như chuột lột. Con bé đứng trước cửa đập mạnh gào khóc. Chú Lực ơi chú Lực, chú cứu ba cháu với. Tiếng đập cửa rầm rầm liên tục vang lên. Sau đó người bên trong mở cửa. Hạ Mi, có chuyện gì à? Nó túm cánh tay người đàn ông kéo đi. Mau cứu ba cháu với chú ơi. Ba cháu không ổn rồi ạ. Nghe vậy chú Lực khó hiểu nhưng cũng chạy sang bên nhà. Mà thấy cảnh tượng như vậy chú liền nói. Ôi trời ơi anh Bình ơi, sao dại dột thế này. Nói rồi chú ta đi lại kéo ba nó cõng lên vai. Hạ Mi à, gọi xe đi cháu. Con bé nghe vậy luống cuống nước nở, tay chân loạn xạ. Vâng, gọi xe, gọi xe. Gọi sao hả chú? Sang nhà anh Phúc lái taxi ấy. Bảo anh ấy qua đây nhanh lên. Vâng ạ. Nói rồi con bé ba chân bốn cẳng chạy đi. Nó đầu đội trần như vậy chạy qua nhà hàng xóm. Mà tiếng khóc của em trai nó cùng với âm thanh của thiên nhiên có nghe rõ mồn một. Sau khi cầu sự giúp đỡ từ anh Phúc, anh ta vội vàng chạy xe sang. Chú Lực cõng ba nó ngồi vào xe. Con bé định lên theo thì chú nói. Ở nhà với em đi, để chú với anh Phúc đi là được rồi. Nhưng... Chưa để con bé nói hết, chú đóng cửa xe lại rồi xe chạy đi. Con bé vội vã đuổi theo dưới cơn mưa rầm rộ như trời khóc. Nó khóc, em nó khóc. Cậu bé ngã khuỵu xuống mặt đường. Chú ơi, chú đưa ba con về nhé. Ba đừng bỏ con mà ba ơi. Tiếng gọi tha thiết phát ra từ chiếc miệng đã tái nhợt khô khốc. Gương mặt xanh xao khẽ cau lại vẻ lo sợ. Những giọt mồ hôi thấm trên trán. Sau đó đôi mắt bất giác bật mở. Ba. Hạ Mi tỉnh dậy sau cơn mê man với những ký ức đau thương ùa về. Đập vào mắt trần nhà thạch cao với ánh đèn sáng rực. Cảm giác một cơn đau đánh xuống đầu khiến cho cô cau có. Hạ Mi chống tay xuống đệm giường rồi gượng ngồi dậy lên. Khi đấy cô vô tình nhìn đến điện thoại được để trên cạnh tủ. Ánh mắt bỗng nhiên rũ xuống. Cô đưa tay với lấy. Nó như thói quen bật nguồn lên. Điện thoại khẽ rung nhưng màn hình vẫn tối đen. Có lẽ do bị đất đá vùi lấp nên nóng hổi. Cô giữ khư khư nó trong tay, định bước xuống giường. Lúc này điện thoại cô vang lên. Hạ Mi cầm lấy nó. Thứ làm cô kinh ngạc, màn hình hiện lên chữ ba yêu. Cô sửng sốt bật máy. Là tin nhắn thoại. Âm thanh truyền ra là tiếng ầm ầm của thời tiết, rồi giọng nói có phần run run gấp gáp của người đàn ông. Hạ Mi à, ba gọi con không có được. Sao tự nhiên ba thấy lo thế này? Ở nhà ổn không con? Ba nhớ mấy đứa quá, muốn về nhà ngay lúc này. Những âm thanh hỗn tạp va đập ầm ầm, xen kẽ từng câu từng chữ. Giọng nói người đàn ông càng thêm gấp gáp, có phần nghẹn lại. Ba xin lỗi, nhưng có lẽ ba không về được nữa rồi. Hạ Mi à, chăm sóc các em nhé. Nói với hai đứa, ba thương chúng nó. Cũng đừng để bụng chuyện gì gì Tuyết. Ba biết con khó xử khi phải sống với cảnh mẹ ghẻ con chồng. Nhưng dù sao dì ấy cũng chăm lo cho gia đình rất tốt. Nói với dì ấy, ba cảm ơn bà ấy nhiều. Hy vọng dì ấy và con có thể giữ gìn gia đình này. Hạ Mi ơi, ba yêu con. Con gái của ba. Rồi cái âm thanh rầm rầm vang lên. Sau âm thanh đó, nước mắt cô rơi từ khi nào? Từng giọt đọng trên mu bàn tay thấm sâu vào da thịt như ăn mòn từng tế bào. Cô bật đi bật lại đoạn tin nhắn. Từng chữ từng lời giống như là liều thuốc độc bao chặt tâm can cô. Tiếng khóc bắt đầu hình thành. Âm thanh nức nở vang vọng trong căn phòng. Cô ôm điện thoại trong ngực, cả người thu gọn như một con nhím gai. Giọng nói từ đây được truyền ra. Ba yêu con. Tiếng khóc như sự ai oán hờn trách, còn nặng nề hơn cả cơn mưa ngoài kia. Khi đấy Tuấn đẩy cửa bước vào. Thấy cô như vậy, trong lòng anh cảm thấy dầu dĩ. bàn chân định bước tiếp nhưng sau đó khựng lại. Có lẽ lúc này cô muốn một mình hơn, một mình để khóc cho thỏa hết cơn đau. Anh quay người trở ra, sau đó đưa tay đóng cửa phòng. Lưng anh áp vào cánh cửa đó. Dù có lớp rào chắn nhưng vẫn nghe được âm thanh nức nở từ bên trong. Tuấn khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại. Bắt đầu từ đâu đây chứ? Không biết cô ở trong đó bao lâu, anh đứng ở bên ngoài đến khi nào. Chỉ biết sau đó Tuấn đẩy cửa bước vào, trên tay bưng bát cháo còn bốc khói đi vào. Khi đấy cô cạn khô nước mắt, cái nhìn thất thần ra phía ngoài cửa sổ. Chiếc điện thoại cô giữ khư khư trong lòng. Cô ngấm nước mưa nên sốt cao nên bị ngất đi đấy. Tôi bảo đầu bếp khách sạn hầm bát cháo gà. Ăn đi, đang nóng đây này. Cô nghe lời anh, nhưng cô không quan tâm đến đó. Cô thuận miệng đáp lại anh. Không phải anh nói anh cũng đến núi Nam à? Anh đến làm gì thế? Tuấn nghe vậy nhìn cô, sau đấy đặt bát cháo lên kệ tủ. Anh trầm mặc một hồi rồi nói. Tôi đến đây hỗ trợ cùng với đội cứu hộ tìm kiếm người gặp nạn. Hạ Mi nghe vậy quay nhìn sang anh. Cô nhíu nhẹ hàng lông mày. Sao anh phải làm thế? Tuấn nhìn cô, ánh mắt dường như có chút gì đó anh nấy. Thực ra tôi là giám đốc Dante, ba cô là nhân viên cấp dưới của tôi. Nghe điều này Hạ Mi sửng sốt. Anh là giám đốc Dante á? Tuấn không trả lời, nhưng sự im lặng thay cho lời khẳng định. Hạ Mi lúc này không giấu được nước mắt. Nước mắt chảy dài xuống gò má. Cô nhìn anh ghẹn giọng. Vậy anh điều ba tôi đến đây à? Tuấn chưa kịp nói gì, cô vung tay đánh vào người anh. Nỗi đau tưởng như vì khóc mà hóa đá, nhưng cuối cùng lại nhói lên. Cô khóc nức nở, đánh liên tục vào bả vai anh và ngực anh. Anh không biết ở đây đang có bão à? Sao anh làm thế? Anh nghĩ mình là giám đốc, anh có quyền đẩy người khác vào chỗ chết à? Khi ấy sao anh không tự đi đi? Rồi xảy ra chuyện rồi, anh đến đây được ích gì? Đồ khốn. Tuấn mặc nhiên khi đó không muốn thanh minh. Dù thế nào anh cũng có một phần trách nhiệm. Anh cứ như vậy đứng đó cho cô đánh mà không một lời hậm hực. Hạ Mi thấy không nói gì, cứ nghĩ anh đang dằn vặt. Cái sự bất lực của anh khiến cô thêm khó thở. Cô túm lấy ngực áo anh giật mạnh rồi nức nở nói. Anh nói gì đi, anh đừng im lặng như thế. Nếu không nói được thì làm gì đi chứ? Đưa bà tôi quay lại đi, tôi cầu xin anh đây. Tuấn hướng cái gương mặt đẹp toàn mỹ của cô, nhìn người con gái trước mặt thực sự xinh đẹp, nhìn đôi mắt thấy rõ những chồng chất tổn thương. Hàng lệ đua nhau chảy dài xuống, một vẻ đẹp khiến người ta đau lòng thực sự. Tôi có thể làm gì? Tôi theo ông ấy, thương em được không? Câu nói của anh bỗng khiến cô sững lại. Hạ Mi đau đớn nhìn anh, nhưng không kìm được nước mắt của mình. Bàn tay cô từ từ nới lỏng rồi buông khỏi áo anh. Sau đó cô nhìn chiếc giường lớn, bờ vai du lên bần bật. Ba tôi là người không ai có thể thay thế được. Cô cứ như vậy bật khóc như một đứa trẻ. Một đứa trẻ cô độc bị bỏ rơi trên thế giới. Tuấn thấy vậy càng thêm thương xót. Có lẽ do sự day dứt trong lòng, sự trách nhiệm trong chuyện này, hay đơn giản sự tiếc nuối cho một người rời khỏi thế giới này mà anh càng muốn bao bọc che chở cho cô. Tuấn đưa tay kéo cô vào lòng. Phải rồi, không thay thế được. Vậy hãy để tôi là một phần nào đó đứng sau ông ấy cũng được. Những lời an ủi như vậy càng khiến cho cô tổn thương. Cô vì vậy khóc lớn hơn. Trong căn phòng đó là hai tâm hồn, một tổn thương sâu sắc, một động lòng thương cảm. Mà khi đấy ở nơi khác, trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo được bật lên. Bóng người ngồi trên chiếc xe lăn hướng mặt ra phía ô cửa sổ. Một bầu trời đen kịt không trăng không sao. Lúc đấy cửa phòng đẩy ra, một người bước vội vào phòng. Anh à, em nghe ngóng được tin hắn đã đến tỉnh Dê. Nơi đó không phải đang có bão à? Nghe nói nhân viên của hắn trong quá trình đến đó công tác đã gặp nạn do bị mưa bão. Có lẽ hắn đến để chịu một phần trách nhiệm. Con người như tên đấy chắc muốn thể hiện gì đó để xoa dịu người nhà bị nạn, tránh họ làm lớn chuyện gây tai tiếng. Nghe vậy, người đàn ông ngồi trên xe lăn khẽ cười. Nếu hắn muốn đi vào chỗ nguy hiểm, sao không tác thành cho hắn đi? Tìm cách để hắn không thể quay về nữa. Trong thời gian đấy, tác động với bên truyền thông, mua báo công kích Dante. Sau đó tác động đến người nhà của người bị nạn. Phải làm sao để họ làm lớn chuyện này lên? Vâng, em biết rồi. Nói xong, người đó trở ra ngoài. Kẻ ngồi trên xe lăn khẽ cười, rồi nhắm mắt lại dựa vào thành ghế. Thiên Tuấn à, Thiên Tuấn. không thể giết được mày. Vậy để mày lao đao một phen đi. Nhìn mày vật lộn giữa sự sống và cái chết có lẽ thú vị hơn nhiều. Sáng hôm sau, trời tỉnh xe mưa giả rích, nhưng hạt cũng vơi đi rồi. Dông gió kéo nhau tới một nơi khác. Thành phố ở đây chìm trong màu xanh xám lạnh lẽo. Ở trên chiếc giường êm ái, dáng người nhỏ nhắn nằm cuốn mình trong chiếc chăn mỏng, đôi mắt vẫn còn hoen ướt. Hảo mi cong vuốt khi đó khẽ động rồi từ từ mở ra. Đôi đồng tử có chút đỏ di chuyển chậm rãi nhìn quanh. Trời sáng rồi à? Hạ Mi khẽ gượng người ngồi dậy, nhìn căn phòng trống trơn, cô bước xuống giường hướng thẳng đến nhà vệ sinh. Sửa soạn xong xuôi, cô trở ra ngoài. Vừa đưa tay mở cửa, cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện ở phòng khách. Giám đốc, sao không nói rõ với cô ấy? Thực ra ba cô ấy không thuộc quyền quản lý của anh. Người điều ông Bình đi là giám đốc phòng kỹ thuật, chứ đâu phải là anh. Hoàng Thiên Tuấn ngồi trên ghế sofa, anh khẽ dựa lưng vào thành ghế. Bây giờ không phải là lúc đổ lỗi cho ai. Nhân viên của Dante thuộc quyền quản lý của tôi hết mà. Tôi cũng có trách nhiệm trong việc này. Nhưng anh không nói, cô ấy hiểu lầm thì sao? Sau đấy trở về có thể làm lớn chuyện, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Dante. Trước mắt chúng ta cứ làm tất cả mọi việc hết sức đi. Tìm được người đưa họ về an nghỉ. Nếu khi gia đình họ vẫn không thể nguôi được, thì việc họ làm gì là điều dễ hiểu thôi. Họ chỉ muốn đòi công bằng cho người đã khuất thôi mà. Hạ Mi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Cô ở đó, ánh mắt nhìn anh rũ xuống. Cô nhớ đến chuyện hôm qua. Quả thực cô có chút kích động nên mới xử sự như vậy. Hạ Mi bước ra ngoài, cô đi lại phía anh lên tiếng. Xin lỗi, hôm qua tôi có chút kích động nên nổi nóng với anh. Thiên Tuấn lúc này hướng đến phía cô, ánh nhìn có chút thay đổi. Trong người thế nào rồi, có mệt không? Hạ Mi lắc đầu. Tuấn thấy vậy nói tiếp. Bên phía lực lượng cứu hộ nói hôm nay bão rút, thời tiết sang chiều sẽ tốt hơn. Họ bố trí thêm người và cả máy xúc để hỗ trợ cho việc tìm kiếm. Thật ra chúng ta có thể ở đây đợi tin. Nhưng nếu em muốn đi thì tôi sẽ đưa em đi. Cô nghe vậy lên tiếng. Tôi muốn đến đó. Ừ, vậy ăn chút gì đi, sau đó uống thuốc thì tôi mới có thể đưa em đi được. Hạ Bì nhận ra thái độ có chút thay đổi của anh, nhưng cô không nghĩ gì nhiều, chỉ khẽ cúi đầu. Cảm ơn anh. Chiều đó trời bắt đầu hửng nắng. Thành phố sau cơn bão đọng lại những dấu vết hoang tàn. Cây cối ngổn ngang dưới mặt đường, bụi bẩn dày đặc bám quanh. Dây điện trũng xuống thòng lọng khiến ai cũng không dám đi lại gần. Người dân bắt đầu ra ngoài thu dọn đống rác. Chiếc xe màu đen đắt tiền bám bùn lầy trên thành, nó lao vội đi về hướng núi Nam. Xe chạy hơn nửa đường, trước mặt bị rào chắn cản lại bởi đống đất đá. Chị Lý của Tuấn bước xuống đi lại đám người phía trước. Đêm qua bão lớn, sạt lở tiếp, đường bây giờ cũng bị chặn rồi. Họ đang cố gắng dọn dẹp, chắc phải mất khá nhiều thời gian, xe bây giờ không qua được đâu ạ. Tôi nghe vậy nhìn sang cô, anh không nói gì nhưng tỏ ý muốn hỏi cô. Hạ Mi thấy vậy nói, xe không qua được vậy đi bộ được không? Cái này thì chắc được. Nghe vậy anh lên tiếng, Minh, cậu quay lại lái xe trở về khách sạn đi, tôi với cô ấy sẽ đi đến đó. Giám đốc à? Chưa nói xong, Tuấn mở cửa bước xuống. Hạ Mi thấy vậy cũng vội theo sau anh ra ngoài. Anh không cần đi cùng tôi đâu, tự tôi đi là được rồi. Tuấn nghe vậy đi sang phía cô. Tôi đến đây cũng vì việc này, không thể không đi được. Sau đấy anh hướng thẳng về phía trước. Hạ Mi nhìn theo anh. Bỗng nhiên cô cảm thấy người đàn ông này có chút tin tưởng để dựa dẫm. Sau đấy cô cũng đi theo anh. Bọn họ nói qua chuyện của mình với đoàn cứu hộ. Sau đấy được đoàn hỗ trợ cho đi qua đống đất đá. Qua được rồi, cả hai tiếp tục đi theo lối cũ đến khu nhà máy thủy điện. Hai bên đường là rừng núi hoang vắng. Hạ Mi lên tiếng, anh là giám đốc mà cũng chịu lặn lội thế này à? Tuấn nghe vậy khẽ cười, sao tôi không được chứ? Người có quyền như anh không phải chỉ cần ngồi một chỗ dùng ngón tay chỉ là được à? Hóa ra trong suy nghĩ của người khác, công việc của giám đốc đơn giản vậy thôi ư? Không phải à? Như khi nãy đấy, anh có thể sai bảo người của anh đi cùng tôi, mà anh ta chắc chắn đâu dám trái lời anh. Tuấn nghe vậy nhìn cô, ánh mắt dịu xuống. Tại vì cậu ta đi cùng, tôi không yên tâm về em. Hạ Mi nghe câu nói đó có chút sững lại. Một lúc sau cô cười gượng. Đời người có sống thì có chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Cuộc sống của chúng ta sớm chiều chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền, nhưng nó luẩn quẩn trong cái vòng sinh lão bệnh tử. Ai không hiểu được điều đó, chẳng qua là chưa thể tiếp nhận được thôi. Vậy bây giờ em tiếp nhận được rồi à? Hạ Mi nghe đến đây, ánh mắt cô đỏ hoe, nụ cười có phần méo mó nghẹn giọng. Tôi hy vọng có một kết quả khác. Khi chưa rõ, tôi không muốn nghĩ tiêu cực. Nói rồi cô quay mặt đi về phía trước. Tuấn nhìn theo dáng người nhỏ bé mà thương cảm cho cô. Vừa lúc đó, bên tai anh phát ra tiếng động nhỏ. Tư duy nhạy bén, anh nhận ra có điều gì đó. Anh chạy vội phía cô, ôm choàng lấy cô kéo ngồi xuống. Một âm thanh không quá lớn vang lên, khiến cho Hạ Mi giật mình. Cô nhận ra một tiếng đoàng như là tiếng súng vậy. Bọn họ quay lại nhìn phía sau, nhìn hai gã đàn ông bị khẩu trang che mặt, đầu đội mũ sụp xuống. Một gã tay cầm khẩu súng chĩa phía họ. Tuấn lúc này túm lấy tay cô, mau chạy đi. Anh kéo cô đứng dậy, chạy thẳng vào khu rừng ngay trước mặt. Gã đàn ông ở phía sau đuổi theo cô, nổ thêm một phát súng. Hạ Mi đi theo anh mà sợ hãi. Là ai thế? Sao lại đuổi theo chúng ta thế? Tuấn kéo cô chạy sâu vào rừng. Mặc dù không biết là ai, nhưng chắc chắn không có ý tốt đâu. Anh làm tôi sợ quá đấy. Em sợ tôi hay là sợ chết đây? Hạ Mi nghe thế, cô càng thêm kinh hãi. Vẫn nên là sợ anh vậy. Xong câu đó, bọn họ cùng nhau chạy thẳng vào rừng sâu. Những tiếng bước chân đuổi theo trở nên xa dần, rồi biến mất hẳn. Khi đấy Hạ Mi bắt đầu không trụ được, cô đi lại chậm hơn. Tôi không chạy nổi nữa đâu, tôi sắp chết vì không thở được rồi. Tuấn nghe vậy dừng lại nhìn về sau. Khi thấy đủ an toàn, anh buông tay cô ra. Không sao chứ? Hạ Mi thở gấp, câu chữ cô đứt quãng. Anh nhìn tôi giống như không sao à? Thôi được rồi, nghỉ ngơi chút đi. Nói rồi Tuấn lấy điện thoại bấm gọi số của mình. Nhưng chờ hồi lâu không có tín hiệu. Tuấn khẽ nhíu mày đưa điện thoại ra nhìn. Ở đây không có sóng. Hạ Vi nghe vậy, cô lấy điện thoại của mình kiểm tra. Điện thoại của tôi cũng thế. Tuấn đứng đó đưa mắt nhìn quanh. Ở đây toàn là những thân cây cao vút. Hạ Vi thấy vậy nói. Này, đừng nói không nhớ đường ra nhé. Lúc nãy cấp bách như vậy, đâu kịp định được hướng. Em nhớ được không? Tôi... anh kéo tôi chạy đi mà. Lúc đó không kéo em, vậy ở lại đen đạn à? Hạ Mi cứng họng không nói lại được. Thôi được rồi, không nói chuyện đấy nữa. Bây giờ phải tìm đường ra thôi. Tuấn nghe vậy toan tính một hồi, sau đấy bước đến cầm tay cô kéo đi. Hạ Mi có chút sững sờ nhìn anh. Cảm giác cái nắm tay của anh khiến cô không lo sợ nữa. Bọn họ đi vòng quanh một hồi mà chưa tìm được đường ra. Tới lúc này đây, Tuấn nhìn sang thấy cô thấm mệt. Có vẻ như càng đi càng vào sâu trong rừng. Chúng ta nên nghỉ ở đây đã. Hạ Mi nghe vậy, cô đuối sức mà gật đầu. Cô gạt tay anh ra, rồi đi lại chỗ mỏm đá ngồi xuống. Nghỉ ở đây cũng được, không cần đi vào sâu đâu. Lỡ có người đi tìm chúng ta thì khó lắm. Lúc này bầu trời ánh lên những tia hoàng hôn đỏ tím. Cái màu sắc quyến rũ như mê hoặc hai người bọn họ. Ánh nhìn thơ thẩn ngắm nó qua những tán cây. Đẹp thật đấy. Thế mà con người luôn bỏ lỡ nó, đáng tiếc nhỉ? Câu nói của cô kéo sự chú ý của anh nhìn sang. Dưới ánh hoàng hôn ấy, gương mặt xinh đẹp khẽ nở nụ cười dịu dàng. Hàng mi cong vút chớp nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, anh hoàn toàn bị thuyết phục rồi. Đẹp lắm, tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ đâu. Câu nói đó của anh khiến cô quay mặt sang nhìn. Hai ánh mắt đối diện nhau dưới sắc đỏ tím mộng mơ. Vô tình chẳng ai biết được, hai trái tim cùng chạch đi một nhịp. Tối đó giữa khu rừng heo hút bị bao phủ bởi bóng đêm, duy chỉ có ánh lửa được nhóm lên từ đống củi nhỏ chiếu sáng. Thời tiết lúc này bắt đầu se lạnh, lại thêm ở trong rừng sâu, đêm xuống nhiệt độ càng giảm. Hà Mi không ngừng suýt xoa, dù cô được khoác chiếc áo vest của Tuấn đưa. Hà Mi đưa bàn tay hơ hơ trước lửa. Tôi chưa biết tên anh, nhưng sao biết tên tôi thế? Tuấn ngồi cách cô khoảng ngắn, dựa lưng vào một thân cây ở đó, ánh mắt anh nhìn phía ngọn lửa. Nếu muốn biết, tự các sẽ biết thôi. Em không muốn, nên bây giờ chưa biết là phải rồi. Hạ Mi nghe vậy nhìn sang anh. Nghe giọng anh có vẻ giận tôi vì điều đó à? Sao tôi phải giận? Là do tôi không đủ quan trọng với em, cho nên em không muốn biết thôi. Hạ Mi nghe cái giọng có phần tự ái, cô bĩu môi một cái. Thôi được rồi, bây giờ tôi muốn biết, thì có được không chứ? Anh nghe vậy quay sang nhìn cô, khẩu hình gọn và rõ ràng như muốn nhấn mạnh. Hoàng Thiên Tuấn. Hạ Mi dường như bị cái nhìn của anh áp đảo, tâm trí như bị thôi miên mà không ngừng lặp lại. Tên đúng là đẹp như là người vậy. Mặc dù ấy biết tên tôi, nhưng tôi giới thiệu một lần nữa. Tôi là Vũ Hạ Mi. Trong mùa hạ, Mi là Cúc Họa Mi ấy. Tôi được sinh vào một ngày mưa cuối hạ. Cúc Họa Mi nở cho nên ba đặt tên tôi như thế. Có lẽ giống như anh, tên vận vào người rồi. Thế cho nên là cuộc đời tôi gắn liền với những ngày mưa giông đấy. Tuấn nghe vậy nhíu mày. Những ngày mưa giông á? Giống như tôi á? Ừ, anh đẹp giống như tên của mình, tài giỏi tuấn tú. Anh nhìn cô khẽ cười. Hạ Mi thấy vậy vội hỏi. Anh cười cái gì? Không có gì, tôi thấy câu nói của em rất đúng thôi. Anh đúng là không biết khiêm tốn tí nào cả. Có cần phải biết không? Hạ Mi nghe vậy, cô cười hậm hực cho qua. Thôi, không nói với anh nữa, đi ngủ đây. Ngủ đi để cho quên cơn đói. Nói rồi cô để cánh tay lên gối, rồi quay mặt xuống đó. Đôi mắt nhắm chặt, bờ môi mấp máy. Không biết họ tìm được ba chưa nữa. Câu nói nhỏ thôi, nhưng anh vẫn nghe thấy. Tuấn nhìn cô, ánh mắt dịu xuống, tâm tình cũng phức tạp. Không biết họ tìm được người cần tìm chưa? Nhìn với tôi, có lẽ là tìm được người cần tìm rồi. Duyên phận có lẽ là trong biển người, với vạn mê hoặc cám dỗ, vẫn gặp được người cần gặp. Giữa mênh mông trời đất, không sớm một bước, cũng không muộn một bước. Đêm đó, sương buông xuống lạnh lẽo, ngọn lửa từng chút suy yếu dần. Một cơn gió lùa qua khiến Hạ Mi rùng mình tỉnh dậy. Ánh sáng le lói chỉ một chút, cô nhìn sang phía anh. Tuấn mặc độc chiếc áo sơ mi mỏng, đôi mắt nhắm lại. Qua ánh sáng yếu ớt, cô thấy gương mặt Tuấn Mỹ và bờ môi run lên. Cô đứng dậy, cởi chiếc áo khoác lên người anh, sau đấy nhẹ nhàng cúi xuống đắp lên cho anh. Khoảnh khắc đó, Tuấn chợt mở mắt ra. Hai gương mặt chỉ cách nhau khoảng một gang tay, mắt đối mắt. Hạ Mi lúng túng. Tôi thấy anh lạnh, hay là anh cứ giữ áo đi. Nói rồi cô đứng dậy định quay người đi. Bất chợt Tuấn túm lấy cánh tay cô kéo lại. Cả người cô nằm gọn trong lòng anh, miệng ôm chặt. Cô sửng sốt đến tròn mắt. Chưa kịp nói gì, Tuấn cầm chiếc áo phủ lên cơ thể hai người. Tôi không nỡ để em lạnh đâu, không bằng cứ thế này đi. Hạ Mi nghe vậy, cô khẽ cựa mình để thoát khỏi anh. Nhưng Tuấn siết chặt tay hơn. Cô sau đó cũng không phản kháng được anh nữa nên đành buông xuôi. Cô cảm nhận hơi thở, nghe rõ tiếng tim đập, cả gương mặt nóng bừng lên trong lồng ngực. Ngủ đi, ngày mai lấy sức rời khỏi đây nữa. Câu nói đó khiến Hạ Mi trầm lặng. Sau đấy cô khẽ nhắm mắt. Mùi hương cơ thể dễ chịu từ cơ thể đối phương khiến cho cô dễ đi vào giấc ngủ. Ngọn lửa le lói cuối cùng tắt lịm, vạn vật bị nuốt chửng trong bóng đen tĩnh lặng. Sáng ngày hôm sau, tiếng bước chân dẫm lên cành cây khô sắc sắc, giọng nói nhỏ vang lên. Chưa thấy à? Thử đi sau một đoạn nữa đi. Ngay khi đấy đôi mắt Phượng bật mở. Tôi khẽ nhìn quanh. Hạ Mi dậy thôi, chúng ta phải đi rồi. Hạ Mi mơ màng dựa vào người anh. Tôi không đi nổi đâu. Tôi lúc này nhận thấy sự khác lạ ở cô, liền khẽ đẩy cô ra. Sắc mặt Hạ Mi tái nhợt. Lúc này anh phát hiện cả người cô nóng ran. Sốt rồi, sốt tái phát rồi à? Tôi lấy áo phủ lên người cô, sau đấy bế bổng cô đứng lên. Tiếng bước chân mỗi lúc nghe mụ rõ. Anh đứng đó còn chần chừ. Nếu như bỏ trốn vào rừng sâu, chỉ lo sợ tình trạng của cô tệ hơn. Anh suy tư vài giây, rồi bế cô hướng ra phía phát tiếng động. Đi được một đoạn, trước mắt anh lúc này hai gã đàn ông, nhìn là nhận ra hai kẻ hôm qua nổ súng. Gương mặt anh bình thản nhìn hai tên đó. Một tên chĩa thẳng xuống về anh. Không chạy nữa à? Tôi nghe vậy lên tiếng. Chúng mày là ai? Không cần biết bọn tao là ai, chỉ cần biết bọn tao không để cho mày có đường về. Vậy sao không nổ súng đi? Câu hỏi hết sức bình thản từ miệng anh khiến chúng nó có phần sửng sốt. Một tên sau đây lên tiếng. Sớm muộn gì mày cũng chết, không phải vội. Nói vậy tao đang có ích với chúng mày đúng không? Có thể xem là thế. Vậy tao muốn ra điều kiện với mày. Nghe thế chúng nó bật cười. Hơ, mày nghĩ giờ mày có thể đưa ra điều kiện à? Không nhìn xem bản thân trong hoàn cảnh nào đi. Tuấn thái độ điềm tĩnh. Không phải tao vẫn có ích à? Không cần biết chúng mày muốn gì ở tao. Chỉ cần một bác sĩ có thể thăm khám cho cô ấy là được rồi. Tất cả yêu cầu của chúng mày tao đều thỏa hiệp hết. Mày nghĩ nếu tao không làm theo lời mày, mày có thể không thỏa hiệp à? Mày thử xem. Hắn kéo nòng súng lên đạn. Có tin tao bắn chết cả mày và con nhỏ đó không? Vậy mày không đạt được thứ mày muốn đâu. Nghe thế, một tên lúc này lấy điện thoại đi lại góc khác gọi cho ai đó. Một lúc sau, hắn quay lại phía đồng bọn của mình thì thầm gì đó. Sau đấy, tên kia hạ súng xuống. Được, tao xem như ban phước cho mày sống thêm vài giờ vậy. Sau câu đó, tên kia lên tiếng. Đi sâu thêm một đoạn nữa, thấy một ngôi làng nhỏ. Đến đó chắc chắn có người giúp. Nói rồi, hắn đi thẳng phía trước. Tên cầm súng lúc này hất mặt với Tuấn, ra hiệu cho anh đi theo. Tuấn nhìn liếc hắn một cái rồi quay đầu rời đi. Tốt nhất, mày đừng có dở trò gì. Tuấn không nói gì mà chỉ khẽ nhìn sang cô. Ánh mắt cũng không giấu được sự lo lắng. Hạ Mi, cố gắng thêm chút nữa đi. Cùng lúc đó tại khách sạn, mình đi qua trên tay cầm chiếc điện thoại bấm gọi, nhưng dường như không có tín hiệu. Cậu ta quay sang hai vị cán bộ ngồi đấy mà không liên lạc được. Tôi hy vọng các anh có thể hỗ trợ chúng tôi kiếm kiếm hai người đó. Còn vì thi thể của hai người gặp nạn, xin được làm thủ tục để đưa họ trở về với gia đình, người thân của họ. Vậy được rồi, chúng tôi rà soát tìm kiếm khu vực đấy, có thông tin nhất định báo lại. Vâng, cảm ơn cán bộ. Sau lời đấy, hai vị cán bộ đứng dậy rồi chào nhau rời đi. Mình lúc này cầm điện thoại bật lên, màn hình hiện rõ một trang báo với tiêu đề: Tập đoàn Dante chèn ép nhân viên, bất chấp nguy hiểm điều động công tác đến vùng bão, hậu quả khiến hai người gặp nạn do sạt núi và tử vong. Cậu ta siết chặt điện thoại trong tay, thở mạnh. Giám đốc ơi, anh đang ở đâu chứ? Chuyện rắc rối to rồi đây. Khi đó trong khu rừng, bọn họ đến một ngôi làng nhỏ với vài căn nhà lá cách nhau một khoảng vừa đủ. Những làn khói mờ bay lên từ mái nhà. Lúc này Tuấn bế cô vội vào bên trong, đi lại gần một người dân ngồi bổ củi. Xin hỏi ở đây có bác sĩ hay thầy thuốc có thể khám bệnh được không? Nghe vậy, người đàn ông mái tóc bạc dừng việc của mình ngẩng lên. Ông ta kỳ lạ không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm anh. Tuấn thấy khó hiểu nhưng vẫn lên tiếng. Chúng tôi bị lạc trong rừng, đã ở một đêm nên có lẽ vợ sắp cưới của tôi bị cảm lạnh. Người cô ấy đang nóng quá, lại đang mê man. Không biết ở đây có ai có thể khám bệnh được không? Nghe vậy, ông ta nhìn gương mặt Hạ Mi, có vẻ như ông ta đang kiểm tra lời nói của anh. Sau đó hướng mắt nhìn gã đàn ông kia. Tuấn thấy vậy vội nói, đây là hai người bạn của tôi, đi cùng chung một hội. Có vẻ ông ta nghi ngờ lời nói của anh, nhưng vẫn nhìn chằm chằm hai tên đó. Chú thấy vậy chỉ cười gượng rồi gật đầu như để khẳng định lời Tuấn. Một hồi sau, ông ta buông con dao bổ củi xuống, phủi một lượt quần áo của mình rồi nhìn anh, không nói không rằng quay người đi. Tuấn thấy hơi khó hiểu, nhưng đi vài bước ông ta quay lại, sau đó anh mới hiểu ý đi theo sau. Bọn họ đi sâu vào ngôi làng, rẽ vài hướng rồi dừng lại trước căn nhà sàn nhỏ. Mùi thuốc nam thoang thoảng thoảng qua. Ông ta bước lên bậc thang vào trong nhà, không biết ở đấy làm gì. Một lúc sau quay ra của người phụ nữ tuổi trung niên, chỉ thấy ông ta chỉ tay về người đó. Người phụ nữ ấy nhìn đến rồi nói, mau lên nhà đi. Nghe vậy Tuấn bế cô lên. Hai gã ở phía sau định đi lên thì người phụ nữ lên tiếng, mấy người ở ngoài là được rồi. Nghe câu đó chúng nó khựng lại. Bà ta quay người vào trong. Tuấn bế cô theo sau, mà hai gã kia có vẻ không an tâm nên định bước tiếp. Ông già lúc này cũng đi xuống chắn đường chúng. Một tên thấy trướng mắt định rút súng ra thì tên đi cùng hắn giữ lại. Thôi bình tĩnh chút đi. Nghe vậy hắn khựng lại, ánh mắt lúc này nhìn xung quanh, phát hiện người dân trong làng đang nhìn chăm chăm chúng nó. Khẩu súng ra ở hông quần cũng được nhét lại. Hai tên đó mặc dù không cam tâm nhưng cũng đành lùi lại. Khi đó trong căn nhà sàn, Tuấn đặt cô nằm xuống chiếc thảm cẩm, cẩn thận kê đầu cô lên gối. Hạ Mi lúc này rời khỏi thân nhiệt của anh, có vẻ cảm thấy lạnh hơn nên người co rúm lại, toàn thân cô run lên. Tôi thấy vậy nhìn quanh rồi nói, tôi cần cái chăn, cô đang lạnh lắm. Nghe thế, người phụ nữ đi vội lại chỗ chiếc tủ, lấy một tấm chăn mỏng đem lại cho anh. Tuấn nhận lấy rồi đắp lên người cô. Vừa cảm nhận chút ấm, Hạ Mi cuộn lấy tấm chăn thui tròn người mình lại. Có vẻ như không thấm vào đâu được, cả người cô vẫn không ngừng run rẩy. Tuấn thấy vậy thêm lo, có không, cô ấy đang run lắm. Đắp nhiều chăn không có tốt, có thể cô ấy bị sốt rét rồi. Nói rồi bà ta vội vàng trở ra, rồi đi vào rồi cầm theo một chiếc chậu nhôm có hơi nước ấm cùng với chiếc khăn mềm đem lại. Lau người cho cô ấy đi, tôi đi sắc thuốc. Tuấn nghe vậy không nghĩ ngợi gì, anh cầm lấy khăn nhúng vào chậu nước ấm, sau đấy kéo chăn xuống. Nhưng khi đó Hạ Mi co rúm người giữ chặt, đôi mắt nhắm, bờ môi run lên. Đừng, lạnh lắm. Lau qua một lượt nước ấm đi, như vậy sẽ đỡ hơn đấy, anh nói như để trấn an cô. Nhưng Hạ Mi đã rơi vào trạng thái mê man, cô cứ giữ khư khư tấm chăn không cho anh kéo ra. Tuấn cứ như vậy dây dưa một hồi, lại sợ nước nguội nên dùng sức giật tấm chăn ra. Chỉ là vừa khi đó, cô túm chặt lấy cánh tay anh, nước mắt chảy trào vô thức nói: "Mẹ ơi đừng, mẹ đừng đi mà." Cái dáng vẻ mong manh liệu yếu đảo tơ nằm gọn trong mắt anh. Tuấn nhìn cô trong lòng bất giác trùng xuống: "Tôi không đi đâu." Giờ những câu nói ấy có sức ảnh hưởng đến tiềm thức của cô. Hạ Mi như được xoa dịu, khóe mắt ngấn lệ. Không biết cô ở trong trạng thái tỉnh táo hay mê man. Ở lại đi. Ừ. Chỉ âm thanh đâm trầm đó, Hạ Mi như một con cún nhỏ cuộn mình mà thiếp đi. Tuấn nhìn cô, sau đó định rút tay ra nhưng cô liền nắm chặt. Anh thấy vậy đành dùng một tay cởi từng cúc áo cho cô. Từ lớp da thịt trắng ngần cứ dần dần lộ ra. Anh nhúng khăn vào nước ấm rồi nắm khô lại, rồi nhẹ nhàng lau cơ thể cô. Bàn tay qua lớp khăn mỏng cảm nhận được da thịt mềm mại. Ánh mắt người đàn ông từng chút chuyển động vô cùng chậm rãi, cái nhìn lóe lên tia si mê, nhiễm nhiên cũng không giấu được dục vọng nhen nhóm. Sau một hồi thấm khăn lau cho cơ thể, chỗ nào anh cũng chạm qua, tôi cẩn thận cài lại cúc áo, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Chết tiệt, mình thực một phát sốt theo cô ấy mất. Khi đó người phụ nữ kia từ dưới đi lên, bưng theo ấm thuốc đã xác xong. Bà nhìn thấy anh thì bình thản nói: "Sao, cậu cần uống thuốc luôn không?" Tuấn nghe vậy sắc mặt thay đổi: "Không cần đâu." Bà ta bưng ấm thuốc đi lướt qua anh: "Tôi nghĩ cậu nên uống một chút đi. Thời tiết trở lạnh, vừa rồi mưa bão, không khí trong rừng ẩm ướt thế này, uống một chút giúp cơ thể giữ ấm cũng tốt." Sau câu đấy bà đi thẳng vào trong. Tuấn lúc này nghiêng người nhìn bà ta một cái, sau đó hướng ra phía ngoài. Lúc này đụng ngay cái nhìn của hai tên kia, ánh mắt giao nhau như cảnh cáo, một bên là toan tính điều gì đó. Tuấn sau đó cũng quay người đi vào trong. Tuấn ở bên cạnh nhìn bà ta cho cô uống thuốc. "Bà không phải người đây à?" Câu hỏi khiến bà khựng lại, sau đấy tiếp tục đút thuốc cho cô. "Cậu quan tâm làm gì?" "Tôi không phải quan tâm đến bà, chỉ là nghe giọng không giống dân ở đây nên tôi tiện miệng hỏi." "Là câu hỏi tiện miệng thôi, tôi cũng không tiện trả lời." "Cũng không quan trọng, chỉ là tôi muốn bà giúp tôi một chuyện với." Nghe vậy bà đặt bát thuốc xuống rồi quay sang nhìn anh. "Tôi đang cứu lấy cô gái của cậu, không phải giúp rồi à?" Tuấn nghe vậy nhìn bà: "Tôi muốn đưa cô ấy rời khỏi đây mà không để hai tên kia phát hiện ấy." Bà ta khẽ cười: "Tôi nhìn ra các người có vấn đề, nhưng sao tôi phải giúp cậu?" "Bà có thể ra điều kiện, bất cứ thứ gì tôi có thể đáp ứng. Nếu bà không phải người ở đây, chắc chắn trong lòng bà có nơi luôn hướng tới, tôi có thể giúp bà." Câu nói của anh khiến bà sững lại, ánh mắt có phần đau đớn nhìn anh một hồi. "Tôi làm sao tin cậu được chứ? Tôi cảm nhận ngôi làng này có chút kỳ lạ. Nói với bà đã là đặt cược mạng sống của mình rồi, như vậy chưa đáng tin à?" Bà trầm ngâm một hồi, sau đấy quay mặt đi tiếp tục đút thuốc cho cô. Đợi cô ấy tỉnh lại đã rồi nói. Buổi tối đó cơn sốt được hạ, cô tỉnh lại trong trạng thái có phần mệt mỏi, đôi mắt mở ra nhìn mọi thứ lạ lẫm. Vừa lúc đó Tuấn từ ngoài bước vào, thấy cô anh vội vã tiến lại: "Sao rồi, còn mệt không?" Hạ Mi nhìn anh vẻ kỳ lạ: "Ở đây là đâu thế?" "Một ngôi làng ở trong rừng." Cùng lúc đó tiếng bước chân vang lên, bọn họ hướng về phía cửa. Bà ta bước vào đem theo bát thuốc: "Uống thêm bát này để lấy lại sức này, đường đi còn dài đấy." Hạ Mi không hiểu, cô chỉ nhận lấy bát thuốc. Mà lúc này bà quay sang nói với anh: "Lát nữa khi dân làng ngủ, tôi dẫn hai người đi theo lối tắt rời khỏi đây. Có điều hai tên kia theo sau vẫn quá cảnh giác, không chịu rời mắt. Họ chen lương thực đem theo, không đụng đến bất cứ thứ gì ở đây." "Mấy tên đó tôi có cách rồi. Cậu tìm cách dẫn dụ hai người họ là được." "Mà điều kiện của bà là gì?" Bà ta nhìn tôi rồi nói: "Tôi có một đứa con gái bị dân làng nhốt ở đây. Cái hang đấy nằm ở trên đoạn đường mà hai người đi qua. Tôi chỉ cần cậu cứu nó ra, đưa nó rời khỏi đây là được." Tuấn nghe vậy nhíu mày: "Sao họ nhốt con gái bà?" "Chuyện dài lắm. Chỉ cần cậu hứa cứu con bé, tôi giúp hai người rời khỏi đây." Tuấn có chút nghi hoặc nhìn bà, nhưng sau đấy anh đáp: "Được." Bà ta gật đầu: "Hai người tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức đi." Nói rồi bà quay người ra ngoài. Nhưng đến phía cửa, ánh mắt chợt sâu hun hút, bà quay lại nhìn vào trong. Khi đó đụng ánh mắt dò xét của Tuấn, bà cũng liền bỏ đi. Hạ Mi lúc này lên tiếng. Tuấn, rốt cuộc có chuyện gì thế? Chuyện dài lắm, tôi kể em sau. Em uống thuốc đi rồi chúng ta rời khỏi đây. Hạ Mi khó hiểu nhìn anh, sau đấy nhìn bát thuốc trong tay mình đưa lên miệng uống. Gương mặt cô nhăn nhó vì mùi thuốc khó chịu. Cô cố nín thở mà uống cho hết. Đêm đó khi ngôi làng bị nuốt trọn vào bóng đêm, chỉ còn thứ ánh sáng heo hút tỏa ra từ đống lửa nhỏ, Tuấn rời khỏi sàn, tiếng đế giày nện xuống bậc thang gỗ gây sự chú ý với hai kẻ kia. Một tên cầm chiếc đèn pin bật lên, nhìn thấy anh thì hỏi, đi đâu thế? Tôi nghe vậy bình thản nói, giải quyết chuyện riêng. Sao, muốn đi cùng không à? Hắn nghe thế nhìn sang bên cạnh, mày ở đây trông chừng nó nhé, tao đi với nó. Sau câu đó hắn tiến về phía anh. Bọn họ cùng đi đến thẳng một chỗ khoảng không đen tối với cây cối rậm rạp. Tôi đứng đó quay về một phía, anh ra vẻ giải quyết nhu cầu của mình, mà tên kia thấy vậy cũng không hoài nghi gì nhiều. Nhưng khi hắn đang khoan khoái thư giãn, bất chợt Tuấn đổi hướng xoay người, nhanh như cắt anh áp sát sau lưng hắn, bàn tay đưa lên khóa cổ đối phương vặn mạnh. Chỉ nghe âm thanh crack một tiếng, sau đó Tuấn buông tay, cả người hắn cứ như vậy đổ gục xuống đất. Trong màn đêm tĩnh lặng, anh quay người trở lại, mặc kệ bóng người nằm đó, từng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng nhất đi về phía nơi tên kia đang ngồi canh gác, trên tay sẵn cầm con dao. Thao tác dứt khoát đánh mạnh vào vùng gáy của hắn bộp một tiếng, cả người đối phương đổ gục không kịp kêu la. Tôi buông cây gậy xuống, kéo người hắn ngồi dựa vào thân cây, sụp mạnh mũ hắn xuống che đi gương mặt để làm như đang ngủ. Sau đấy, sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, anh mới đi lên nhà. Hạ Bì nghe tiếng bước chân, cô có chút căng thẳng hướng mắt nhìn. Chỉ khi thấy bóng người quen thuộc, cô thở phào đứng dậy khẽ nói, Tuấn, anh ổn không? Tôi đi lại phía cô, anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, em thấy trong người thế nào? Hạ Mi lắc đầu, không vấn đề gì cả. Anh nghe vậy gật đầu, rồi bất chợt cầm tay cô kéo đi ra bên ngoài. Hai bọn ngọ xuống khỏi nhà sàn, ánh mắt nhìn quanh như tìm kiếm ai đó. Hạ Mi thấy vậy có chút lo lắng, sao không thấy bà ấy đâu chứ? Lời vừa dứt, tiếng bước chân vang lên. Bọn họ nhìn về hướng đó, người phụ nữ tiến lại gần, thanh âm hạ thấp. Dân làng ngủ cả rồi, hai người chuẩn bị xong chưa? Tuấn gật đầu, bà ta lúc này nói, đi theo tôi. Bọn họ đi về phía sau căn nhà, len vào những lùm cây rậm rạp cao ngang người. Hạ Mi bị cành khô gai khóc, cọ xước vào da thịt, cô khẽ đau bất giác kêu lên một tiếng. Tôi thấy vậy nhìn sang, sao vậy? Cô đưa bàn tay xoa lên cánh tay mình nơi bị cào xước. Không sao, bị quẹt phải cành cây khô thôi. Không gian một màu tối đen, chỉ có cái ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin nhỏ của người phụ nữ. Anh không rõ vết thương của cô thế nào, mà thời điểm cũng đang gấp. Tôi bất chợt kéo cô áp sát lưng mình, một tay anh giữ chặt bàn tay nhỏ của cô. Đi theo sát tôi đấy. Nói rồi Tuấn bước về phía trước, kéo cô đi cùng. Gặp gì vướng víu, anh lấy tay dẹp trước. Hạ Mi lúc này ở phía sau. Mặc dù bóng đêm không soi rõ dáng người, những bóng lưng to lớn trước mặt khiến cô có cảm giác dù trời sập cũng không sợ. Mới rời khỏi lùm cây, lúc này người phụ nữ liền tắt chiếc đèn pin, mọi thứ tối đen. Đi thêm một đoạn nữa tới hang động rồi, có gái tôi bị nhốt trong đấy, nhưng nơi đó lúc nào cũng có hai người canh giữ. Sao con gái bà bị nhốt vậy? Thực ra tôi đâu phải người ở đây. 3 năm trước tôi cùng con gái đến khu này để nghiên cứu sinh thái học, vô tình lạc vào ngôi làng. Ở đây sinh vật đa dạng, phù hợp với công việc, nên chúng tôi xin họ ở nhờ vài ngày để thuận lợi cho nghiên cứu. Tại đây để trả ơn cho việc họ cho ở nhờ, tôi chỉ dẫn cho họ những bài thuốc nam để trị bệnh thông thường. Có gái tôi hàng ngày đi xung quanh nghiên cứu. Một hôm nó vô tình đi đến hang động, trong đấy có một loài hoa kỳ lạ nên đem về nghiên cứu. Chuyện là từ đó mà ra. Loài hoa đem về luôn tiết ra mủ, bỗng nhiên lan truyền dịch bệnh cho dân làng. Ai chạm vào nó hay là gián tiếp tiếp xúc với mủ hoa đều có triệu chứng đau nhức đầu, tay chân mệt mỏi, sau đấy hôn mê một ngày một đêm, sang đến hôm sau sốt huyết mũi mà chết. Có điều kỳ lạ là tôi và con bé lại miễn nhiễm với điều này. Từ đó mọi người đây cho rằng chúng tôi là ma quỷ, bắt con gái tôi nhốt trong đó. Họ giữ tôi lại là vì khi đấy tôi có thể chữa được bệnh cho họ. Hơn nữa tôi muốn ở lại để nghiên cứu loài hoa kỳ lạ đó, nhưng suốt thời gian qua cầu xin họ không được. Tôi lén lút đến đó cũng không thành, nên chấp nhận sống chung ở đây. Hạ Mi nghe vậy kinh ngạc. Vậy suốt 3 năm qua con gái bà bị nhốt ở đó? Đúng, tôi hàng ngày đem cơm cho nó. chỉ giao qua người canh giữ thôi, chứ cũng không gặp được nó. Chỉ cần hai người tìm cách đưa được con bé ra ngoài, đem nó rời khỏi đây, tôi sẽ chỉ lối cho hai người. Vậy còn bà thì sao? Tôi có việc cần làm ở đây, xong việc rồi tôi đi tìm nó. Tuấn nghe vậy nhìn ra hướng trước mặt, cách đó không xa ngọn đuốc yếu ớt. Ở đó đúng không? Đúng. Hai người đây đi, tôi lại đó xem. Cẩn thận chút, chỉ cần để bọn chúng phát hiện, bọn chúng tìm cách loan tin cho dân làng tỉnh dậy, khi đó tôi sợ tất cả bị nhốt lại luôn đấy. Tuấn nghe vậy không nói gì, anh buông tay cô rồi đi về hướng đó, từng bước nhẹ nhàng hạn chế những tiếng động dù rất nhỏ. Anh càng lúc càng tiến lại gần, sau đó núp vào một thân cây khuất bóng. Ánh mắt nhìn thẳng phía cửa hang, chỉ thấy hai cái bóng đen in hẳn xuống mặt đất. Tôi quan sát một lúc, sau đấy nhặt một viên gạch dưới chân mình ném về phía cửa hang. Vài giây sau đó, hai bóng người đàn ông đi ra ngó trước ngó sau. Hai gã định quay vào, Tuấn lại ném tiếp một viên đá phía đó. Sau hành động này, một tên lên tiếng. Quá nhở, mẹ lại đây nhá, tao qua đó xem sao. Sau câu đấy, gã đi lại phía của anh, từng chút xích gần hơn. Tuấn cố gắng nép người gọn lại. Khi đối phương bước đến vị trí đó, anh đưa tay bịt chặt lấy miệng gã rồi kéo lại phía mình. Hai bọn họ vật lộn giằng co nhau gây ra những tiếng động nhỏ. Có chuyện gì thế? Sợ gây ra tiếng động dân làng tỉnh dậy, Tuấn cầm lấy viên gạch ở gần đó đập mạnh vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh. Âm thanh gây sự chú ý tên còn lại. Hắn có phần đề phòng từng bước đi lại phía anh. Chuyện gì thế quẩy? Đáp lại hắn là sự tĩnh lặng, hơi thở căng thẳng như hòa của bầu không khí. Hắn từng bước tiến đến gần đến nơi. Qua cái thứ ánh sáng hắt ra từ phía hang động, hắn mơ hồ thấy bóng người nằm gục trên đất. Có sẵn đề phòng, hắn quay người định bỏ chạy, thì lúc này Tuấn đứng ở ngay phía sau. Không để hắn kịp la lên, anh dùng gạch đập mạnh xuống đầu khiến hắn choáng váng mà gục xuống. Khởi thấy hai tên canh giữ bị đánh, Hạ Mi cùng bà ta vội đến. Bọn họ chạy vào bên trong hang động. Một cánh cửa được rào lại bằng những thanh gỗ và khóa xích. Bà ta đi lại đó, chìa khóa trên người bọn họ. Tuấn nghe vậy quay lại tên vừa nãy, anh lật người hắn tìm chìa khóa. Lúc này đối phương tỉnh lại, liền túm chặt tay anh hét lớn, có kẻ đột nhập. Tuấn nghe vậy giật mình, vội đấm thẳng vào mặt hắn. Cú đấm trúng huyệt nhân trung khiến hắn bất tỉnh. Anh vội lấy chìa khóa rồi quay vào trong. Nhanh lên, tôi nghĩ dân làng sắp phát hiện ra rồi. Bà cầm chìa khóa mở vội rồi đẩy cửa vào bên trong. Phía sâu trong đó có một chiếc giường phủ sơm, chỉ đó thân hình gầy gò sơ xương của một cô gái, đôi chân bị xích vào một tảng đá. Tú Anh ơi! Bà nước mắt kìm không được, chạy ùa lại ôm lấy con gái. Mái tóc rối bù bao lâu không trải vón thành cục, da dẻ xanh xao, cả người chỉ là lớp da bọc xương. Nghe âm thanh đó, cô gái mở mắt, nhìn thấy mẹ, cô xúc động. Mẹ! Mẹ! Tuấn thấy vậy đi lại, nhanh lên đi, không có thời gian đâu. Nghe vậy, bà vội vàng tháo khóa xích cho con, rồi sau đó đỡ cô. Nhưng sức khỏe cô gái khá yếu, không trụ vững được. Tuấn thấy vậy liền ngồi xuống. Để lên lưng tôi đi, tôi cõng cô ấy. Hạ Mi lúc này cùng phụ với bà đỡ cô gái lên lưng anh. Bọn họ cũng nhanh chóng rời khỏi hang. Lúc đấy từ phía ngôi làng đèn được bật sáng, những ngọn đuốc lấp ló hiện lên trong bóng đêm. Bà vội nhìn anh. Hai người cứ chạy thẳng về hướng đó, có con suối nhỏ, men theo con suối là ra được đấy, mau chạy đi. Họa Mi nghe vậy hỏi, thế còn bà thì sao? Toàn bộ nghiên cứu của tôi đang để đây, tôi cần phải quay lấy lại. Chỉ cần con tôi được an toàn rời khỏi đây, tôi tự có cách trốn đi. Không còn thời gian đâu, mau đi đi, tôi tìm cách giữ chân họ. Tôi nghe vậy nhìn cô, chúng ta đi thôi. Hạ Mi mặc dù muốn đưa bà đi theo, nhưng cô đành bất lực rồi cùng anh rời khỏi đó. Trong bóng tối bọn họ miệt mài chạy. Để con suối được nhắc tới, một giây cũng không dám nghỉ ngơi, vội vã bỏ trốn trong đêm tối. Khi đi một đoạn khá xa, Hạ Mi có phần đuối sức. Cô dừng lại thở dốc. Nghỉ một chút được không? Tuấn thấy vậy dừng lại. Sau đó lựa một mỏm đá cao đặt người cô gái kia xuống. Sao rồi, cô ngồi được không? Cô ta yếu ớt gật đầu. Vậy chúng ta ngồi nghỉ một lát đi. Hạ Mi lúc này ngồi phịch xuống thở dốc. Chúng ta đi một đoạn xa rồi, chắc bọn họ không đuổi kịp đâu. Mà trời cũng sắp sáng, hay ở đây ngủ tạm một giấc được không? Tuấn lúc này đi lại phía cô, anh cởi chiếc áo của mình để khoác lên người cô, thì Hạ Mi bỗng nhiên giữ lại. Thôi, đưa cho cô ấy đi. Nhưng em thì sao? Cô cười lắc đầu, tôi ổn hơn cô ấy mà. Tuấn nghe vậy có chút gì đó không đành, nhưng sau đó đem chiếc áo phủ lên người Tú Anh. Hạ Mi lúc này ngồi thu mình lại. Dù sao cô vừa trải qua cơn sốt, cơ thể chưa hẳn hoàn toàn khỏi nên vẫn có chút lạnh. Tuấn khi đó quay lại phía cô, anh ngồi xuống cạnh cô, kéo cô ôm vào lòng. Thân nhiệt truyền sang cơ thể cô. Hạ Mi lúc này không có chút bài xích. Có lẽ bọn họ thực sự thấm mệt sau đoạn đường vừa rồi. Cô ngoan ngoãn ở trong lòng anh nghỉ ngơi. Bọn họ tiếp tục trải qua một đêm lạnh lẽo trong khu rừng. Sáng hôm sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên đánh thức anh tỉnh lại. Lo sợ dân làng đuổi tới, Tuấn lay nhẹ cô. Hạ Mi, dậy thôi, chúng ta đi tiếp thôi. Cô nghe vậy sực tỉnh, tiếng bước chân cùng giọng nói vang lên rõ hơn. Không lẽ bọn họ đuổi kịp à? Tôi không nói gì đi lại phía Tú Anh, định bế cô lên thì một giọng nói vang lên. Hình như có người kìa. Hạ Mi nghe vậy sợ hãi. Tuấn à, đưa cô ấy đi thôi, bọn họ đuổi đến rồi. Nhưng kỳ lạ anh không hề có động thái tiếp theo mà quay người nhìn hướng đó. Nghe kỳ ấy, mình cùng với các cán bộ kiểm lâm ở đây. Cậu ta vừa thấy anh thì mừng ra mặt. Giám đốc à? Nhìn thấy bọn họ ở đây khiến anh và cô thở phào. Bọn họ tiến lại gần. Mọi người không sao chứ? Tuấn lắc đầu. Một cán bộ lên tiếng hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể sau. Bây giờ nhờ các anh giúp tôi đưa cô gái này đến bệnh viện. Bọn họ nhìn vậy quay sang Tú Anh. Một vị cán bộ đi lại bế cô ta lên. Mà Minh thấy vậy liền hỏi. Giám đốc à? Cô ta... Tình hình thế nào rồi? Câu hỏi cắt ngang khiến Minh vội trả lời. Dạ, đã tìm thấy mà đưa về với người thân rồi. Mời cậu ở lại đây với cô ta. Đợi tình hình cô ta ổn thì đưa về nhé. Tôi đưa Hạ Mi về trước. Dạ vâng. Sau câu nói đó, bọn họ cũng liền rời khỏi khu rừng. Và các bạn thân mến, đến đây thì tập 2 đã kết thúc rồi. Chúng ta cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của truyện ở tập 3 nhé. Các bạn có cảm nhận như thế nào về câu chuyện? Hãy chia sẻ cho Mai biết, like, share video và đăng ký kênh tiếp thêm động lực cho team truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Ngày hôm nay Mai rất vui được gặp lại mọi người và sẽ gửi tới các bạn là tập truyện thứ 3 của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây và chia sẻ lại cảm xúc của bạn cho Mai biết, cũng như là like, share video và đăng ký kênh nhé. Đó chính là động lực rất lớn mà để team truyện gửi tới các bạn những câu chuyện hay mỗi ngày ạ. Còn bây giờ không để mọi người đợi lâu, chúng ta cùng lắng nghe tập 3. Tuấn trở về khách sạn trước, trực tiếp lái xe đưa cô về nhà. Chạy suốt cả quãng đường dài, chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà khói hương nghi ngút, căng rạp treo cờ tang. Hạ Mi cho đến lúc này khoái mắt cay xè. Cô mở cửa bước xuống, chạy thẳng vào bên trong, nhìn di ảnh ba mình đặt ngay ngắn. Cô bật khóc lớn. Ba! Khi ấy mọi người quay lại nhìn, thứ khiến Hạ Mi kinh ngạc, sự xuất hiện của cha chỉ dẫn Trần Bá Thịnh và tông đồ của ông ta khiến cô sững lại. Sao ông lại... Lúc này cái vân bạn cô đôi mắt đỏ hoe. Hạ Mi ơi, sao giờ mày mới về thế? Nói rồi Vân nhìn cô một lượt từ trên xuống, quần áo nhem nhuốc, tay chân chảy chớt. Mày gặp chuyện gì à? Hạ Mi không để tâm đến mấy câu hỏi đó, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía cha chỉ dẫn. Sao hai người đó ở đây thế? Vân nghe vậy cũng nhìn theo tầm mắt cô. Tao không rõ, hình như bà Tuyết mời về để làm lễ siêu độ cho ba mày ấy. Hạ Mi nhíu mày. Dì ta mời đến á? Nhưng nhà tao đâu có bên theo đạo. Cái này tao không rõ. Tao nhận được tin thi thể của chú Bình được đưa về nhà để làm lễ mai táng, cũng liền từ bệnh viện qua đây luôn, thì thấy hai người họ ở đây bài trí sẵn rồi. Nghe vậy cô sực nhớ. Thằng Duy, em tao đâu? Vẫn ổn. Tao chưa nói với nó chuyện của chú Bình đâu, sợ nó bị sốc. Cô nghe thế chỉ có thể khẽ gật đầu. Lúc này cha chỉ dẫn đi lại phía Mi, trên tay ông cầm khăn tang đưa cho cô. Mau chiếc khăn lên đi, sắp đến giờ làm lễ động quan rồi. Hạ Mi nhìn ông ta một vẻ nghi hoặc. Nhưng thời điểm này cô cố gắng dạt sang một bên để lo nốt hậu sự cho bà. Cô đưa tay nhận lấy chiếc khăn rồi quấn lên đầu mình. Chưa kịp có động thái gì khác, ông cư nhiên đưa tay đặt lên lưng cô mà kéo đi về phía vị trí ban thờ. Hạ Mi cảm nhận cái hành động khiếm nhã này, nhưng cô cố gắng làm lơ. Dì Tuyết lúc này quỳ trước ban thờ, đôi mắt vì khóc đã sưng húp. Ông ơi ông đi rồi, ai lo cho mấy đứa nhỏ? Con gái lớn tướng đi tìm ông, để ông một mình lạnh lẽo đi về, còn nó bây giờ mới chịu vác mặt đến đây. Hạ Mi nghe thế cô không quan tâm. Sự ra đi của ba khiến cô như muốn sụp đổ rồi. Đường mắt trượt dài trên gò má, Hạ Mi quỳ xuống. Cô cúi đầu chạm đất, bờ vai không ngừng run lên. Ba, con xin lỗi. Lúc này cái Vân đi lại lên tiếng. Này, dì Tuyết, sao dì nói khó nghe thế? Lúc đưa thi thể chú Bình về đây, chẳng phải họ nói Hạ Mi bị lạc và dính mất tích à? Dì không thấy cả người nó đầy vết thương à? Sao dì có thể trước người đã khuất ăn nói như thế chứ? Dì ta nghe vậy quay lại nhìn Vân. Ai biết nó đi đâu mà lạc? Nó là người đi đón ba nó. Cuối cùng nhìn mặt ba lần cuối cũng không kịp. Thấy hai người họ tranh cãi, cô lên tiếng. Vân, nhà ta đang có chuyện, ta không muốn tranh cãi, cứ kệ dì ta đi. Vân nghe vậy chỉ hậm hực, rồi đành đứng gọn vào trong một bên. Khi ấy cha chỉ dẫn làm lễ động quan, đọc kinh, sau đấy bắt đầu di quan ra khỏi nhà. Linh cữu ba cô được đưa lên xe, mọi người thân quen cũng theo sau di chuyển đến hội chúa trời bác ái. Hạ Mi cảm thấy kỳ lạ, quay sang hỏi dì Tuyết. Tại sao lại đến đây? Cha chỉ dẫn là người có năng lực siêu phàm, cha cậu siêu trông ấy đi lên thiên đường. Linh cữu đưa về đây để làm lễ, rồi đưa đi hỏa táng. Sao không tổ chức theo cách truyền thống? Nhà chúng ta đâu có theo bên đạo đâu. Đây không phải là theo đạo, mà là chỉ nhờ cha làm lễ cầu siêu trông ấy thôi. Cô mặc dù không thích, nhưng chuyện lỡ rồi thì cũng đành phải nhịn xuống theo. Khi bước xuống xe, có vẻ trước đó cô đã trải qua đoạn đường dài thấm mệt, nên khi đứng dậy bước xuống cô có chút choáng váng, say sẩm trượt chân. Khi đấy cả người đổ dồn một phía, vừa vặn cánh tay quá đó đỡ lấy. Cẩn thận. Hạ Mì lúc này ngước mắt nhìn lên, có chút ngạc nhiên khi thấy Tuấn ở lại. Anh chưa về à? Lo xong hậu sự cho ba em tôi sẽ về, em không sao chứ? Lúc này ánh mắt cha chỉ dẫn có chút biến động thay đổi. Ông ta đi lại lên tiếng, nhanh đưa Linh Cữu vào trong để kịp làm lễ. Hạ Mì nghe vậy đẩy anh ra, cô sau đó theo đoàn người đang khiêng Linh Cữu của ba đi vào. Ở bên trong hội trường không quá lớn, vẫn là biểu tượng thánh giá được bao bọc bởi đôi cánh. Hội thánh này quả thực có nhiều thứ khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Linh cữu ba cô được đặt trên một khối gỗ cao ngay trước cây thánh giá. Cha chỉ dẫn lúc này nhìn sang Hạ Mi và dì Tuyết. Hai người theo tôi lên làm lễ. Nói rồi ông ta bước lên bục đi về phía Linh cữu. Cô và dì Tuyết cũng đi theo sau. Đứng ngay cạnh Linh cữu, ông ra vẻ thần bí lẩm nhẩm gì đó một hồi. Hai người đặt tay lên Linh cữu đi. Nghe vậy cô làm theo. Sau đấy ông ta hô lớn, hỡi đấng toàn năng, xin hãy đưa tất cả người đi đến đường cứu rỗi. Xin hãy cho con sức mạnh để cầu nguyện cho những người này mãi mãi. Sau câu đó, ông bất chợt đặt tay lên bàn tay cô. Hành động khiến Hạ Mi sửng sốt nhìn sang. Nhưng ông ta tiếp tục làm ra vẻ thần bí. Xin cứu giúp linh hồn yếu đuối này. Hãy đưa họ bước vào thế giới của đấng toàn năng, để họ mãi mãi trèo lên con thuyền vĩnh hằng. Ông cứ nhắm đôi mắt, bàn tay giữ chặt lấy tay cô, mà Hạ Mi lúc này không thể tập trung vào buổi lễ được. Đôi mắt có phần kinh động, nhìn chằm chằm vào tay ông ta mà không dám thốt lên một lời. Ở bên dưới hội trường, Hoàng Thiên Tuấn hướng đến cái nhìn nơi đó, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Có lẽ anh cũng thấy được sự kỳ quặc của cha chỉ dẫn, nhưng thời điểm nhạy cảm, Tuấn chỉ có thể đành bỏ qua. Sau một hồi hô đọc những lời nói có phần quái dị, ông ta làm thêm vài hành động kỳ quặc. Rồi buổi lễ kết thúc. Linh cữu sau đó được đưa đến nhà hỏa táng, rồi đem đi chôn cất ở nghĩa trang. Xong xuôi mọi thứ, tất cả lên xe trở về. Khi đi trống kèn đưa dẫn, lúc về heo hút lặng thinh. Hạ Bì ngồi ở trên chiếc xe để bàn thờ ba mình. Ánh mắt cô sưng đỏ, cô vô hình nhìn chằm chằm bức di ảnh trên đó. Đến tận bây giờ cô không tin những gì xảy ra là thật. Giờ em cô đang nằm ở viện điều trị, nó chưa biết chuyện. Cô vẫn chưa biết sau này phải giải thích với nó thế nào nữa. Nước mắt sau những lần khóc ròng rã tưởng chừng khô cạn, bây giờ lại ứa ra. Dì Tuyết ngồi đối diện cô, bàn tay vòng ôm lấy con gái nhỏ đang gối đầu lên chân dì ta ngủ. Trong gia đình vắng đi người đàn ông, nó giống như ngôi nhà không có trụ cột, dễ lung lay, dễ sụp đổ. Cậu ta là ai? Một câu hỏi có phần đường đột khiến Hạ Mi sửng sốt. Cô sau đấy hiểu ra bà ta muốn nói tới ai. Cô không để tâm mà hời hợt trả lời. Giám đốc của Dante. Vừa nghe vậy dì ta sửng sốt. Giám đốc Dante? Không phải nơi ông ấy làm việc à? Hạ Mi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Mà dì ta ngồi đó nét mặt kinh ngạc, ánh mắt bắt đầu xen lẫn tia toan tính. Bọn họ trở về căn nhà lạnh lẽo heo hút, khách khứa xong việc cũng đường ai người đó về. Duy chỉ có mỗi cái Vân bạn cô ở lại. Tuấn lúc này bước đến bên cạnh cô lên tiếng. Tôi trở về giải quyết một số chuyện rồi sẽ quay lại. Hạ Mi nghe vậy nhìn lên anh. Không cần đâu, anh cứ giải quyết việc của mình đi, chuyện nhà tôi cũng xong xuôi cả rồi. Tuấn nhìn cô, sắc mặt cô có phần xanh xao. Nhưng lúc tang ra anh cũng không thể làm gì khác được. Em nên nghỉ ngơi chút đi, người vẫn còn nóng đấy. Hạ Mi cười gượng rồi gật đầu. Anh thấy vậy chần chừ nán lại, nhìn cô thêm một hồi rồi cũng quay người trở ra xe. Anh trở về nhà mình, việc đầu tiên đi thẳng vào phòng tắm, gột rửa những gì bụi bẩn của những ngày qua. Sau đó trở ra, anh chỉnh chu trong bộ đồ tây lịch lãm mà đi thẳng đến Dante. Trước cổng tập đoàn lúc này, một đám người đứng vây quanh. Trên tay họ cầm những bảng khẩu hiệu với nội dung giám đốc Dante bóc lột sức lao động, ép nhân viên đi vào vùng nguy hiểm, gây thiệt hại tính mạng con người. Chiếc xe của anh dừng lại, đám người đấy cũng nhìn lại. Tuấn mở cửa xe bước xuống, cả đám liền ùa phía anh. Đội an ninh và bảo vệ cũng nhanh nhẹn chạy đến vây quanh anh làm rào chắn. Khi đấy một người trong đám hô lên. Chúng tôi muốn đòi công bằng cho dân viên chức, yêu cầu giám đốc Dante đền tội, có lời giải thích thỏa đáng. Anh nhìn đám người họ khẽ nhíu mày, rồi sau đấy cất tiếng. Các người làm ầm ĩ ở đây, tôi mời công an đưa tất cả về đồn đấy. Chỉ nghe thế, đám người có phần dè chừng. Chúng tôi có mặt ở đây để đòi lại công lý cho người lao động. Muốn đòi công lý, hãy giữ bản thân mình, đừng để nó vướng vào tội lỗi. Kéo đến lúc đó, công lý chưa đòi được thì lại bị công lý bắt giữ. Chuyện mới xảy ra hai ngày nay, gia đình người thân của họ lo tang sự chưa xong, không biết các người lấy danh phận gì đến đòi công lý. Có cần tôi mời luật sư để điều tra một lượt không? Sau câu đó, cả đám im bặt. Tuấn đưa mắt nhìn bọn họ rồi đi thẳng vào trong. Anh vừa bước vào, một nữ nhân viên liền vội vã đi lại. Giám đốc, anh đã về rồi. Tôi không nhìn cô ta, đôi chân bước thẳng về hướng thang máy. Tình hình thế nào rồi? Trợ lý Minh còn nói qua sự việc với tôi. Mấy ngày nay không liên lạc được với anh, tình hình chuyển biến không được tốt. Giá cổ phiếu của chúng ta tụt xuống 11,15 điểm. Nhiều nhà đầu tư đã rút vốn, một số đang bán tháo với giá cực rẻ. Có những dịch vụ và trung tâm thuộc quyền quản lý của Dante đã bắt đầu hứng chịu sự tẩy chay của người dân. Tuấn dừng trước cửa thang máy, sắc mặt không có phần biểu cảm. Thông báo với mọi người chuẩn bị trong 15 phút nữa sẽ mở cuộc họp. Cửa thang máy khi đó mở ra. Bước vào bên trong, cô nhân viên lúc này vội nói. Giám đốc à, có chuyện nữa. Ba của anh đang đợi anh trên phòng. Tuấn nghe vậy nhíu mày, cánh cửa cũng khép lại. Thang máy di chuyển lên tầng 6 rồi dừng lại. Cửa mở ra, Tuấn có phần chần chừ, sau đấy bước ra hướng thẳng đến căn phòng của mình. Đi thẳng vào bên trong, nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông trung niên, mái tóc nhuộm đen, giờ xuất hiện những sợi bạc trắng. Anh đi lại phía đó, đứng trước mặt ông lên tiếng. Ông đến đây làm gì? Ông ta ngồi xuống, tay cầm hồ sơ lý lịch của hai nhân viên gặp nạn. Muốn giải quyết chuyện này đơn giản thôi, liên hệ với gia đình họ ném cho ít tiền, để họ tự thừa nhận chuyến đi vừa rồi là chủ ý của người đó, hoàn toàn không liên quan đến Dante. Soạn một văn bản giả thông báo trước đó, trì hoãn tất cả những lịch trình đến vùng bão. Sau đấy công khai văn bản này, ngày giờ cụ thể. Phải trước ngày hai người này đến đó, đổ vấy cho họ vì mục đích riêng nếu bất chấp nguy hiểm. Sau đó kích động nhân viên trong công ty đứng ra tự phát biểu về chế độ lương thưởng và đãi ngộ của Dante là được. Tuấn không để tâm đến lời ông. Đây là việc của tôi tự có cách giải quyết. Ông nên quay về lo cái trung tâm thương mại và cô thư ký hết đát của ông đi. Nghe vậy, ông quăng tài liệu xuống bàn rồi nhìn anh. Mày ăn nói với ba mày thế à? Tao đến đây đưa ra ý kiến là để giúp mày cứu cái công ty hèn mọn này. Tuấn khẽ cười nhếch. Cảm ơn ông, vì ông quan tâm đến cái công ty hèn mọn của tôi. Nhưng tiếc tôi không cần sự quan tâm và ra vẻ thượng đẳng đó. Giờ thì mời ông đi cho. 15 phút nữa tôi có cuộc họp rồi. Ông tức giận đỏ hoe mắt nhìn anh. Ông hậm hực đứng lên gằn giọng. Được, tao trông mắt xem mày làm thế nào để cứu công ty mày. Nói rồi ông liền quay người đi. Mà Tuấn đứng đó nói với. Thay vì trông mắt nhìn, thì anh nhìn lại bản thân mình đi. Đã lo được cho người phụ nữ của mình chưa mà muốn quản chuyện người khác? Có vẻ như những lần đấu khẩu này xảy ra thường xuyên, nên ông ta không tỏ thái độ rõ mà cứ đi thẳng ra ngoài. Tối đấy tại nhà cô, hương khói vẫn nghi ngút bay lên. Dì Tuyết ngồi ghế tính toán gì đó rồi lên tiếng. Ngày mai là 3 ngày cho ông ấy, không có ai cả. Gọi cậu ta đến tham gia cùng đi. Hạ Mi nhìn vào di ảnh. Cô lúc này thuận thế ừ một tiếng. Nhưng lúc sau sực tỉnh, thì bảo sao cơ? Cậu ta? Ừ, là cậu giám đốc Dante ấy. Dù sao cậu ta cũng có lòng đến tận nơi kiếm ông ấy. Không cần đâu, anh ta bận lắm. Cứ nói một tiếng đi, cậu ta đến thì đến, không đến thì thôi. Dù sao ông ấy cũng gắn bó với Dante khá lâu. Mời cậu ta đến, biết đâu ông ta thấy dễ chịu hơn. Hạ Mi nghe vậy trong lòng đắn đo. Mời anh xem chừng có phải là hơi thân thiết quá không? Hơi được cô cũng không có cách liên lạc. Mà đến Dante thì thôi đi, cũng không cần thiết phải như vậy. Hạ Mi không nói gì, cứ để trong lòng, cũng không có ý định làm theo lời gì ta. Bữa cơm 3 ngày của ông Hoàng Thiên Tuấn thế mà nghiễm nhiên xuất hiện ở nhà, khiến Hạ Mi kinh ngạc. Sao đến đây? Tuấn chưa kịp trả lời, dì Tuyết từ dưới bếp đi lên bưng theo mâm cơm cúng. Dì mời đấy. Sự nhiệt tình thái quá của dì khiến cô cảm thấy nghi hoặc. Sao dì ta cứ nhất quyết phải mời anh đến làm gì? Sau khi xong cơm cúng cho ba cô, bọn họ ngồi vào bàn ăn dùng bữa. Mà Tuấn lúc này lên tiếng. Tất cả những chi phí tổ chức tang lễ bên phía Dante sẽ chi trả toàn bộ. Gia đình cứ liệt kê các khoản rồi báo lại với tôi sẽ chuyển tiền đến. Dì ta nghe vậy cười. Ông ấy đúng là làm ở công ty có đãi ngộ tốt quá. Chúng tôi dù sao cũng có trách nhiệm, đỡ đần được phần nào chúng tôi sẽ cố gắng bù đắp. Cảm ơn cậu. Nói rồi dì ta gắp thức ăn bỏ vào bát anh, thái độ đon đả đón tiếp anh càng khiến cho Hạ Mi cảm thấy kỳ quặc. Lúc này dì quay sang cô. Hạ Mi, con tính nói thế nào với em Duy đây? Cô nghe vậy trả lời. Nó vừa mới phẫu thuật xong, trước mắt vẫn chưa cần nói, tránh nó sốc mà tái phát bệnh. Nhưng dù sao cũng phải xuất viện trở về, bàn thờ của ông ấy cũng đâu giấu đi được. Đó là điều cô đang băn khoăn. Tôi chưa nghĩ được gì cả, nhưng dù sao không muốn nó biết vào thời điểm này. Tuấn nghe vậy quay sang nhìn cô. Mày không bằng chuyển thằng bé đến nơi khác ở tạm một thời gian đi, em ở cùng nó để tiện chăm sóc. Chuyển đi á? Chuyển đi đâu? Có thể đến nhà tôi cũng được. Hạ Mi nghe vậy sửng sốt. Anh điên à? Lời vừa dứt, dì Tuyết lên tiếng. Ý này cũng được đấy. Như vậy có thể giấu thằng bé thêm một thời gian, để khi nào sức khỏe nó ổn định, lợi lời nói với thằng bé. Lại thấy dì ta một mực đồng tình với anh, Hạ Mi càng thêm nghi hoặc. Tôi nghĩ tôi sẽ tự tính, dì không cần lo đâu. Nói rồi cô cúi xuống dừng phần ăn của mình. Cô cười gượng nhìn anh. Cậu Tuấn, cậu muốn uống thêm rượu không? Anh nghe vậy lắc đầu. Tôi uống vậy được rồi, lát nữa tôi có việc cần phải làm. Nghe thế dì ta nói tiếp. Vậy tôi lấy cho cậu cốc nước lọc. Lần này không đợi anh trả lời, dì đứng dậy đi xuống bếp lấy rồi cầm lên đưa cho anh. Tuấn nhận lấy. Cảm ơn dì. Bữa cơm diễn ra trong không khí chẳng mấy vui vẻ, chỉ có cuộc nói chuyện giữa dì ta và Tuấn là vang lên. Cho đến khi kết thúc, Hạ Mi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi rồi trở lên, thấy Tuấn nằm ở ghế sofa đôi mắt nhắm lại. Cô đi về phía đó lay mạnh anh. Này. Đáp lại cô, hình như Tuấn ngủ say. Hạ Mi có phần gấp gáp. Anh không sao chứ? Lúc đấy dì Tuyết đi lại. Chắc cậu ta say nên ngủ quên rồi. Say á? Anh ta đâu có uống nhiều. Giờ không biết nhà để đưa cậu ấy về. Không thì con đỡ cậu ấy lên phòng nghỉ tạm đi. Lên phòng tôi á? Không lẽ phòng gì à? Đưa cậu ta lên đi. Ở dưới này dì còn dọn dẹp. Khách khứa bây giờ chuẩn bị đến thăm không có tiện. Đợi khi nào cậu ta tỉnh thì đưa về sau. Hạ Mi nghe chừng không ổn, nhưng quả thực không có cách nào. Cô cố nán lại gọi thêm nhưng cũng không thấy anh ta tỉnh dậy. Thế rồi đành nhờ dì một tay đưa anh ta lên phòng mình. Sau khi cởi giày dép lên giường nằm, Hạ Mi có phần bực bội. Sao tự nhiên đến nhà tôi rồi lăn ra ngủ thế? Lát nữa anh không dậy tôi ném anh ra ngoài đấy. Nói rồi cô hậm hực thở mạnh một tiếng, rồi đi lại tủ lấy quần áo của mình rồi đến phòng tắm bước vào. Hạ Mi đưa tay xả nước xuống bồn. Cô ngồi trong đấy ngâm mình, cảm giác tay chân như được thư giãn gân cốt. Những ngày qua thực sự quá là mệt mỏi. Cô nhắm đôi mắt lại, những ký ức chẳng mấy tốt đẹp cứ tái hiện. Khóe mắt giấu không được, hàng lệ chảy dài. Cuối cùng ba vẫn bỏ lại chị em con mà đi. Khi đó ở bên ngoài, Hoàng Thiên Tuấn nằm ập trên giường, bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ. Tiếng nước chảy róc rách từ nhà tắm vang ra ngoài, khiến người anh càng thêm bức bối. Tôi cảm thấy đầu óc như đang có một trận guồng quay, cổ họng khô khan bỏng sát. Anh đưa bàn tay cởi những cúc áo sơ mi, vòng ngực săn chắc dần lộ diện. Có vẻ như thân nhiệt càng ngày càng bị hun nóng dần, khiến anh khó chịu ngồi dậy chửi thề. Mị sao thế này chứ, chết tiệt. Đôi mắt Phượng có phần ngây dại không tỉnh táo, khiến nó càng thêm sức hút. Tuấn Khải nhắm chặt mắt lắc đầu mạnh, thậm chí anh nhớ lại ly nước mà dì Tuyết đưa khi nãy. Không lẽ bà ta bỏ dì vào nước à? Âm thanh róc rách từ bên trong phòng tắm vẫn không ngừng dừng, nó tác động đến huyết quản của anh, kéo theo sự thèm khát đỉnh điểm. Tuấn bực bội đứng dậy đi thẳng đến nhà tắm, kéo mạnh cửa sang một bên. Cái hành động đó khiến người bên trong hốt hoảng, chiếc khăn nhỏ trong tay theo phản xạ che chắn trước ngực mình. Anh, sánh lại vào đây. Trước mặt Thiên Tuấn, mọi thứ hóa thành vườn đào tiên. Mặt cô gái trong bồn tắm, một thân thể mỹ miều trắng nõn nà dưới làn nước. Chiếc khăn mỏng kia, dù thế nào cũng không thể che hết được những thứ cần che. Tất cả mập mờ thế này khiến cho lòng anh sục sôi. Khi nãy xem như anh giữ được chút tỉnh táo, nhưng lúc này hoàn toàn không thể khống chế được tư duy của mình. Anh không nói, trực tiếp bước thẳng vào bên trong, đi đến cạnh bồn tắm trong sự ngỡ ngàng đến tròn mắt của cô. Chưa hiểu anh định làm gì thì tiện nghi của cô bị anh xâm chiếm. Rồi sau đấy chuyện gì đến đã đến. Trong hồi kích tình, cô lên tiếng, không được, dì phát hiện ra mắt. Tôi nghe vậy lên tiếng, em không thấy à? Chú ý của dì ta, chắc chắn dì bỏ gì đó vào trong nước của tôi. Hạ Mi hoang mang, sao, sao dì ta làm như thế? Tôi làm sao biết được chứ? Nhưng cho dù là thế thì cũng không được. Tại sao chứ? Thì không được là không được. Đừng mà. Thế nhưng mà anh không thể dừng lại được. Một lúc sau khi điều chỉnh được hô hấp, Tuấn từ từ rời khỏi người cô. Hạ Mi lúc này ngồi phịch xuống sàn, cả người mềm nhũn. Tuấn lúc này đưa tay tắt vòi nước, anh cúi xuống bế bổng cô lên đi ra ngoài. Đến trước giường anh đặt cô xuống. Hạ Mi kinh hãi mở mắt. Anh định làm gì nữa chứ? Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt phảng phất lớp sương mờ, xem vào đó có chút si mê động tình. Em muốn tôi làm gì nữa à? Cô nghe vậy lắc đầu. Không, tốt nhất đừng có làm gì nữa. Em nhớ tên tôi không? Tự nhiên bị hỏi câu không liên quan, cô có chút ngơ ngác gật đầu. Thử gọi tên tôi đi, tôi sẽ buông tha cho em. Cô khó hiểu nhìn anh rồi cũng làm theo. Tuấn. Ai ngờ vừa dứt lời, anh tiếp tục lại xâm chiếm cô. Đêm đó, dì Tuyết đứng ở bên ngoài cửa phòng, áp tai vào lắng nghe bên trong, sau đó khẽ cười nham hiểm rồi quay đi. Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên không ngừng. Hạ Mi lúc này sực tỉnh và bật dậy. Cô nhìn qua bên cạnh, Tuấn thản nhiên ngủ say sưa. Hạ Mi hốt hoảng lay nhẹ người anh. Tuấn, mau dậy đi. Cả gương mặt Tuấn Mỹ tì lên chiếc gối, khẽ nhíu mày nói, sao thế? Chờ anh dậy đi, dì đang ở bên ngoài, mau lên. Thế sao? Đây là chủ ý của dì mà. Cô thì anh vẫn không chịu dậy. Cô dùng tay đánh mạnh vào vai anh một cái. Tuấn lúc này có chút đau, nhăn mặt mở mắt ra. Em đánh đau đấy. Anh không dậy, tôi đánh đau hơn nữa đấy. Tuấn ngồi dậy. Cũng may đêm qua còn kịp phơi quần áo, nếu không giờ không biết lấy gì để mặc. Sau khi cả hai chỉnh chu, Hạ Mi đi ra mở cửa. Vừa vậy, dì Tuyết đẩy cô sang bước vào bên trong. Hai đứa qua đêm ngủ với nhau à? Tuấn đứng như trước gương, đưa tay chỉnh cổ áo mình. Nghe vậy cô vội nói, hôm qua anh ấy say, tôi gọi dậy không được nên để anh ấy ngủ lại. Nhưng Tuấn ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường, dì đừng nghĩ linh tinh. Dì ta lúc này đi lại phía giường, giật phăng cái chăn ra. Ánh mắt nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Không lẽ chúng nó không làm gì thật, hay con này nó không còn nguyên? Nghĩ một hồi dì ta quay lại nói, tôi không biết cậu và nó làm gì trong phòng hay không, nhưng cậu phải chịu trách nhiệm. Nghe thế Hạ Mi đi lại. Dì, chúng tôi có làm gì đâu mà bảo anh ấy chịu trách nhiệm gì chứ? Mày là con gái chưa chồng, ở chung phòng với một người đàn ông qua đêm. Chuyện lộ ra ảnh hưởng đến danh tiếng của mày, cậu ta phải chịu trách nhiệm là đúng rồi. Chuyện ở trong nhà dì không nói làm sao lộ ra được? Dì ta ấp úng, thì dì cũng chỉ lo cho mày thôi. Tuấn nghe vậy nhìn qua dì ta. Chuyện đêm qua không phải dì sắp đặt à? Sắp cái gì mà sắp? Dì có cần tôi điều tra xem dì bỏ cái gì vào trong nước của tôi không? Nghe vậy bà ta hốt hoảng. Bỏ cái gì mà bỏ? Cậu đừng có vu oan, thoái thác trách nhiệm. Cậu hôm qua làm gì nó đúng không? Tuấn nhìn dì ta khẽ cười nhé. Không đúng ý đồ của dì ư? Nhưng cũng phải cảm ơn dì tạo điều kiện để cho tôi có thể chịu trách nhiệm. Nghe thế Hạ Mi kinh ngạc nhìn anh. Tuấn, anh nói cái gì thế? Không phải à? Những gì tôi đã làm tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cái tên điên này, anh làm cái gì chứ? Tuấn nghe vậy cúi người. Đừng để tôi phải nói rõ cho dì ta biết. Hạ Mi ấm ức đến nỗi hai má đỏ bừng. Cô nhìn xuống, khi đấy chuông điện thoại vang lên. Tuấn cầm lấy rồi bắt máy. Được rồi, tôi tới luôn. Sau đó anh tắt máy. Tôi có việc cần giải quyết. Mấy ngày nay em thu xếp đi nhá. Đợi khi nào em trai xuất viện thì tôi sẽ đón về nhà tôi luôn. Vậy đi. Nói xong không kịp để cô đáp lại, Tuấn vội vã đi ra ngoài. Còn dì ta đứng đó nở nụ cười. Dì thấy cậu ta nói thế cũng hợp lý. Dù sao cũng chưa thể để thằng Duy biết chuyện được. Mày thu xếp đồ dần đi. Lại được gì nữa, tôi tự có cách. Dù sao tôi cũng phải ở đây có 49 ngày của ba. Thế thằng Duy có mấy ngày nữa xuất viện, mày định tính sao? Hạ Vi nghe vậy suy tư. Dì ta nói tiếp, mày qua đó có thể về nhà thắp hương cho ông ấy đến 49 ngày. Yên tâm, dì ở nhà hương khói đầy đủ cho ông ấy. Nói rồi dì ta quay người trở ra ngoài, đi thẳng về phòng mình đóng sập cửa lại. Dì Tuyết lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó. Một hồi sau bên kia bắt máy. Luật sư Hà đúng không? Vâng, tôi muốn nhờ anh giúp đỡ về vấn đề thủ tục chuyển nhượng tất cả tài sản của chồng sang tên tôi. Vâng, hẹn anh chiều mai gặp ở văn phòng. Chào anh. Nói rồi dì ta tắt máy. Bàn tay dì ta siết chặt chiếc điện thoại rồi nhìn về phía xa xăm. Ông đừng trách tôi. Tôi làm thế này lo cho con Sam thôi. Khi đó tại bệnh viện xe trong phòng bệnh, cô gái ngồi trên chiếc giường ga trắng xóa, mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, có gương mặt khả ái. Sắc so với hôm qua nay có phần tiến triển tốt hơn. Cô ta nhìn đến Minh. Anh Tuấn đấy là giám đốc của anh à? Minh nghe vậy gật đầu. Cô ta hỏi tiếp, anh ấy có vợ con gì chưa? Giám đốc tôi vẫn còn độc thân. Nghe thế cô ta khẽ cười. Tài giỏi đẹp trai như vậy sao chưa có vợ? Đó là chuyện cá nhân của anh ấy, tôi làm sao quản được. Tù anh cười gật đầu rồi nói tiếp, vậy khi nào chúng ta trở về? Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. Tù anh nghe vậy sững lại vài giây. À, tôi và mẹ đã rời nhà đi nhiều năm rồi, giờ chắc không thể trở về được. Mẹ tôi hơn nữa vẫn đang ở đấy, tôi không biết ý bà thế nào. Nhưng nếu bà nhờ vào anh Tuấn, hay có thể cho tôi về đó cùng được không? Đợi mẹ tôi trốn ra được, bà đi tìm anh ấy sẽ gặp được tôi. Mình nghe thế suy tư một hồi rồi gật đầu. Tôi sẽ nói lại với anh ấy, nếu được chỉ cần cô khỏe lại có thể về. Tôi thấy mình ổn hơn rồi. Vậy được rồi, tôi đi gọi điện cho anh ấy xem sao. Nói rồi mình trở ra ngoài, cánh cửa cũng đóng lại. Khóe miệng cô ta cong lên nét cười, ánh mắt sâu thẳm chất chứa nhiều suy tính. Sáng đó cô sửa soạn một chút rồi chạy đến bệnh viện. Mấy nay không gặp em mình, đang tính không biết giải thích thế nào đây. Hạ Mi đến trước phòng bệnh đẩy cửa vào. Tiếng động khiến Vân ở bên trong quay ra. Vừa thấy cô, Vân lên tiếng. Đây đây đây, Hạ Mi đến rồi kìa. Chị có nói dối đâu hả? Dứt lời Vân đi lại phía cô. Nó hình như đang giận mày vì mấy hôm nay mày không đến đấy. Tao không biết nó thế nào nữa, chỉ bảo mày có việc bận, mày lựa nó với nó nhá. Hạ Mi khẽ gật đầu. Ừ, cảm ơn mày. Mấy hôm nay cực cho mày rồi. Vân vỗ nhẹ vai cô. Ơn huệ cái gì? Mày gặp chuyện ta không giúp được gì cả, nên có thể đỡ đần mày cái gì thì ta cũng đỡ ngại hơn. Hạ Mi cười cười rồi gật đầu. Cô sau đó đi thẳng vào trong, tiến lại gần giường bệnh của em trai. Mấy hôm nay chị có việc nên nhờ Vân đến chăm em. Giờ có việc xong rồi, chị ở đây để cho chị Vân về nhé. Cụ Duy nó không nói gì, khẽ quay mặt đi hướng khác. Hạ Mi biết nó giận nên ngồi xuống bên mép giường cầm tay nó. Em biết mấy hôm nay chị làm gì không? Duy không trả lời, cũng không nhìn cô cái nào. Hạ Mi thấy vậy nói tiếp. Chị chuẩn bị một nơi ở mới cho chúng ta đấy. Từ giờ em không phải khó chịu ở với dì Tuyết nữa rồi. Vừa nghe vậy thằng bé quay lại nhìn cô. Ba. Chỉ một từ đó khiến Hạ Mi sững lại. Đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe, sống mũi cũng có cảm giác cay xè. Lồng ngực cô như ai đó thắt chặt lại, tạo nên cơn đau khủng khiếp. À, ba sẽ ở lại với dì Tuyết, vì ba có em Sam nữa mà. Nghe vậy ánh mắt thằng bé rũ xuống. Không phải ba không cần chúng ta, lúc nào em muốn về với ba thì đều có thể. Chỉ là giờ em bệnh thế này, ba muốn đưa em đến nơi ở tốt hơn để cho mau khỏe, sau đó ba đến thăm em thường xuyên. Thằng bé nghe cô nói thế nhưng nó không đáp lại. Hạ Mi thì quá quen với điều đó. Vậy giờ em muốn sao? Cô muốn ở nhà mới với chị, hay vẫn ở cùng ba với dì Tuyết và cả em Sam nữa? Nó nghe vậy suy tư một hồi, rồi nhìn cô gật gật đầu. Hạ Mi lại hỏi. Gật đầu là sao? Ở với chị em với gì ấy? Chị... Chỉ một tiếng vậy, cô đưa tay xoa nhẹ đầu. Như vậy không được giận chị nữa nhé. Thời gian này em cố gắng mau khỏe. Sau đấy chúng ta về nhà mới nhé. Nghe vậy thằng bé nó gật đầu. Hạ Mi sau đó đứng dậy đi lại phía cái Vân. Thôi được rồi, mày về nghỉ ngơi đi. Vân nãy giờ nghe hai chị em cô nói chuyện, lúc này hỏi nhỏ. Này, mày định đưa cả thằng Duy ra ngoài ở thật đấy à? Trước mắt phải giấu nó chuyện của ba tao, đưa nó về nhà thì cũng không được. Phải hương khói cho ba tao hết dỗ đầu mà. Nhưng cũng đâu giấu nó mãi được. Tao định khi nào nó hồi phục hoàn toàn, sức khỏe không đáng lo ngại thì nói cho nó biết. Nói ra bây giờ sợ nó không chịu được. Có mệnh hệ gì thì tao chết mất. Cái Vân nghe vậy thở dài. Thế mày tính ở đâu? Khi nãy nói vậy để thằng Duy đỡ giận thôi, còn chưa biết ở đâu nữa. Mày với thằng Duy đi vậy, cẩn thận không bà ta nuốt gọn tài sản của ba mày đấy. Dù có lúc muốn về cũng không có chỗ về đâu. Hạ Mi cười gượng. Chắc không đến nỗi đó đâu chứ. Gớm, chẳng nói trước được cái gì đâu, nhất là bà ta đấy. Thôi được rồi, ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Mấy hôm nay mẹ mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Vân gật đầu rồi quay người đi. Ngay khi đó Hạ Mi liền trở nên suy tư. Cô nghĩ là hành động kỳ lạ của dì ta từ hôm qua đến sáng. Không lẽ dì ta thực sự tính toán như vậy à? Sau đấy tại Dante, Hoàng Thiên Tuấn trở về phòng làm việc của mình sau khi trải qua cuộc họp có phần căng thẳng. Cô thư ký đi theo sau. Giám đốc, tôi thấy tình hình thực sự không ổn nếu như cứ kéo dài mãi. Tuấn ngồi vào ghế của mình, anh dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt nhắm lại, đưa bàn tay bóp nhẹ trán. Nội bộ trong Dante chắc chắn có vấn đề. Nếu không, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, không thể xảy ra hậu quả trầm trọng như vậy. Tôi điều tra lại một lượt từng người. Cô liên lạc với Minh, hỏi xem cậu ấy khi nào trở về. Sáng nay trợ lý Minh gọi điện về cho tôi, vì không liên lạc được với anh. Anh ấy nói ngày mai trở về. Tuấn gật đầu. Ừ. Cô liên lạc với tất cả các bên truyền thông, yêu cầu họ gỡ hết tin tức liên quan Dante, phong tỏa những bài viết về sau nữa. Giá cả nó họ không cần phải suy nghĩ. Tôi tự bỏ tiền của mình để cho họ một cái giá thỏa đáng. Dạ vâng. Thôi được rồi, cô ra ngoài làm việc đi. Cô ta nghe vậy cúi đầu chào anh rồi quay người trở ra. Khi cánh cửa đóng lại, Thiên Tuấn trở nên suy tư, nhớ lại lời nói trong buổi họp. Giám đốc, tôi nghĩ thời điểm bây giờ anh nên mở họp báo để công khai rõ. Chúng ta có hai cách dập tan tin đồn xung quanh. Một, đổ hết mọi trách nhiệm xuống hai người họ. Hai, thiết lập mối quan hệ ở mức thân thiết đủ để chứng minh vì mối quan hệ đó không hề có chuyện ép họ vào nơi nguy hiểm. Tuấn khẽ thở dài. Vốn dĩ nếu chuyện này là một người khác, anh sẽ có cách triệt để hơn. Chỉ là không ngờ gia đình người gặp nạn chính là cô. Mà Tuấn lúc này đối với Hạ Mi không nỡ để triệt để. Sáng hôm sau, Hạ Mi vốn tranh thủ dậy sớm nấu cháo rồi đem vào viện cho em mình ăn xong về trường học. Nhưng khi mới đến, cô phát hiện trong phòng có y tá nữ ngồi bên cạnh trực đút cho em cô ăn. Hạ Mi thấy kỳ lạ, cô đi vào trong cười gượng. Cảm ơn cô, để tôi cho em ấy ăn. Cô y tá quay qua nhìn. Tôi được thuê để chăm sóc cho bệnh nhi, mấy chuyện này cứ để tôi làm là được. Hạ Mi ngạc nhiên. Thuê á? Tôi đâu có thuê đâu. À, là người khác thuê. Ai thế ạ? Tôi không rõ, tôi chỉ là người được phân công đến đây. Nghe nói là anh ta là người quen với gia đình bệnh nhân. Anh ta à? Nghe đến đây, trong đầu Hạ Mi nghĩ ngay đến một người. Hạ Mi sau đấy không hỏi nhiều, cô đi lại phía giường bệnh của em trai mình. Vậy hôm nay em cùng chơi với chị ấy nhé. Chị đến trường sau đó quay lại luôn. Mấy ngày nay chị nghỉ học, sợ nghỉ lâu quá thì lại không kịp các bạn. Thằng bé nghe vậy gật đầu. Cô sau đó nhìn sang nữ y tá. Nhờ cô giúp thằng bé giúp tôi. Chị đừng lo, tôi chăm thằng bé chu đáo mà. Vâng, cảm ơn chị. Nói rồi Hạ Mi quay người trở ra ngoài, sau đấy đi thẳng đến đại học ZL. Hôm nay trở lại trường, ai ngờ vừa bước vào, một đám sinh viên bu lại phía cô. Hạ Mi, ổn chưa mà đi học thế? Tao mới nghe chuyện của mày, sao số mày khổ thế Mi? Mi, có gì khó khăn không? Nói ra để mọi người giúp đỡ nào. Hạ Mi ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, nhìn đám bạn của mình nói. Mọi người sao thế? Lúc này, cái Vân Nolan vào trong. Là tao nói, tao bảo em mày vừa ghép tim, ba mày gặp chuyện. Giờ chị em mày phải ra ngoài ở tạm. Có gì khó khăn thì cứ nói, mọi người không giúp được nhiều. nhưng nhiều người giúp thì cũng xong chuyện. Hạ Mi có chút cảm kích như mọi người, sau đó khẽ cười. Cảm ơn nhé, tớ nhận ý tốt của mọi người. Nhưng hiện tại tớ chưa có gì khó khăn cả. Mọi người đừng lo quá. Nếu khó khăn thực sự, tớ sẽ xin giúp đỡ của mọi người. Nhớ đấy nhá. Ừ. Khi đó trên tầng 2 của khu nhà bên trái, một đám con gái đứng ở lan can nhìn xuống. Một nữ sinh trong đấy ăn mặc khá sành sỏi lên tiếng. Này, con kia là ai, chúng nó bu lại ghê thế? Hạ Mi, Hoa Khôi khoa ngữ văn mà. Trông cũng bình thường ấy chứ. Thấy bảo nhà nó gặp chuyện, nghe nói ba nó gặp tai nạn mất. Hình như mấy đứa trong khoa kêu gọi nhau góp tiền giúp đỡ. Ba nó là ai? Mày hỏi tao biết làm sao? Thấy bảo chỉ là nhân viên công ty bình thường. Ba chết thôi mà. Làm gì làm màu mè ghê thế. Tao tưởng nó là con ông to mặt lớn nào cơ. Lời ả ta vừa nói xong, một nữ sinh khác đi ngang qua lên tiếng. Đẹp người mà miệng thối thế. Nghe vậy ả ta nhìn theo nữ sinh kia. Con kia, mày nói ai đấy? Sao, chột dạ? Tao nhắc tên mày chưa? Có danh kia, mày muốn chết à? Nói rồi ả ta lao lên, thì bạn của ả đứng cạnh giữ ả lại. Thôi đi Mai, đừng gây sự với nó. Con Linh Kem đấy, nhà nó cơ cấu lắm. Tao nghe nói anh trai nó là giám đốc một tập đoàn lớn, đụng vào không ổn đâu. Lúc này, con Linh nhìn ả khẽ cười nhếch. Miệng đã thối, thế mà hành xử khác gì con cún. Cứ thế ai đi ngang qua là lại cắn thế à? Cái nết tệ như thế, đúng là lãng phí cả cái mặt này. Nói rồi, Linh quay người đi. Mà ta đứng đó hậm hực gạt tay bạn mình ra. Ta không có biết con Linh là con nào. Lát nữa tan học, kéo nó sang ngõ bên hông trường cho tao. Nói rồi ả quay người đi, thái độ hằn học. Mà đám bạn của ả cũng nhìn nhau dè chừng. Buổi trưa đấy giờ tan tầm, trước cổng trường nữ sinh đứng quay lại thành một đám lớn. Họ đang nhìn về phía chiếc xe Rolls Royce đắt tiền ở đó. Không biết ai sở hữu con xế hộp nặng ký này nhở. Nhưng tuyệt nhiên người bên trong lại chưa hề tới bước ra. Lúc này Linh từ trong trường đi ra, mà đám người của con Mai cũng theo sau. Ả ta quay sang nói với đứa bạn. Đợi nó đi ra cổng, chúng mày kéo nó đi luôn nhá. Nhưng... Nhưng cái gì mà nhưng, sợ à? Xảy ra chuyện tao chịu hết được chưa? Khi đấy con Linh vừa bước ra khỏi cổng, ánh mắt chú ý ngay chiếc xe đó. Nhìn qua lượt biển số, Linh khẽ cười, đi lại lên phía đó gõ gõ cửa kính. Hành động này khiến đám sinh viên trố mắt nhìn. Sau đó vài giây cửa kính hạ xuống. Bước xuống là thân ảnh cao lớn, đi kèm gương mặt tuấn mỹ áp đảo đối phương. Hoàng Thiên Tuấn đơn giản trong vest tây đen, nhưng khiến người khác không rời mắt được. Linh vừa thấy anh thì nói, ôi trời ơi, nay có bão à? Tự nhiên trái tính đến trường đón em. Tuấn nghe vậy nhìn xem em gái mình. Thời tiết hôm nay không có bão, nên anh cũng không đến đón mày. Linh nghe vậy tắt ngay nụ cười. Thế tự nhiên đến đây làm gì? Tuấn nghe vậy hướng mắt nhìn trong sân trường, bắt gặp gương mặt xinh xắn của một nữ sinh đang đi ra. Giờ anh mới chợt nhớ ra mày cùng trường với cô ấy à? Linh sau đó quay mặt nhìn theo hướng của anh, nhưng sinh viên ùa ra như kiến, không biết rốt cuộc anh nhìn ai. Cho đến khi Hạ Mi đi ra ngoài cổng, cô bắt gặp cái nhìn của anh. Cô có chút sửng sốt nhìn tới. Tuấn lúc này đi lại phía cô. Tan học rồi à? Tôi đến đón em. Đám nữ sinh ở trường rời mắt nhìn đến cô, mà con Mai đứng cách đó không xa, xem chừng đang khá mến mộ người đàn ông này. Nó nhìn người này không rời mắt. Sự xuất hiện của Tuấn ở đây khiến Hạ Mi sửng sốt. Hơn nữa, anh trực tiếp đến đón cô, càng khiến Hạ Mi không cách nào tiếp nhận được chuyện gì. Sao tự nhiên tôi đâu có nhờ? Là tôi muốn vậy. Lúc này cái Linh đi lại phía họ. Hai người quen nhau à? Xem không biết anh quen sinh viên trường em nhỉ? Lại còn là con gái nữa. Tuấn không đáp lời em gái mà quay sang cô nói, đi thôi. Linh bị anh làm ngơ thì có chút giận. Hoàng Thiên Tuấn, anh có nghe em nói gì không hả? Lúc này đây, Tuấn nhìn sang em gái mình. Học ở đâu ra cái kiểu gọi thẳng tên của anh trai như thế? Giờ mới chịu nói chuyện với em đúng không? Em tưởng em có siêu năng lực tàng hình cơ đấy. Mày bớt nói nhảm đi. Anh quen ai cũng phải báo cáo với mày sao? Linh nghe thế hất mặt lên đắc ý. Tất nhiên, anh phải báo cáo với em để em về báo với mẹ. Mẹ đang định đưa anh đi giám định lại sinh lý đấy. Sau câu đó, sắc mặt Tuấn tối sầm xuống. Linh, mày nói một câu nữa, anh sắp xếp cho mày một vé sang sinh du học 5 năm đấy. Nghe thế, Linh bỗng nhiên im bặt. Tuấn sau đó nhìn sang cô. Mới vừa hàm hàm là thế, một giây sau anh chuyển sang cương chiều. Về thôi. Nói rồi anh cầm tay cô kéo đi trong sự ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của cô. Linh trố mắt nhìn anh trai mình. Này, anh không phải đến đón em thật á? Tôi nghe thế bình thản đáp. Không phải. Phải nói là Linh sốc tâm lý rồi. Này này này, anh có thể nào cho em chút thể diện không hả? Tôi nghe vậy mới nhìn quanh sinh viên. Sau đó anh nói, lấy xe đi, dù sao cũng tiện đường. Linh trong đầu muốn bốc hỏa, nhưng cô cố nhịn xuống mà chửi thầm. Tiện đường, đưa em gái về. Mày nói tiện đường à? Đợi đấy, em về sẽ nói với mẹ. Nghĩ thế thì nghĩ, nhưng Linh nhìn anh cười. Em biết anh đến đón em, cảm ơn. Nói rồi Linh đi lại phía xe, đưa tay mở ghế trước. Tuấn lúc này bỗng giữ lại. Anh nhíu mày nhìn em gái. Lại sao ngồi đi. Hạ Mi thấy anh em họ có phần mất hỏa khí, cô lên tiếng. Để tôi ngồi sau cũng được. Nói rồi cô định đi lại ghế sau. Tuấn kéo tay cô giữ lại rồi mở cửa ghế trước. Em ngồi đây đi. Lúc này Linh muốn tức điên lên. Ngồi đâu thì ngồi, dưới bên trên có gì khác nhau à? Tuấn không nói gì, chỉ kéo cô nhấn ngồi vào trong ghế. Sau đó anh quay sang nhìn em gái. Có tay tự mở cửa đi. Nói rồi Tuấn đi sang phía bên trái ngồi vào xe. Mà Linh đứng đó đầu muốn bốc khói luôn. Nhưng cô đành nhịn xuống hậm hực đi lại phía sau mở cửa ngồi vào. Chiếc xe lăn bánh, Tuấn lúc này lên tiếng. Ở nhà phòng đầy đủ nội thất rồi. Em nghĩ xem cần mua sắm thêm đồ dùng gì thì cứ nói tôi đưa em đi mua. Hạ Mi tiếp tục chấn động lần hai. Cô nhìn anh. Sao cơ? Lúc này Linh ngồi phía sau cũng giật mình. Cô vươn người lên nói. Hai người định sống chung à? Hạ Mi nghe vậy xua tay. Không, không phải đâu. Đúng thế đấy. Hai người câu trả lời đối lập. Linh càng cảm thấy khó hiểu. Hạ Mi lúc này cũng nhìn sang anh. Tôi có đồng ý đâu. Hơn nữa thực sự nếu cần chuyển, tôi tìm một chỗ khác, không phiền đến anh. Tôi đâu có đồng ý chứ. Hạ Mi khó hiểu nhìn anh. Ý anh là sao? Ý là tôi không đồng ý chuyện em dọn đến nơi khác ở. Nhưng sao tôi phải chuyển đến nhà anh? Tôi muốn thế. Anh muốn là được á? Ừ. Linh ngồi sau. Cô quay hết sang cô rồi lại nhìn sang anh. Trong khi hai người bọn họ đốp chát nhau, lúc này giọng Linh vang lên. Mẹ, anh Tuấn có bạn gái rồi mẹ ạ. Hai người họ có định sống chung đấy. Chỉ một câu nói đó, Tuấn đạp mạnh chân phanh. Chiếc xe dừng lại, cả anh và cô quay mặt nhìn phía sau. Mà Linh bình thản đưa điện thoại hiển thị cuộc gọi đến cái tên của mẹ. Mẹ làm gì thế? Linh thản nhiên lắc lắc chiếc điện thoại vẻ trêu ngươi. Em báo với mẹ rồi, anh chuẩn bị tinh thần đi. Cứ nghĩ Tuấn cau mày lớn tiếng một trận, nhưng kỳ lạ anh nhìn Linh một hồi, sau đấy nhếch môi cười. Làm tốt đấy. Nói mẹ, nhà cô ấy mới có tang sự, chưa thể hỏi cưới được. Nhưng nếu mẹ muốn xin đón về trước thì vẫn có thể. Nói rồi anh nhấn chân ga chạy đi. Mà Linh ngồi đó tròn mắt há miệng không hiểu gì luôn. Hạ Mi lúc này quay sang anh. Anh nói điên rồ cái gì thế? Không phải tôi làm khó em, mà cái Linh. Nó nói với mẹ tôi rồi. Chắc bà sớm gặp em thôi. Lời của Tuấn làm cho cô sợ thất kinh. Gặp tôi á? Gặp tôi làm cái gì? Vừa lúc đấy chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự lớn. Linh lúc này lên tiếng. Sao? Có muốn đứa con dâu dị kiến mẹ chồng không? Vừa nghe vậy Hạ Mi sửng sốt. Ánh mắt như vẻ cầu xin mà lắc đầu. Linh lúc này mở cửa bước xuống rồi gọi lớn. Mẹ ơi, anh Tuấn dẫn bạn gái về. Hạ Mi lúc này như bắt cái máy. Cô phản xạ nhìn qua lớp cửa kính. Một người phụ nữ khí chất sang trọng từ trong đi ra. Cô hốt hoảng nói. Tuấn ơi, không được đâu. Xin anh đấy. Thấy Tuấn im lặng không ý định cứu cô, Hạ Mi quay sang nhìn anh. Cô đưa tay túm lấy cánh tay anh lay nhẹ. Bây giờ chưa được đâu mà. Tuấn lúc này cười khẽ rồi hạ cửa kính xuống. Nói mẹ khi các anh về, hôm nay anh có việc bận rồi. Vừa lúc đó bà Lan hớt hải đi ra, thì Tuấn cũng nhấn ga chạy đi. Chỉ nghe kịp tiếng bà gọi. Tuấn à! Hạ Mi lúc này thở phào. Tuấn lên tiếng nói. Ngày mai được không? Một câu hỏi không đầu không đuôi khi cô ngây cả người. Ngày mai làm sao? Em bảo bây giờ chưa được, thì ngày mai được không? Hạ Mi chấn động. Cái tên này... liệu có phải ăn nhầm cái gì không chứ? Anh có vấn đề gì à? Sao tự nhiên thuê người đến chăm em tôi, rồi đến trường của tôi, bây giờ muốn đưa tôi về gặp mẹ anh? Rốt cuộc có chuyện gì chứ? Tôi muốn chịu trách nhiệm giống như dì ta nói thôi. Dì ta đâu phải mẹ tôi. Anh có phải chịu trách nhiệm hay không do tôi quyết định, chứ không phải dì ta. Người chịu trách nhiệm là tôi. Phải hay không là do tôi quyết. Em hay dì ta cũng không được. Hạ Mịt muốn tức điên lên với anh. Cô cười hắt một cái gắt nhẹ. Tại sao anh cứ nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi? Tuấn lúc này bỗng nhiên dừng xe. Anh vươn người ghé ngang sang phía cô, khiến Hạ Mi có chút đề phòng. Anh làm gì thế? Tuấn nhìn cô bình thản. Em đã bao giờ ăn một thứ mà ăn một lần muốn ăn cả đời chưa? Hạ Mi nhíu mày. Cái gì? Anh sau đó đưa tầm mắt trượt xuống cơ thể cô, cái nhìn đầy ý mờ ám. Hạ Mi nhìn thái độ của anh, nhận ra dụng ý. Cô phút chốc hai má đỏ ửng lên, đẩy anh ra. Cái tên bệnh hoạn này, anh có thôi đi không hả? Khi đó Tuấn bất chợt cầm tay cô, bờ môi nhẹ nhàng yêu lên lòng bàn tay cô. Từ khi ở núi Nam, tôi tính đến chuyện thương em rồi. Cái thương ở đây không phải là thương hại, mà là muốn cả đời che chở cho em. Có thể chúng ta có ấn tượng ban đầu không được tốt đẹp, nhưng ấn tượng ban đầu cũng không bằng ý niệm về sau. Tôi nhớ đã từng nói với em, hãy để tôi thay ông ấy lo cho em nửa đời còn lại. Lời nói lúc đó đến giờ vẫn còn nguyên hiệu lực. Hạ Mi lần đầu tiên để bản thân thực sự chuyên tâm nghe từng lời của anh. Dù không quá nhạy cảm, nhưng cô nhìn ra được sự chân thành trong đôi mắt đó. Cô nhận ra một điều, những gì đang bài xích anh thời gian qua chỉ là vỏ bọc cô tạo ra. Ngay từ đầu va phải anh dưới cơn mưa đó, cô đã chú ý. Đến lần đó là cô chủ động. Hóa ra đối với người đàn ông này, cô để tâm từ trước rồi. Hạ Mi lúng túng rụt tay mình lại. Tôi suy nghĩ đã. Tuấn cũng không làm khó cô thêm. Ừ, tôi cho em thời gian một ngày. Nói rồi anh quay người lại nhấn ga chạy đi. Hạ Mi sửng sốt. Một ngày á? Tôi tôn trọng em, để em thời gian suy nghĩ đấy. Còn em lựa chọn thế nào, tôi vẫn quyết định đưa em đến nhà tôi ở mà. Hoàng Thiên Tuấn. Anh nghe vậy bình thản cười. Tôi cũng tự cảm thấy tên mình rất đẹp, em có thể gọi nhiều vào. Hạ Mi tức đến nghẹn cổ họng, không thể đối đáp lại anh được. Em gái đọc tên họ thì anh cau mày khó chịu. Vậy mà cô gọi rõ ba chữ tròn vạch thì anh thản nhiên xem đó là sự thỏa mãn. Như vậy há chẳng phải cô đang được ưu ái hơn à? Hạ Mi bất giác mỉm cười mà cũng không hề hay biết. Khi đó trong căn phòng tối tăm, vẫn bóng người ngồi trên chiếc xe lăn hướng ra ngoài ban công. Ánh mắt vẻ lắng đọng ngắm quang cảnh, nhìn trong lòng thì dậy sóng. Lúc này bóng người đàn ông để cửa bước vào, gã lên tiếng. Hắn thế nào rồi? Dạ không có động tĩnh gì thưa anh. Người của mình đều đến núi Nam cũng mất tích. Mấy ngày nay hắn luôn qua lại với một cô gái. Em điều tra được, cô bé là con gái của nhân viên Đan Tê, chính là một trong hai người gặp nạn ở núi Nam. Nghe vậy gã ta trầm lặng. Thiên Tuấn là tên quỷ quyệt, hắn trước giờ không thích dây vào phụ nữ. Lần này tiếp cận với con đó, chắc muốn lên kế hoạch xoa dịu dư luận. Càng tốt thôi, vướng vào phụ nữ kiểu gì cũng để lộ sơ hở. Dù hắn là thật hay giả với con bé đó, cứ để cho hắn chìm đắm đi. Tới lúc đó chúng ta cho người tạt hắn gáo nước lạnh để hắn tỉnh lại. Còn chuyện với hai người tử nạn thì sao ạ? Hắn đã trả tiền phong tỏa tin tức, mọi thứ liên quan cũng bị gỡ hết rồi. Không cần vội, ta biết hắn trước sau gì cũng có cách giải quyết. Bây giờ ta muốn quan tâm con bé kia nhiều hơn. Ý của anh... Người của hắn chỉ nói đến đó là tự ngầm hiểu được, sau đó gật đầu. Vâng, em làm đây. Nói rồi hắn quay người trở ra ngoài. Căn phòng cũng được đóng lại. Gã ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt chợt dậy sóng hận thù. Mà lúc này xe Tuấn chạy thẳng vào trong sân nhà riêng. Anh bước xuống rồi đi ra phía cô mở cửa. Hạ Mi chần chừ rồi cũng bước ra ngoài. Em tôi chưa thể xuất viện luôn, chuyện này cứ tính sau được không? Tôi muốn để em nhìn qua một chút. Từ giờ đến lúc đó cần thay đổi thứ gì cứ nói. Sau này chỉ việc dọn đến ở thôi. Hạ Mi cảm thấy ở nhà của anh là vấn đề gì đấy không phù hợp. Cô gượng gạo cười. Mà lúc này từ phía cổng, một chiếc xe khác đi vào khiến họ rời sự chú ý đến. Chiếc xe dừng lại sau xe của anh. Mở cửa xe bước xuống là Minh. Cậu ta đi lại phía anh. Giám đốc, tôi đưa cô ấy về rồi. Khi đó từ xe của Minh bước xuống cô gái. Gương mặt cô ấy thanh tú. So với lần đầu gặp, hôm nay trông Tú Anh có da có thịt, khí sắc hơn nhiều. Cô ta đi lại phía họ, ánh mắt nhìn duy nhất đến Tuấn mà khẽ cười. Cuối cùng gặp lại anh, thực sự cảm ơn anh giúp đỡ. Tuấn khẽ nhíu mày nhìn cô ta, sau đấy quay sang Minh. Giờ đưa cô ta đến đây. Cậu ta định lên tiếng, lúc này Tú Anh chen vào. Em bảo cô ấy đưa em đến đây gặp anh, em muốn trực tiếp cảm ơn vì đã giúp. Tuấn sắc mặt lãnh đạm. Không cần cảm ơn đâu, giữa tôi và cô là giao dịch. Mẹ cô cứu chúng tôi, tôi hứa với bà ta cứu cô ra. Chúng ta không ai có ơn huệ gì với ai. Cái thái độ phân định rõ ràng của Tuấn khiến nụ cười của cô ta cứng ngắc. Tú Anh có chút lúng túng. Em chỉ là muốn nói lời cảm ơn, anh không cần. Chưa kịp nói hết, Tuấn đã cắt ngang. Vậy cô nói xong rồi đúng không? Tôi nghe rồi. Có chuyện gì nữa không? Cô ta định mượn cớ vì cảm kích anh nên muốn làm việc cho anh để hậu tạ. Nhưng Tuấn tuyệt nhiên phân định rõ ràng như vậy khiến cô ta cứng họng. Tôi thấy cô ta không nói gì thì quay sang mình. Cậu xem sắp xếp đưa cô ta về nhà đi. Mình nghe thế thì nói. À, cô ấy nói là nhà xa. Cũng lâu rồi không biết giờ về có ổn không. Nên tính ở lại đây để mẹ cô ấy quay lại tìm rồi mới tính. Tuấn nghe vậy nhíu mày nhìn cô ta. Anh cảm thấy Tú Anh này có gì đó kỳ lạ. Vậy đặt cho cô ta phòng nghỉ khách sạn đi. Chi phí cứ trừ thẳng vào thẻ của tôi. Tú Anh nghe vậy không tác động được Tuấn. Cô ta quay sang nói. À, cô là người hôm đó đi cùng anh Tuấn à? Tôi cũng muốn cảm ơn cô. Nói rồi cô đưa tay ý muốn kết thân. Hạ Mi thấy vậy có phần ái ngại bắt tay lại. Không có gì đâu. Mẹ cô cũng đã cứu tôi. Đây là chuyện chúng tôi nên làm. Nhìn cô còn trẻ thế này chắc ít tuổi hơn tôi à? Tôi 21. Vậy ít hơn tôi 4 tuổi làm em nhé. Hạ Mi nghe vậy cười gượng. Tú Anh sau đó nói. Vậy Hạ Mi có thể cho chị ở cùng em được không? Vì ở đây đất khách lạ lắm. Chị không quen ai. Cũng không có điện thoại. Tiền cũng không nữa. Ở một mình thực sự có hơi chút sợ. Cô nghe nói thế cũng có chút ngại. Nhưng chưa biết trả lời thế nào Tuấn lên tiếng. Nhà cô ấy vừa có tang, cô không tiện ở đâu. Ô thế à? Chị chưa buồn cùng em. Tú Anh ra vẻ thương cảm nhìn cô. Hạ Mi sau đó gật đầu một cái. Cô cần gì nữa không? Nếu muốn tôi cứ bỏ Minh đưa đi. Chi phí tôi sẽ trả. Mình là đàn ông, có nhiều thứ cậu ấy không tiện đi cùng tôi được. Tuấn nghe vậy lãnh đạm. Tôi tò mò muốn biết. Thứ gì cậu ta đi cùng mà không tiện? Heroin hay hàng cấm? Tú Anh nghe vậy sợ người. Anh hình như có vẻ hơi ác ý với em. Cái không tiện ở đây, ý em nói là những đồ dùng của phụ nữ, chứ không có ý gì khác. Hạ Mi thấy Tuấn bắt bẻ Tú Anh, cô cảm thấy có hơi quá. Không sao đâu, nếu chị muốn mua gì có thể gọi cho em đi cùng chị. Nói rồi, Hạ Mi lấy trong túi sách của mình cái bút và tập nhớ. Cô ghi số điện thoại của mình rồi đưa cho cô ta. Chắc ở khách sạn họ có điện thoại đấy ạ. Tú Anh biết lúc này nói thêm gì chỉ càng làm cho Tuấn thêm không vừa ý. Cô ta nhận tờ giấy trong tay Hạ Mi. Cảm ơn em, chị nhất định sẽ gọi. Nói rồi cô nhìn sang Tuấn. Phiền anh trong thời gian này giúp đỡ tôi, sau này tôi sẽ trả lại. Tuấn nghe thế quay sang mình. Đưa cô ta đến khách sạn nào cũng được. Vâng. Sau đấy mình quay người vào xe của mình. Tú Anh lúc này có chút dáng vẻ tiếc nuối, nhưng sau đó cũng quay lại xe ngồi vào. Khi chiếc xe chạy ra khỏi cổng nhà anh, Tuấn lúc này đưa điện thoại nhìn sang cô. Hành động khiến Hạ Mi có phần khó hiểu. Đưa tôi làm gì? Lưu số điện thoại của em vào đó đi. Để làm gì? Tuấn nghe vậy ghé mặt gần hơn. Để nhớ thì tôi sẽ gọi. Thái độ rõ ràng của Tuấn khiến Hạ Mi có chút đỏ mặt. Cô luống cuống né tránh cái nhìn của anh, thuận miệng nói. Không phải tôi sắp chuyển đến ở cùng anh à? Tuấn nghe vậy khóe miệng cong lên đường tuyệt đẹp. Sau đó anh thu điện thoại về. Đồng ý rồi à? Vậy cũng được. Tôi đợi đến lúc đó lấy số sau cũng chưa muộn. Hạ Mi nghe vậy sực nhớ. Không không, ý tôi là... Chưa kịp nói hết, Tuấn đưa tay cứ yên ôm eo cô kéo vào trong nhà. Vào tham quan chỗ ở mới chút nào. Không phải, ý tôi là... Nói đến đây, cô cũng vừa lúc bước vào bên trong nhà. Sự xa hoa nơi này khiến Hạ Mi có chút ngây người. Tuy không phải nhà quá rộng, nhưng nội thất, cách bài trí vô cùng độc đáo. Đặc biệt chúng vô cùng đắt tiền. Hạ Mi trong đầu không ngừng trầm trồ. Mình anh ở đây á? Tuấn nghe thế bình thản trả lời. Ừ, trước là vậy, sắp tới thì sẽ không. Tôi hỏi không phải là có ý đồ gì đâu. Nhưng anh tốn bao nhiêu tiền vào ngôi nhà này thế? Nhà này chỉ riêng phần thiết kế, tôi mượn kỹ sư của ý. Thuê ông ấy dựng lên bản thiết kế với giá 150.000 đô. Hạ Mi nghe con số choáng váng. Đó mới chỉ là thiết kế mà có giá hơn 3 tỷ. Vậy thì để hoàn thiện được nó chắc là con số gấp nhiều lần. Cô nhìn sang anh. Anh không phải là buôn lậu gì đấy chứ? Tuấn nghe vậy bật cười. Sao? Sợ tôi làm ăn phạm pháp khiến em bị liên lụy à? Thực ra anh không lớn tuổi hơn tôi bao nhiêu. Sở hữu khối tài sản này có hơi đáng sợ đấy. Tuấn nghe cô nói vậy thì đáp. Không lớn hơn bao nhiêu á? Tôi vừa vặn hợp tuổi làm chồng em mà. Hạ Mi nghe câu đó, gương mặt có chút đỏ ửng. Cô đẩy anh ra rồi lúng túng quay đi. Tôi phải về rồi. Dì ta nói chiều nay có hẹn với cha chỉ dẫn đến đọc kinh thánh cầu siêu cho ba. Nói rồi cô vội vã đi ra ngoài. Tuấn thấy vậy khẽ mỉm cười. Vậy bao giờ em chịu chuyển tới nhà tôi? Tôi nói là chưa đồng ý mà. Sau câu đó cô mở cửa ngồi vào xe. Tuấn thấy cô lúng túng như vậy cũng không gây khó dễ cho cô nữa mà lái xe đưa cô về. Chiều đấy, tại khu tập thể của Hội Chúa Trời Bác Ái, cứ mỗi lần đến đây, Hạ Mi cảm thấy không khí ngột ngạt có phần đáng sợ nữa. Nếu không phải dì Tuyết nói tham gia buổi đọc kinh thánh cầu siêu cho ba, cô không bao giờ muốn đến nơi này. Bước vào trong hội trường nhỏ đó, nơi đây nổi trội với cây thánh giá được ôm trọn bởi đôi cánh, không biết tượng trưng của thiên thần hay ác quỷ, nhưng nhìn biểu tượng khiến cô cảm thấy rùng cả mình. Lúc này bước vào từ phía cửa hông hội trường là người tự nhận mình là cha chỉ dẫn. Đi bên cạnh ông ta là tín đồ thân cận, tông đồ Sang. Họ đi lại phía cô và dì Tuyết. Gia đình đến rồi à? Mọi người chờ chút, chúng tôi đang chuẩn bị cho buổi đọc kinh thánh. Lát nữa có những tín đồ cũng sẽ đến đây cầu nguyện. Dì nghe vậy cười gật đầu. Cha không cần vội, gia đình chúng con đợi được. Hai người có thể ngồi đây hoặc đi xung quanh tham quan. Dạ. Nói rồi ông ta cùng tín đồ của mình quay người rời đi. Cho đến khi họ khuất hẳn, Hạ Mi nhìn sang dì Tuyết. Sao tự nhiên dì biết ông ta? Nghe vậy dì ta cau mày nhìn cô. Bé cái miệng thôi, ở đây phải gọi là cha chỉ dẫn chứ không phải là ông ta. Hạ Mi thở dài. Vậy sao dì biết? Bạn của dì mấy người đi theo cha, nói cha cứu giúp nhiều người, có người bị ung thư giai đoạn cuối mà cha còn chữa khỏi được đấy. Hạ Mi nhíu mày. Ung thư là căn bệnh cả y học cũng phải bó tay, ông ta cứu được á? Dì không thấy vô lý quá à? Dì ta nghe vậy đánh vào vai cô. Đã bảo ở đây phải gọi là cha chỉ dẫn, mày nói thế lỡ cha nghe được thì không giúp được chúng ta đâu. Nếu không phải vì ba tôi không đến đâu. Thực ra tôi cũng không tin tưởng vào mấy lời của ông ta. Cái con bé này, mày bé cái miệng thôi. Thôi mày ra ngoài đi, ở đây có đấng toàn năng, nếu để ngài nghe thấy thì phải tội. Hạ Mi nghe thấy dì ta đúng là mê muội, không thể cứu chữa nổi. Cô chỉ biết chán nản thở dài. Cô sau đó quay người trở ra ngoài. Khi ấy có thời gian ngắm nhìn xung quanh, cô phát hiện cái địa phận của hội thánh này khá rộng lớn. Hạ Mi thuận tiện đi xung quanh nhìn ngắm mọi thứ. Ở đây có cả khu sinh hoạt dành cho người tín ngưỡng, khu nhà ăn, khu nhà nghỉ lại. Mới đầu cô tưởng tượng là giáo hội nhỏ, nhưng xem chừng địa bàn hoạt động khá rộng. Hạ Mi đi theo bản năng, đi vòng ra phía sau khu tập thể. Khi đó bất giác bên tai nghe tiếng la hét của người phụ nữ. Nhỏ thôi khi cô dừng lại. Âm thanh sau đó chợt tắt, cô nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng đứng lặng một lúc, quả thực đâu đó có giọng nói thút thít của người phụ nữ. Hạ Mi nhìn xung quanh, vô tình bắt gặp một khu nhà trông có vẻ heo hút. Cô bất giác đi theo sự tò mò của mình mà tiến về phía trước. Đi vào trong khu nhà, mọi thứ tối tăm không có ánh đèn. Cô bước theo hành lang rộng, không khí dường như mỗi lúc một trở nên lạnh hơn. Khi đó tiếng la của người phụ nữ vang lên, lần này rõ hơn, hướng đến từ phía cuối hành lang của khu nhà. Cô không giấu nổi sự tò mò đi về phía đó, đứng trước một cánh cửa gỗ có phần chần chừ. Lúc này xuất hiện một cái cầu thang dẫn xuống đường hầm. Hạ Mi theo lối đó bước xuống. Mọi thứ ở đây không đủ ánh sáng khiến cô gần như phải dò dẫm. Khi bước hẳn xuống đường hầm, cô nhìn thấy rất nhiều căn phòng đóng kín. Lúc ấy một tiếng hét vang lên, cảm giác ớn lạnh vây quanh cô. Hạ Mi có chút sợ, cô nuốt nước bọt cái ực. Cô đi lại phía căn phòng vừa có tiếng đó, bước chân chậm rãi có phần run rẩy. Mà khi đến nơi, trên cánh cửa có ô kính nhỏ, Hạ Mi ghé lại nhìn. Với lúc ấy một gương mặt phụ nữ xuất hiện, tóc xõa rũ xuống khiến cô giật mình. Hạ Mi lúc này quay người định bỏ chạy. Ngay lúc này khiến cô kinh động hơn, tông đồ Giang đã đứng ngay sau lưng cô. Cô sợ đến mức cả người cứng ngắc, thở cũng không dám thở mạnh, đôi mắt căng tròn từng đường gân nổi lên. Gã ta nhìn cô bình thản tiến lại gần, ánh mắt có phần dữ dằn. Cô xuống đây làm gì? Hạ Bi nghe vậy, cô căng thẳng tới mức khẩu hình mấp máy liên tục. Tôi nghe có tiếng kêu la, tôi nghĩ họ cần giúp đỡ cho nên xuống đây. Gã ta áp sát người cô, cái nhìn như muốn áp bức khiến Hạ Mi không nhấc chân lên nổi. Dưới đây là phòng thú tội của những người đã phản bội lại đấng toàn năng, họ đang bị ngài trừng trị. Hạ Mi trợn tròn mắt nhìn gã, cả người cô khẽ run lên, cổ họng liên tục nuốt lên xuống vì khô khan. Vậy à? Gã bất chợt đưa tay chạm vào gương mặt cô, hành động này khiến cô nổi gai ốc, hơi lạnh chạy dọc sau gáy. Gã đưa mắt quan sát cô, bàn tay di chuyển nâng chiếc cằm cô lên áp sát vào mặt, khoảng cách gần đến nỗi một chút nữa thôi môi gã chạm vào môi cô. Miệng quá, trắng, xinh đẹp. Cô làm tôi muốn vào phòng thú tội với ngài trên. Cô sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, mở môi run run lên. Tôi cần quay lại, đến giờ đọc kinh thánh rồi. Gã ta nghe vậy nhìn cô chăm đăm, sau đấy gái sát mặt thêm chút nữa, những tưởng môi chạm môi. Nhưng khi đến gần, gã liền dừng lại, sau đó bất chợt buông cô ra rồi cười. Cô mau lên đi, cha chỉ dẫn chắc đang đợi đấy. Hạ Mi nghe vậy, cô vội lướt qua gã gấp gáp rời khỏi đây. Cô cảm giác nơi này thực sự kỳ quái. Có lẽ chứa đựng bí mật khủng khiếp nào đấy, cô không nên đến đây. Hạ Mi chạy vội khỏi nơi đó. Cô vốn định quay lại hội trường nói với dì Tuyết mau rời khỏi đây. Nhưng vừa mới bước qua cánh cửa, Hạ Mi sửng sốt khi có rất nhiều người xuất hiện. Dì Tuyết lúc này vội kéo tay cô. Đi đâu nãy giờ? Cha chỉ dẫn tìm mãi đấy. Nói là phải có mày thì bắt đầu được. Cô nghe vậy cô ghé lại. Dì Tuyết, con thấy đây không ổn đâu gì à? Hay chúng ta về đi? Mày làm sao? Hôm nay đến đây cầu nguyện cho ba mày, để linh hồn ông ấy đến nơi đấng toàn năng ngự trị. Sao mày vô tâm như thế được hả? Dì Tuyết, ông ta không đáng tin như vậy đâu. Lúc đấy Trần Bá Thịnh cũng đi lại. Cô gái, có thể cô không tin tôi, nhưng hãy tin đấng toàn năng tối cao. Tất cả những người đứng đây đều được ngài soi sáng. Họ có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc vĩnh hằng, bất tử mãi mãi. Nói rồi, ông ta nhớ đến mọi người. Tất cả chúng ta sẵn sàng dâng trọn niềm tin đến với đấng toàn năng đúng không? Nghe vậy mọi người chắp tay cúi đầu. Tất cả ước nguyện trở thành hiện thực, chúng con luôn tin tưởng ngài. Ông ta khẽ cười nhìn cô. Đấng toàn năng không khiến con người khổ đau, chết cũng chưa phải hết, mà là bắt đầu cuộc sống mới, một thế giới mới, nơi đó có đấng toàn năng che chở, họ đều sẽ được hưởng hạnh phúc. Nghe nói thế, những người đứng ở đây cùng nhau lên tiếng. Chúng ta rồi sẽ được bước lên con thuyền vĩnh hằng. Hạ Mi cảm thấy có chút kinh sợ. Làm sao họ có thể tin tưởng gã đàn ông này như thế? Trần Bá Thịnh lúc này cầm tay cô. Hạ Mi có chút giật mình rút tay lại, nhưng bị ông ta giữ chắc. Cô cảm giác ông ta có ma thuật nào đó đang thao túng người khác. Trần Bá Thịnh sau đó đưa cô bước lên bục. Ông ta buông tay cô, rồi đi ra phía sau cô, cả người áp sát lại gần. Bàn tay ông ta đưa lên nâng cằm cô, cả gương mặt kề cận ngay bên cạnh. Nhìn đi, đó là tượng trưng cho sự che chở của ngài ấy. Chỉ có tin tưởng ngài ấy, chúng ta mới có hạnh phúc và bất tử mãi mãi. Nói rồi ông ta nhắm mắt, hít hà cái mùi thơm da thịt thoang thoảng của cô. Hạ Mi lúc này chân tay như tê cứng, cô căng thẳng đến mức không dám thở, chỉ khẽ khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khan. Đôi đồng tử mở to, in hẳn những tia hoảng loạn cực độ. Khi ông ta đưa bàn tay túm lấy bờ vai cô, Hạ Mi cảm nhận cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô giật mình quay người lùi lại, đôi mắt đỏ ngầu vì kinh sợ. Đừng mà, đừng đụng vào người tôi. Những gì ông nói tôi không hiểu. Ba tôi cũng không phiền ông phải đọc kinh thánh cầu siêu, bởi vì ông ấy không theo đạo. Nói rồi cô bỏ chạy ra ngoài. Ông ta cũng không giữ lại, chỉ có dì Tuyết đứng đấy gọi với Hạ Mi à. Cô không để tâm, cô chạy thẳng ra ngoài đón một chiếc taxi. Ở trong xe, cô cảm nhận trái tim đập mạnh dữ dội vì hoảng sợ. Có lẽ trong những người đến đây, chỉ có cô mới cảm nhận được nơi này có bí mật nào đó đáng sợ, chứ không hề đơn thuần chỉ là hội thánh đâu. Mà lúc đó chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Hạ Mi lấy điện thoại, là số lạ. Alo? Đầu dây bên kia là một giọng nói. Hạ Mi à, chị Tú Anh đây. Cô nghe vậy bớt căng thẳng hơn. À vâng, có chuyện gì không chị? Giờ em rảnh không? Có thể qua đưa chị mua ít đồ được không? Vâng ạ, chị đang ở đâu? Chị ở khách sạn Kinh, em biết chứ? Vâng, chị đợi chút em qua. Nói rồi cô tắt máy, sau đó nói với người lái xe. Cho em đi King Hotel với ạ. Người lái xe gật đầu rồi cũng rẽ hướng. Xe chạy thêm 10 phút thì dừng lại trước tòa nhà thiết kế theo lối cổ kính Tây Âu. Hạ Mi lên tiếng. Anh đợi chút nhé, có thể bọn em sẽ đi nữa. Vâng cô. Nghe vậy cô mở cửa xe bước xuống rồi đi vào trong. Lúc này Tú Anh ngồi sảnh chính nhìn thấy cô. Hạ Mi à? Cô theo hướng đó đi lại. Chị muốn mua gì thế ạ? Tú Anh đứng dậy khoác lấy tay cô ra vẻ thân thiết. À, chị mua ít đồ nội y với chút mỹ phẩm. Nói rồi cô lấy trong túi chiếc thẻ nhựa. Anh Tuấn đưa chị đấy. Hạ Mi nhìn nó cũng chỉ cười gượng gật đầu. Cô không quan tâm mấy cái này cho lắm. Bọn họ ngồi vào taxi đến một trung tâm thương mại. Tú Anh kéo tay cô đi tuột vào bên trong, ngắm đủ các gian hàng. Nhưng có điều kỳ lạ, cô ta luôn hỏi Hạ Mi thích cái nào và sẽ mua luôn đúng cái đó. Tú Anh ở shop thời trang lựa chọn chiếc váy ướm lên người. Hạ Mi này, em thấy cái váy này thế nào? Cô nhìn qua cười gượng. Đẹp ạ. nhưng em thấy gần đẹp hơn. Nói rồi cô lấy ra một chiếc váy. Thấy vậy Tú Anh cũng không chần chừ cầm lấy nó. Tôi chỉ lấy cái này. Dù cả buổi cứ như vậy, Hạ Mi thấy cô chút lạ nên hỏi. Đồ mua cho chị mà, sao cứ chọn theo ý em thế hả? Cô ta nhìn sang. Vì em xinh thế kia, chị tin gu thẩm mỹ của em. Hạ Mi nghe vậy chỉ biết cười trừ. Sau đấy Tú Anh hỏi tiếp. À, em dùng son gì? Chị cũng muốn dùng lại đó. Em á, son bình dân thôi ạ. Bình dân cũng được, miễn giống em là được. Thế thì lát nữa trở về chúng ta qua đó ạ. Tú Anh gật đầu. Cô ta ghé vào tai cô nói nhỏ. Nội y em mặc loại gì thế? Gen à hay lò khe? Nghe đến đây, Hạ Mi bỗng chốc đỏ mặt. Không lẽ đến cái đó cũng phải hỏi ý cô à? Hạ Mi ngại ngùng không biết nói sao. Thì lúc này cô ta hỏi. Sao thế? Hạ Mi nghe vậy ái ngại. Ờ, em mặc gen thôi chị. Cô ta nghe vậy có chút thất vọng. Thế à? Chị tưởng đàn ông họ thích gợi cảm chút, không nghĩ đơn thuần thế thôi à? Hạ Mi khó hiểu. Chị nói sao ạ? À, không có gì đâu. Mình lại thanh toán rồi đi ăn đi. Nay chị mời. Nói thế chứ thực ra tiền của anh Tuấn. Cô nghe vậy chị cười cười. Dạ vâng. Bọn họ thanh toán xong thì cùng nhau trở ra với những túi đồ lỉnh kỉnh. Sau khi ăn uống xong đưa ngay người đó về, Hạ Mi quay trở về nhà tắm rửa rồi vào bệnh viện với em trai. Còn cô ta kéo sệt những túi đồ đi về phía phòng mà quăng vào một góc. Tú Anh đứng đó có vẻ không thoải mái nhìn đống đồ vừa mua. Cô lôi một chiếc váy ướm lên người mình, chưa đầy 3 giây quăng nó xuống. Cái thứ quê mùa này mà cũng mặc được à? Không hiểu sao anh ấy lại thích cái gu này. Nói rồi cô nhìn đến chiếc váy vừa rồi, sau đấy nhặt nó lên ướm vào người mình lần nữa. Thôi được rồi, nếu anh đã thích, em sẽ cố gắng. Sau đó cô ta ngã người nằm xuống giường, ánh mắt nhìn lên phía trần nhà thạch cao, tâm tư nhớ lại cảnh tượng hôm ấy. Gương mặt người đàn ông đó không quản mệt nhọc cõng cô rời khỏi nơi địa ngục. Xem ra ấn tượng này của cô đối với Tuấn e là khó tháo gỡ đây. Và các bạn thân mến, đến đây thì tập 3 của chuyện đã kết thúc rồi. Chúng ta cùng nghe diễn biến tiếp theo của chuyện ở tập 4 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập truyện thứ 4 của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe sau đây. Và các bạn hãy like, share video và chia sẻ lại cảm xúc của bạn cho Mai biết. Và chúc các bạn sẽ có được giây phút thư giãn cùng với câu chuyện này. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, sương lạnh bao trùm cả khu bệnh viện lớn. Tiếng đế giày nện xuống sàn gạch vang lên cộp cộp, rồi dừng lại trước căn phòng mà đẩy cửa bước vào. Bên chiếc giường bệnh, thân hình mảnh mai của cô gái đang gục đầu lên nệm giường, bàn tay nắm chặt tay của em trai mình mà say sưa ngủ. Lúc này, cô y tá đi đến phía cửa phòng. Tôi đã nói để tôi trông, nhưng cô ấy muốn nhất quyết ở lại với thằng bé. Hoàng Thiên Tuấn nghe vậy không nói gì. Anh lặng lẽ cởi áo vest của mình, nhẹ nhàng đi lại phía cô, phủ nó lên trên. Sau đấy cúi xuống bế bổng cô lên rồi đi xa. Để ý thằng bé chút nhé. Cô y tá khẽ gật đầu. Anh cứ như vậy bế cô đi thẳng ra ngoài. Khi bước ra khỏi tòa nhà, hơi lạnh thổi đến khiến cho Hạ Mi khẽ rùng mình. Cô cựa mình, trong cơn mơ màng mở mắt ra nhìn. Mà thấy Tuấn khi đó hướng mặt xuống, bọn họ hai người sao mắt với nhau. Hạ Mi bất giác lên tiếng. Ngủ mà cũng mơ thế anh à? Đúng là quỷ ám. Tuấn khẽ cau mày. Quỷ ám á? Hạ Mi nghe thế rúc đầu vào ngực anh, rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Bờ môi mấp máy nói sảng. Nhưng mà thấy con quỷ nào đẹp trai như vậy chứ? Sau câu đó, xem ra tâm tình người đàn ông này cũng xoa dịu, khóe miệng khẽ cong lên một đường tuyệt mỹ. Tuấn ôm cô vào lòng rồi đi thẳng ra xe, mở cửa đặt cô ngồi vào, sau đó đi lại phía ghế lái khởi động xe chạy thẳng. Chiếc xe không thuận đường về nhà cô mà hướng đến nhà của Tuấn, chẳng lâu sau đó cũng dừng lại trong khoảng sân rộng lớn. Tuấn đi sang mở cửa bế cô bước vào trong nhà. Không gian xa hoa cùng ánh đèn vàng soi rõ sáng hai người in hằn xuống sàn gạch bóng loáng. Anh bế cô về phòng mình, đặt cô xuống chiếc giường lớn, kéo luôn tấm chăn phủ lên người cô. Mà Hạ Mi bắt được hơi ấm cũng cuộn mình lại, để lộ phần gương mặt xinh đẹp và gò má ửng hồng. Thấy cô ngủ say, anh đi thẳng vào nhà tắm. Sau đó tiếng nước chảy róc rách vang lên. Bên ngoài căn phòng, thân hình nhỏ nhắn cuộn mình trong tấm chăn bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng. Trong một căn nhà tối, dáng vẻ hốt hoảng của cô gái trong chiếc váy trắng vấy bẩn bỏ chạy, bàn chân trần trở nên lem luốc, đôi mắt in hằn tia hoảng sợ. Cô cứ chạy như vậy, Vừa lúc đó, người đàn ông xuất hiện ngay cửa, gương mặt đầy ý đồ nham hiểm. Ông ta từng bước chậm rãi tiến phía cô. Hạ Mi thấy vậy lùi lại từng bước. Đừng, đừng qua đây. Cô run rẩy nói với ông ta, mà gã đó dường như không để tâm, cứ áp sát lại. Cho đến khi lưng cô áp vào tấm gỗ của cây thánh giá, ông ta như ma như quỷ vụt đến trước mặt, bàn tay đưa lên chạm vào eo cô. Hơi lạnh từ địa ngục lan khắp cơ thể. Hạ Mi sửng sốt khua tay đánh vào người gã. Cút đi, tránh xa tôi ra. Ông là đồ ghê tởm. Hạ Mi, Hạ Mi à. Tiếng gọi gắt gao của Tuấn kéo cô tỉnh lại. Hạ Mi giật mình mở mắt. Những tia sợ hãi in hẳn trong đôi đồng tử. Gương mặt điển trai của người đàn ông trước mặt khiến cô ngỡ ngàng. Tuấn. Anh lúc này giữ chặt tay cô. Em có chuyện gì à? Cô bây giờ nhận ra những thứ khi nãy là giấc mơ. Nhưng cái cảm giác đó nó vô cùng chân thật. Chỉ là mơ thôi à? Tuấn khẽ nhíu mày. Mơ á? Mơ mà chửi tôi à? Lại còn đánh tôi như vậy nữa. Hạ Mi nghe vậy nhìn đến anh. Gương mặt Tuấn xuất hiện một vết xước dài giống như móng tay cào. Trời ơi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Nhưng giấc mơ làm tôi sợ quá. Ông ta... Nói đến đây, cô bỗng nhớ ra một chuyện. Mà sao anh ở đây? Hạ Mi nói rồi nhìn xung quanh. Một căn phòng lạ hoắc. Đây là đâu chứ? Tuấn lúc này giữ tay cô thực chặt. Cả cơ thể to lớn của anh thuận thế áp trên thân cô. Đừng đánh trống làng nữa. Em ngủ mơ thấy một tên khác nhìn đánh cả tôi. Hạ Mi, em to gan thật đấy. Có phải tôi chưa dùng đủ sức để khiến em phải nhớ đúng không? Thái độ có phần nghiêm khắc của Tuấn khiến cô cảm giác như là không khí mỗi lúc giảm xuống. Toàn thân bao trùm bởi hơi lạnh. Tôi thực sự không cố ý. Tôi... Chỉ là giấc mơ đó thật quá. Tôi vẫn còn cảm thấy chút sợ. Tuấn nghe vậy chăm chăm nhìn cô, đáy mắt nhen nhóm ý chí muốn độc chiếm. Tôi lại muốn biết tên nào có thể qua mặt tôi xuất hiện trong giấc mơ của em. Hạ Mi lúc này được hỏi đến vấn đề cô lo lắng trong lòng. Tuấn, anh nhớ người đàn ông tự nhận là cha chỉ dẫn làm chủ trì tang lễ cho ba tôi không? Anh nhíu mày, cha chỉ dẫn. Đúng, ông ta hội chúa trời bác ái. Ừ, ông ta liên quan gì? Tôi không rõ, nhưng tôi cảm thấy ông ta thần bí, có gì đó đáng sợ. Nghĩ tới tôi cảm thấy toàn thân nổi hết gai ốc ấy. Mấy lẽ em mơ ông ta làm gì em, nên em mới khua chân khua tay à? Hạ Mi, đầu óc em đen tối tới mức đó à? Hạ Mi nghe vậy cô tròn mắt nhìn anh. Đen tối, chỉ là giấc mơ, tôi đâu thể điều khiển được chúng chứ. Tuấn nhìn cô khẽ nhếch mép cười. Nếu không điều khiển được giấc mơ, hãy điều khiển hiện tại đi. Cô đối với lời anh nói cảm thấy khó hiểu. Anh có ý gì? Tuấn lúc này ghé mặt áp vào tai cô, thanh âm nam tính vang lên. Ý tôi là trong khung cảnh này, chúng ta cùng nhau làm gì đó thực tế chút đi. Hạ Mi bắt đầu mơ hồ hiểu được dụng ý của Tuấn. Trong phút chốc gương mặt đỏ bừng. Tôi không hiểu anh nói gì cả, mau để tôi về đi. Ai ngờ vừa dứt lời, Tuấn chạm nhẹ bờ má cô, di chuyển hơi thở đến vành tai. Muộn thế này rồi, đêm nay ở lại với tôi. Cái giọng nói như ma như quỷ khiến cả người cô khẽ rùng hết cả mình. Hơi thở liên tục phả xuống da thịt khiến Hạ Mi cảm thấy đầu óc choáng váng. Tuấn, anh bị ổi quá. Anh đưa tôi về bằng cách lén lút như vậy. Tôi có thể kiện anh đấy. Tuấn không quá chú tâm vào lời của cô. Cái mùi da thịt sực nước thoảng qua mũi khiến tâm trí anh sụp sôi. Anh như bị cuốn sâu, từng chút vùi mặt vào cơ thể tươi mát, thành âm khản đặc. Tôi bế em về đây trước nhiều con mắt của những người bệnh viện, không hề lén lút. Em khi đó thỏa mãn giúp vào lòng tôi, nhanh như vậy đã trở mặt rồi à? Hạ Mi bị anh giữ chặt tay. Hồng cũng bị kìm kẹp đến mức không cử động được. Người đàn ông này ở trên thân thể cô lượn vòng, ném hơi thở phủ khắp khiến cô không tài nào tỉnh táo. Tôi thỏa mãn á, anh đừng có tự mình đa tình. Tuấn nghe vậy ngẩng mặt lên, áp sát gần cô. Hai đầu mũi chỉ cách nhau một đoạn hơi thở. Hạ Mi, thực sự so với cái miệng của em, cơ thể em thành thực hơn. Những lúc thế này nên chỉ nói những điều cần nói thôi. Lời vừa dứt, Tuấn liền cúi xuống hôn cô. Hạ Mi vì điều đó đầu óc mụ mị. Anh nghe cái âm thanh cô thì khẽ cười, sau đó thì thầm vào tai cô. Chính là vậy đấy. Sau câu nói đó, chuyện gì đến cũng đã đến. Một lúc sau, khi hai người cùng kêu lên một tiếng, Hạ Mi cả người mềm nhũn như bún. Cô dựa vào người anh thở gấp. Ngày mai cô phải đi học nữa đấy. Tuấn nghe vậy ôm lấy cô. Lúc này tiếng thở dốc vang lên. Em có thể ngủ được rồi đấy. Chỉ nghe vậy cô thở phào một cái. Cô nhắm mắt. Tạ ơn trời anh chị buông tha cho cô. Đêm nay không biết phải trải qua bao nhiêu giờ đồng hồ bị anh đưa đến thế này thế kia. Cô nghĩ sáng mai không biết liệu cô đi nổi không đây. Ngày hôm sau, Hạ Mi với gương mặt có phần thiếu sắc tỉnh dậy rất sớm. Cô không có thời gian để ý người nằm cạnh mình, vội vàng ngồi dậy bước xuống giường, nhặt lại quần áo của mình chạy thẳng vào nhà tắm. Sửa soạn một lúc trở ra, thấy Tuấn đứng ở đấy chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm nhìn cô. Tôi còn gần một tiếng nữa mới đến giờ đi học mà. Hạ Mi nghe vậy vội trả lời. Em phải về lấy đồ, lấy sách vở nữa chứ. Nói rồi cô bước ra ngoài. Nhưng lúc đi ngang qua Tuấn bị anh giữ tay lại. Hạ Mi thấy vậy nhìn sang. Em làm cái gì thế? Tuấn không trả lời cô, dùng sức kéo cô đi về phía phòng thay đồ để cửa bước vào. Hạ Mi mới đầu khó hiểu, sau đấy nhìn mọi thứ bên trong trở nên kinh ngạc. Phòng thay đồ được chia làm hai dãy tủ, một bên đồ nam, một bên đồ nữ. Ở giữa đặt những kệ trang trí, mà trên đấy là giày dép, túi sách cùng nhiều phụ kiện của nam và nữ. Tuấn lúc này lên tiếng. Đồ của em bên này. Hạ Mi tròn mắt. Của em á? Anh từ lúc nào? Tôi chỉ bị sẵn cả rồi, em chỉ việc dọn về ở thôi. Sách vở cũng được đem qua hết rồi. Hạ Mi không tin nổi vào mắt mình. Cô đi lại phía tủ đồ chạm vào chúng. Tất cả nguyên tem mác lại chuẩn xa của cô. Hạ Mi nuốt ực một tiếng rồi quay lại nhìn anh. Cô cần khoa trương thế không hả? Nếu em còn thời gian ở đó kinh ngạc, anh nghĩ sẽ muốn học thật đấy. Nghe vậy cô đành chọn đại một bộ gọi là tầm thường nhất. Tuấn sau đó tắm rửa rồi chỉn chu trong bộ vest tây quay ra. Thấy cô chỉ mặc đơn giản quần jean, áo sơ mi cách điệu, anh đi lại lấy thêm cái áo khoác mỏng mặc lên người cô. Thời tiết thay đổi, gió mùa đến rồi đấy, em giữ một chút đi. Sau đó anh cầm tay cô kéo đi ra ngoài. Mà Hạ Mi từ phía sau như người đàn ông trước mặt, trong lòng cảm thấy ấm áp, bất giác mỉm cười. Anh đưa cô đến trường. Chiếc xe dừng lại là tâm điểm chú ý của những sinh viên. Khi đó Linh vừa bước qua cổng, thấy vậy quay người đi lại. Hạ Mi lúc này từ cửa định bước xuống thì Tuấn lên tiếng. Khoan đã. Cô nghe vậy nhìn sang anh, chưa kịp hiểu có chuyện gì, bây giờ Tuấn vươn người đặt lên môi cô nụ hôn. Trưa nay anh có việc, thế nên chiều anh đón em nhé. Mọi người chứng kiến cảnh này lại ồ lên. Mà cái Linh có phần sốc nặng, nó không khép được khẩu hình của mình. Ôi trời đất ơi, tôi thấy cái quái gì thế này. Hạ Mi có chút đỏ mặt và bước xuống xe đóng cửa lại. Cô quay người định đi vào trong, nhận ra mình đang là tâm điểm của cái nhìn mà cô cúi mặt xuống. Cái Linh lúc này khoác tay cô, thản nhiên nói. Chị dâu của tôi ơi, tháng ngày sau của chị sẽ cực rồi. Hạ Mi không hiểu ý Linh, cô quay sang nhìn. Sau đó Linh chỉ khẽ cười rồi kéo cô đi thẳng vào bên trong. Lúc này ở tầng 2 của dãy bên trái, đám nữ sinh đứng trên hành lang nhìn xuống, một người lên tiếng. Hai con này đi với nhau đúng là một cặp trời sinh, nhìn là thấy ghét à? Chúng mày làm theo lời tao dặn chưa? Làm rồi, không có gì sai sót, nhưng tao thấy hay là nên né con Linh ra, nhà nó cơ cấu lắm. Sợ gì? Một con tao phải dằn mặt cho nó biết điều, đừng có oai oách. Con còn lại tao thấy ghét cái mặt nó. Hoa khôi gì, tướng nó làm gái là hợp thôi. Đi. Nói xong câu đấy, ả quay đi. Đám bạn của ả nét mặt có phần căng thẳng rồi theo sau. Buổi trưa giờ tan trường, Vân khoác tay cô kéo đi rồi nói. Ê, tao nghe chuyện lúc sáng rồi, tình yêu xanh mượt thật đấy. Hạ Mi nghe vậy có chút đỏ mặt. Nói thật, tao cũng không nghĩ đến như thế. Thực sự có hơi bất ngờ. Bất ngờ gì? Anh ta đẹp trai này, nhiều tiền, bên ngoài trông lạnh lùng, nhưng chắc chắn bên trong ấm áp và to lắm đúng không? Cái con này, mày nói cái gì thế? Không phải à? Mày với anh ta xảy ra chuyện đó rồi mà. Kể tao nghe xem, cảm giác thế nào? Lời vừa dứt, cái Linh chạy lại. Chuyện đó là chuyện gì? Kể em nghe luôn đi. Hạ Mi có chút ái ngại gắt nhẹ. Nó nói linh tinh đấy, đừng có nghe. Nói rồi cô bước bộ về phía trước để tránh hai người họ trêu đùa. Thế mà Vân với Linh vẫn đuổi theo. Này, kể đi kể đi. Không kể, có cái gì mà kể. Thôi đi, đừng có nói dối. Bọn họ tán gẫu đôi co nhau rồi đi ra ngoài cổng trường. Lúc này trước mặt xuất hiện đám thanh niên lạ mặt, tóc xanh tóc đỏ đứng chắn đường. Thấy vậy Linh lên tiếng. Đường có mấy người à? Đừng gọi cho người khác đi đi. Lúc này một tên trong đó bước lên. Mấy đứa mày đi theo chúng tao. Mắc mớ gì chúng tôi phải đi theo? Nghe vậy tên đó hất mặt với đám người hắn. Sau đó cả đám bước lên túm lên ba người kéo đi. Này này này, làm gì thế? Buông tao ra. Tại con hẻm nhỏ bên trường, đám thanh niên quây lại ba nữ sinh. Một thằng ghé vào tai tên tóc vàng. Anh ơi, Mấy con này nhìn ngon phết. Hay chúng ta đưa bọn nó đến chỗ khác dễ hoạt động hơn đi. Nghe vậy hắn trừng mắt nhìn sang. Giao dịch chỉ nói là cho chúng nó bài học cảnh cáo thôi. Mày đừng có quen thói. Không xong đâu con ạ. Tao nghe nói trong này có một đứa nhà cơ cấu. Cứ liệu mà làm. Lúc này con Linh là người bước lên trước. Một đám con trai các người đi bắt nạt ba đứa con gái. Nghĩ đi, hèn quá không? Nghe vậy tên tóc vàng bước đến khẽ cười khẩy. Bọn này làm vì tiền, mà vì tiền ấy, không có gì gọi là hèn hết. Tiền, nói đi, các người cần bao nhiêu, tôi có thể trả. Tao nghe nói trong mấy đứa, có một đứa nhà giàu lắm, xem ra là mày à? Tôi khuyên anh khôn khéo đưa mức giá ra, đừng dại dột đụng chân đụng tay, anh tôi không để yên đâu. Nghe câu cảnh cáo khiến lòng tự trọng của hắn trỗi dậy. Hắn đưa tay túm cổ áo Linh. Anh mày là thằng nào tao không cần biết. Hôm nay tao được thuê đến để cho ba đứa chúng mày bài học. Hạ Mi thấy vậy liền vội đi tới, cố giật tay hắn ra. Bỏ cô ấy ra đi, sức dài vai rộng không làm việc có ích, lại giở mấy cái thói côn đồ với con gái như vậy, không thấy nhục à? Hắn nghe vậy liền hắt Linh ngã, sau đấy thẳng tay tát xuống mặt cô một cái rồi gằn giọng. Nhãi danh, mày không phải mẹ tao mà dạy đời tao. Bị tát một phát vào mặt khiến cô sửng sốt. Cái Vân khi đó chạy đến đẩy mạnh hắn rồi hét lớn lên. Ta nói cho mấy đứa biết, chú ta là công an phường ở đây. Tao chỉ cần gọi chú ấy, chú đến gô cổ hết chúng mày lại đấy. Vừa nói Vân vừa lấy điện thoại bấm bấm. Thấy vậy mấy tên kia cũng chùn bước. Sau đó tên tóc vàng lên tiếng.